Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 842 A Ngươi, không đủ. Là người Bột Dương quận. Bốn người phía trước lần lượt là Khổng Thải Anh, Chim Lệ, Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung. Gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bốn người dẫn đầu đội Bột Dương quận, những người này đều là cường giả top 10 của Cổng Châu bảng. Đặc biệt là Khổng Thải Anh và Chim Lệ, hạng 4 và 5 Cổng Châu bảng, là hai người duy nhất trong Phi Thiên Hồ lọt top 5. Nếu Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các thành không tham gia, không ai ở Phi Thiên Hồ này là đối thủ của hai người. Ngươi là Mộ Phong. Khổng Thải Anh là một cô gái trẻ tuổi với dáng vẻ oai hùng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Mộ Phong, chậm rãi hỏi. Đúng. Mộ Phong trả lời nhạt nhẽo. Dù không biết Khổng Thải Anh, nhưng thấy Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung có phần dè dặt đứng sau lưng nàng, hắn cũng đoán được thân phận, hẳn là Khổng Thải Anh hạng 4 Cổng Châu bảng. Còn chàng thanh niên tuấn giật bên cạnh Khổng Thải Anh, hẳn là Chim Lệ hạng 5. Mộ Phong. Ngươi là Lý Phong. Ngụy trang của ngươi thật thành công, ta bị ngươi lừa rồi. Tả Khải Phong lạnh lùng nhìn Mộ Phong, khó chịu nói. Là do ngươi không có bản lĩnh nhìn thấu ngụy trang của ta thôi. Mộ Phong đáp nhạt nhẽo. Tả Khải Phong nghẹn lời, hừ lạnh. Mục Lạc Ung bên cạnh lạnh lùng nói, ê Mộ Phong. Lần trước hư ảnh của ta bị ngươi may mắn đánh bại, hiện tại thực lực của ta đã tiến bộ, ta muốn xem ngươi có đánh bại ta lần nữa không. Nói rồi, Mục Lạc Ung sải bước về phía Mộ Phong, khí tức liên tục tăng lên, nước hồ xung quanh nổ tung thành từng đợt sóng. Khổng Thải Anh, Chim Lệ và Tả Khải Phong không ngăn cản Mục Lạc Ung, lùi lại một khoảng để hắn có không gian phát huy. Trước khi đến, Mục Lạc Ung đã xung phong làm tiên phong đối phó Mộ Phong, họ không ý kiến, cũng muốn xem thực lực của Mộ Phong đến đâu. Đông Ngân quận, Trần Lư quận và Tể Âm quận cũng im lặng quan sát, muốn biết kết quả trận chiến giữa Mục Lạc Ung và Mộ Phong. Mục Lạc Ung là một trong top 10 Cổng Châu bảng, thực lực mạnh hơn cửu giai võ vương bình thường nhiều, lần này còn tiến bộ, có lẽ đã có thực lực tranh giành thứ hạng cao hơn. Ngươi, không đủ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong vẫn khoanh chân ngồi trên tảng đá, nhìn Mục Lạc Ung nhạt nhẽo nói. Lời này vừa ra, mọi người im lặng, Mục Lạc Ung sững sờ, rồi giận tím mặt. Cuồng vọng. Mục Lạc Ung giận quát, lấy ra một cây trường thương dài 9 thước, toàn thân màu xanh sẫm, bề mặt thân thương quấn quanh hoa văn dây leo xanh biếc. Hoa văn quá sống động, nhìn qua như dây leo thật quấn quanh thân thương. Chết. Mục Lạc Ung khẽ nhả âm, cả người như lưu quang, bắn về phía Mộ Phong, tốc độ cực nhanh, xé tan dòng nước, đến trước mặt Mộ Phong, trường thương đâm thẳng tới. Trường thương rung nhẹ, tạo ra gợn sóng huyền diệu, ý chí thương, ý chí mộc và ý chí thổ bộc phát, một thương như rồng, trường hồng quán nhật. Trong mắt Mộ Phong lóe lên kiếm phong sắc bén, tay phải nhẹ nhàng đẩy ra, vô số dòng nước ngưng tụ trước người, tạo thành thủy thuẫn. Âm. Trường thương oanh vào thủy thuẫn, khiến Mục Lạc Ung kinh hãi khi thấy tấm thuẫn yếu ớt lại dễ dàng chặn được trường thương của hắn. Băng, thủy, kim, thổ bốn loại ý chí chi lực. Mục Lạc Ung nhận ra bốn loại ý chí chi lực trong thủy thuẫn, sắc mặt biến đổi. Khi hắn khiêu chiến hư ảnh Mộ Phong, kẻ này chỉ dùng hai loại ý chí chi lực, không phải bốn loại này, mà là Triều Dương, Tịch Dương ý chí chi lực. Chẳng lẽ bốn loại ý chí chi lực này là Mộ Phong vừa ngộ ra? Cút. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, đánh thức Mục Lạc Ung. Hắn ngơ ngác phát hiện thủy thuẫn trước mặt nổ tung. Dòng nước chứa bốn loại ý chí chi lực như những con rồng lao về phía Mục Lạc Ung. Mục Lạc Ung chật vật giơ thương chống đỡ, lùi lại, sắc mặt ngưng trọng. Chém. Khi hắn chặn được dòng nước bắn tới, phía sau truyền đến tiếng lạnh lẽo, kèm theo tiếng xé gió chói tai. Không được. Mục Lạc Ung biến sắc, không cần suy nghĩ, xoay thương đâm về sau lưng, mũi thương xé rách dòng nước, nhưng hắn đâm hụt, phía sau không có ai. Mộ Phong như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, tay phải thành chưởng, đánh mạnh vào ngực Mục Lạc Ung, bốn loại ý chí chi lực bộc phát. Phốc phốc. Mục Lạc Ung biến sắc, cảm thấy xương ngực lõm xuống, sức mạnh kinh khủng tán loạn trong cơ thể, cả người như bị thiêu đốt, nôn ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra, đập vào vũng bùn dưới đáy hồ. Thật mạnh. Mấy hơi thở Mục Lạc Ung đã bại, hai người không cùng đẳng cấp. Kẻ này thật sự là cửu giai võ vương. Quá mạnh. Mục Lạc Ung thua rồi, trách sao hắn bảo không đủ, không phải phách lối mà thật sự không đủ. Mọi người xôn xao, các thiên tài bàn tán, mắt nhìn Mộ Phong đầy kính sợ. Mộ Phong dễ dàng đánh bại Mục Lạc Ung hạng 10 Cổng Châu bảng, đủ để nhận được sự tôn trọng của họ. Kẻ này lại mạnh lên. Tả Khải Phong lẩm bẩm, cau mày. Hắn từng điều tra Mộ Phong, biết khi hắn khiêu chiến Mục Lạc Ung, tu vi chỉ là thất giai võ vương. Hiện tại, hắn đã là cửu giai võ vương, nhanh chóng thăng hai tiểu cảnh giới, thực lực khủng bố. Không biết Khổng Thải Anh có phải đối thủ của hắn không? Tả Khải Phong nhìn Khổng Thải Anh, âm thầm suy nghĩ. Mộ Phong mạnh hơn dự đoán, nhưng Khổng Thải Anh là người mạnh nhất dưới top 3 Cổng Châu bảng, một quái vật biến thái. Hai thiên tài Bộc Dương quận đỡ một Lạc Ung chật vật trong vũng bùn. Mộ Phong, xem ra chúng ta đánh giá thấp ngươi, thực lực của ngươi có thể vào top 5 Cổn Châu bảng. Ta là người trọng tài, không muốn hạ sát thủ với ngươi. Khổng Thải Anh nhìn Mộ Phong, chậm bước ra, nói, nếu ngươi giao Tích Vân, ta hứa sẽ không ra tay với ngươi nữa, sau này cũng không tìm ngươi gây phiền phức. Thực lực của Mộ Phong nằm ngoài dự đoán của Khổng Thải Anh, nhưng nàng tự tin hơn. Nếu thực sự đánh, Mộ Phong chưa chắc là đối thủ. Nhưng nàng biết, nếu ra tay, Mộ Phong sẽ phản kích, dù thắng cũng phải trả giá đắt. Chương 843A cùng lên đi. Mộ Phong thản nhiên nhìn Khổng Thải Anh, Khổng Thải Anh. Ngươi rất mạnh, nhưng chỉ mình ngươi thì không đủ. Toàn trường xôn xao. Khổng Thải Anh không phải một Lạc Ung, nàng là thiên tài yêu nghiệt hạng 4 Cổn Châu bảng. Với thực lực của nàng, chỉ một chiêu có thể đánh bại một Lạc Ung. Vậy mà Mộ Phong lại nói Khổng Thải Anh không đủ. Gã này tự tin vào thực lực của mình thái quá rồi. Thú vị. Vậy thêm ta thì sao? Chim Lệ bên cạnh Khổng Thải Anh nhếch nét cười, nhưng nụ cười rất lạnh. Mộ Phong liếc Chim Lệ, vẫn lắc đầu, y vẫn chưa đủ. Vậy thêm ta. Tả Khải Phong cũng bị Mộ Phong chọc giận, đứng ra. Không đủ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Xoạt. Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn Mộ Phong, gã này điên rồi sao? Ba người mạnh nhất Bộc Dương quận, đều là thiên tài top 10 Cổn Châu bảng, mà hắn vẫn nói không đủ. Mộ Phong. Mạnh miệng cũng phải có giới hạn. Khổng Thải Anh khó chịu nói. Khoác lác. Ta nói thật. Mộ Phong lắc đầu, giơ tay phải chỉ Bộc Dương quận, rồi chỉ Đông Ngân quận và Trần Lưu quận, để ba quận các ngươi cùng lên đi. Ta thua thì giao Tích Vân, tùy các ngươi định đoạt. Ta thắng. Ta muốn toàn bộ Tích Vân trên ngọc bài của các ngươi. À, nói cho các ngươi, ta có hơn 500.000 Tích Vân, đủ rồi. Lời vừa dứt, mọi người ngây người, không thể tin nhìn Mộ Phong. Cả này điên rồi sao? Muốn một mình khiêu chiến ba quận Bộc Dương, Đông Ngân và Trần Lưu, mà lại hắn có nhiều Tích Vân đến thế. Bộc Dương quận mạnh nhất có hơn 300.000 Tích Vân, Khổng Thải Anh mạnh nhất cũng chỉ hơn 100.000. Mộ Phong một mình có nhiều hơn tổng Tích Vân của cả đội Bộc Dương, thật đáng sợ. Khổng Thải Anh nheo mắt, nhìn sâu Mộ Phong, không hiểu hắn nghĩ gì. Một mình khiêu chiến cả ba quận, quá điên cuồng. Ngay cả Tiêu Kinh Lược hạng nhất Cổn Châu bảng cũng không làm vậy. Sao? Các ngươi không dám? Mộ Phong nhìn quanh, giọng khinh cuồng và lạnh lùng. Khi nhờ Viên Đức Hữu phát tin, hắn đã lên kế hoạch khiêu chiến. Hắn muốn thu hoạch nhiều Tích Vân, nhanh nhất là khiêu chiến tất cả thiên tài. Tất nhiên, hắn có đường lui, nếu không trụ được, sẽ trốn mất. Làm vậy không chỉ để kiếm Tích Vân, mà còn để xem thành quả tu luyện gần đây, và để tiến bộ. Chiến đấu, sinh tử chiến đấu, giúp võ giả tiến bộ nhanh hơn, và thường có thể đốn ngộ trong khoảnh khắc sinh tử. Thật phách lối. Ngươi dám khiêu chiến, chúng ta sao không dám? Đúng. Mộ Phong ngươi mạnh hơn cũng chỉ một người, dám thách thức tất cả chúng ta, chờ người đến nhặt xác đi. Nhiều thiên tài ba quận tức giận mắng. Ta Khổng Thải Anh đại diện Bộc Dương quận, nhận lời khiêu chiến. Khổng Thải Anh lạnh lùng nói. Nàng muốn xem, khiêu khích bọn họ, khi chiến đấu có trụ được không? Tổng cộng hơn 100 người từ ba quận, đều là tinh anh, nhất là 6 thiên tài top 10 Cổn Châu bảng từ Bộc Dương và Đông Ngân. Đội hình này, Khổng Thải Anh cũng không chắc trụ được, Mộ Phong dám nói, thật không biết sống chết. Ta Tiền Nhu đại diện Đông Ngân quận, nhận lời khiêu chiến. Tiền Nhu cũng tuyên bố. Minh Vĩnh Hinh. Đến lượt ngươi. Mộ Phong nhìn Minh Vĩnh Hinh. Minh Vĩnh Hinh cau mày, cảm nhận ánh mắt từ thiên tài Bộc Dương và Đông Ngân, bất đắc dĩ nói, cho ta Minh Vĩnh Hinh đại diện Trần Lưu quận, nhận lời khiêu chiến. Phải phát thệ. Mộ Phong khoanh chân trên tảng đá, bình tĩnh nói. Mọi người nhìn nhau, nhìn Khổng Thải Anh, người mạnh nhất, đại diện cho tất cả bọn họ. Khổng Thải Anh cười lạnh, phát thệ, những người khác cũng làm theo. Mọi người đã phát thệ, đến lượt ngươi. Khổng Thải Anh nhìn Mộ Phong, lạnh lùng nói. Mộ Phong gật đầu, phát thệ, để các ngươi cùng lên đi. Từng người tốn thời gian. Không cần cùng lúc. Mỗi quận cử đại diện mạnh nhất đấu với ngươi, người quá nhiều vướng víu. Khổng Thải Anh thản nhiên nói. Mộ Phong gật đầu, cũng được. Người quá nhiều vướng víu, mà đao kiếm vô tình, nếu giết đỏ mắt, ta sẽ không nương tay, những kẻ yếu có thể chết. Mộ Phong nhìn Khổng Thải Anh, Lệ Bộc Dương quận có 4 thiên tài top 10 Cổn Châu bảng, Khổng Thải Anh, Chim Lệ, Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung cùng lên đi. Đông Ngân quận thì Tiền Nhu và Cố Tử Kỳ, Trần Lưu quận thì Minh Vĩnh Hinh. Ai muốn tham gia cứ ra, ta tùy các ngươi. Mộ Phong nói nhẹ nhàng, tùy ý, chọc giận phần lớn thiên tài, trợn mắt nhìn hắn. Tiểu tử này lên mặt, quá cuồng. Đừng hối hận. Lên. Khổng Thải Anh lạnh lùng nhìn Mộ Phong, tay phải vung lên, chân ngọc lướt về phía Mộ Phong. Khổng Thải Anh dùng song đao cong, chui ở giữa, hai bên có lưỡi đao cong dài 3 thước, hướng ngược nhau. Chim Lệ theo sau, tay phải nắm, cầm trọng kiếm đen ngòm rộng 1 thước, chui kiếm khổng lồ, cao hơn Chim Lệ vài thước. Chim Lệ trắng trẻo, thư sinh, lại dùng trọng kiếm của tráng hán, nhìn lạ. Sau Chim Lệ là Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung. Mục Lạc Ung vừa bị Mộ Phong đánh bại, xương ngực lõm, nhưng không quá nghiêm trọng, vẫn đánh được. Mục Lạc Ung tức điên, lại thua, bị Mộ Phong đánh bại trước mặt mọi người. Đây là sỉ nhục lớn nhất. Hắn phải chiến, phải trút giận, nếu không không cam lòng. Chương 844A lấy một địch bảy. Động thủ. Ngay khi Khổng Thải Anh và ba người kia vừa ra tay, Tiền Nhu dẫn Cố Tử Kỳ xông lên. Đông Ngân quận không chỉ có hai người đạt cửu giai võ vương, nhưng chỉ có họ lọt vào top 10 Cổng Châu bảng, những người khác chưa đủ mạnh. Họ cũng cần giữ lực lượng để đề phòng Bột Dương quận. Dù bốn thiên tài mạnh nhất Bột Dương đã ra tay, những người còn lại không phải hạng vừa, vẫn còn một cửu giai võ vương. Nếu Bột Dương lợi dụng lúc họ đối phó Mộ Phong để tấn công Đông Ngân, họ sẽ chịu thiệt. Giang Hoài. Nếu Đông Ngân và Bột Dương có động tĩnh, ngươi lập tức dẫn đội rút lui, rõ chưa? Minh Vĩnh Hinh dặn dò Giang Hoài, rồi một mình xông lên. Minh Vĩnh Hinh không muốn tham gia, nhưng Bột Dương, Đông Ngân đã yêu cầu Trần Lưu cùng tham gia, nàng không thể từ chối. Nàng biết, nếu từ chối, nàng và Trần Lưu sẽ bị Bột Dương, Đông Ngân vây quét. Dù đồng ý, nàng cũng không tin hai quận này. Khi Mộ Phong thất bại, có lẽ Bột Dương sẽ tấn công các quận khác. Minh Vĩnh Hinh không muốn đội mình lâm vào nguy hiểm. Mộ Phong xong rồi. Một đấu bảy. Viên Đức Hữu dẫn đội Tể Âm quận âm thầm quan sát, lắc đầu. Bảy người vây công Mộ Phong đều là top 10 Cổng Châu bảng. Ngay cả Minh Vĩnh Hinh yếu nhất cũng từng vào top 10, chỉ là sau bị Mục Lạc Ung đẩy xuống hạng 11. Ai cũng nghĩ Mộ Phong xong đời. Mộ Phong hơi nghiêm nghị, rút Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, đứng lên. Bảy người này không phải hạng xoàng, Mộ Phong không dám khinh thường. Oanh. Cơ thể Mộ Phong vang lên tiếng nổ như sấm, linh nguyên như biển sâu trào ra, nước hồ xung quanh nổ tung, tảng đá dưới chân vỡ vụn. Đao quang thiên nhận. Khổng Thải Anh xông lên đầu tiên, song đao chém tới, hai tay hợp lại, đao quang bùng nổ, như rồng cuốn bao trùm Mộ Phong, muốn xé tan hắn. Cực sát kiếm pháp cực lục thức. Mộ Phong chém kiếm, kiếm ý và kim chi ý chí ngưng tụ ở mũi kiếm, kiếm quang bừng sáng, chiếu sáng đáy hồ. Phẹt. Đao quang tan rã, Mộ Phong kiếm nhanh như chớp, đâm thẳng Khổng Thải Anh. Cực sát kiếm pháp sát lục thức. Kiếm này đầy sát khí, Khổng Thải Anh cảm thấy như đối mặt tu la huyết trận, sát lục khí khiến nàng run rẩy. Hừ. Khổng Thải Anh lấy lại tinh thần, song đao đỡ kiếm Mộ Phong, chân phải đá vào huyệt thái dương của hắn. Thiên địa sát quyền. Mộ Phong đấm ra, uy thế khủng bố, bùng nổ bốn loại ý chí, kim, mộc, thủy, hỏa, tăng uy lực. Ầm ầm. Quyền cước giao nhau, không gian vang lên tiếng nổ chói tai, nước hồ nổ tung, tạo thành gợn sóng hình xoắn ốc. Khổng Thải Anh biến sắc, không ngờ Mộ Phong đấm ra bốn loại ý chí, kêu đau, lùi hơn 10 bước. Khi Khổng Thải Anh bị đẩy lui, Chim Lệ, Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung đã tới. Chém. Chim Lệ giơ trọng kiếm, chém xuống. Dù gầy yếu, hắn lại rất mạnh. Khi trọng kiếm chém xuống, Mộ Phong thấy mọi thứ đen kịt, không thấy gì, chỉ nghe được âm thanh. Ám chi ý chí. Mộ Phong ngạc nhiên, không ngờ Chim Lệ có ám chi ý chí. Hắn không hoảng loạn, nghe tiếng nước, thi triển vạn ảnh vô tung, dùng phong chi ý chí hỗ trợ. Chim Lệ chém trúng Mộ Phong, cười đắc ý. Hắn có ám chi ý chí, thường dùng nó để đánh lén. Lần này Mộ Phong chắc chắn bị lừa. Sư. Chim Lệ ngạc nhiên khi thấy trọng kiếm chém trúng tàn ảnh Mộ Phong. Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung cũng hụt. Ở đó. Chim Lệ ngẩng đầu, thấy Mộ Phong xuất hiện cách họ mấy chục mét. Mộ Phong. Xem ngươi trốn đâu. Tiền Nhu cầm hoa thương nhỏ dài, đâm thẳng mi tâm Mộ Phong, chiêu thức tà nhẫn, không do dự. Cố Tử Kỳ và Minh Vĩnh Hinh tấn công hai bên. Minh Vĩnh Hinh cầm trường kiếm vàng, Cố Tử Kỳ cầm linh đao, chém vào eo và ngực Mộ Phong. Đại Nhật Lưu Diễm kiếm. Mộ Phong lạnh lùng, không nương tay, chém kiếm, lưỡi kiếm bắn ra lưu diễm, bao phủ hắn. Tiền Nhu, Cố Tử Kỳ và Minh Vĩnh Hinh biến sắc, cảm thấy nguy hiểm. Khanh. Kiếm Mộ Phong chém vào hoa thương, lưu diễm xâm nhập, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong bảy loại ý chí cùng bùng nổ. Phốc phốc. Tiền Nhu không chịu nổi bảy loại ý chí, kêu thảm, hoa thương bay ra, cả người bay ngược. Ngã xuống, nàng ôm đầu nhức nhối, mặt méo mó. Đánh lui Tiền Nhu, Mộ Phong đổi thế kiếm, chém Cố Tử Kỳ. Cố Tử Kỳ vừa phá lưu diễm, đã thấy kiếm quang lao tới, vội đưa đao lên đỡ. Khanh. Đao kiếm va chạm, tia lửa văng ra. Cố Tử Kỳ biến sắc, kiếm ẩn chứa bảy loại ý chí, như mưa to gió lớn ập vào đầu, muốn nổ tung đầu hắn. Mộ Phong đấm vào ngực Cố Tử Kỳ. Mộ Phong dùng hết sức, linh nguyên, ý chí bùng nổ, nổ tung ngực Cố Tử Kỳ. Ngực Cố Tử Kỳ nát bét, máu thịt văng tung vé, tạo thành vết thương lớn như nắm đấm, gần như xuyên thủng ngực hắn. Ầm. Cố Tử Kỳ ngã xuống, phun máu, muốn đứng dậy nhưng không nổi, bảy loại ý chí nổ trong đầu, khiến hắn rên rỉ. Minh Vĩnh Hinh sợ hãi, khi Mộ Phong đánh bại Cố Tử Kỳ, nàng rút lui, nói, kệ ta nhận thua. Mộ Phong nhìn Minh Vĩnh Hinh, không đuổi theo, nhìn Khổng Thải Anh, Kim Lệ và ba người kia. Khổng Thải Anh và những thiên tài khác kinh hãi. Mộ Phong chỉ dùng một kiếm, một quyền, Tiền Nhu hạng 6 và Cố Tử Kỳ hạng 8 cũng châu bản mất sức chiến đấu. Hắn quá mạnh. Muội muội. Tiền Anh Huân vội chạy tới đỡ Tiền Nhu đau đầu, thiên tài Đông Ngân khác vội chữa thương cho Cố Tử Kỳ. Khổng Thải Anh, Kim Lệ, Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung, đến lượt các ngươi. Giọng Mộ Phong bình tĩnh, nhưng khiến mọi người thấy lạnh lẽo. Mộ Phong đạp ra, cầm Thất Tinh Lưu Hồng kiếm lao về phía bốn người Khổng Thải Anh. Chương 845A từng cái đánh bại. Đừng giữ sức nữa. Cùng nhau ra tay dê giết hắn. Khổng Thải Anh nghiêm nghị, không dám khinh thường Mộ Phong. Nàng lướt đi, như mũi tên lao thẳng tới Mộ Phong. Kim Lệ, Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung nhìn nhau, bộc phát thể chất, toàn lực xuất thủ. Chém. Khổng Thải Anh chém xuống, đao va chạm mạnh mẽ với Thất Tinh Lưu Hồng kiếm của Mộ Phong. Mộ Phong biến sắc, lùi lại, kinh ngạc trước lực lượng của Khổng Thải Anh. Hắn thấy, trên mặt, tay Khổng Thải Anh xuất hiện vảy mực xanh lục. Dùng thể chất đặc thù. Mộ Phong nghĩ, vừa lùi lại, chân phải bị thứ gì đó cứng rắn quấn chặt. Hắn nhìn xuống, thấy một ảo ảnh thanh xà to bằng nắm tay cuốn lấy đùi phải, bò lên, tấn công mặt Mộ Phong. Mộ Phong hừ lạnh, bộc phát linh nguyên, ngưng tụ thành kiếm quang, xuyên thủng thanh xà. Nhưng càng lúc càng nhiều thanh xà ảo ảnh tấn công hắn, không ngừng, bao trùm Mộ Phong, hạn chế hoạt động. Chém. Kim Lệ nhảy lên, chớp thời cơ, vung trọng kiếm xuống đầu Mộ Phong. Kim Lệ bộc phát, cơ bắp phồng lên, từ thư sinh yếu đuối hóa thành người khổng lồ như núi, gân xanh nổi đầy, mang lại cảm giác sức mạnh rung động. Kim Lệ dùng sơn nham chi thể. Khi thi triển, cơ bắp nổ tung, da như nham thạch, thân thể như làm từ đá núi. Rầm rầm. Kim Lệ mạnh hơn, trọng kiếm chém xuống, nước xung quanh ngàn mét bị ảnh hưởng, tạo bạo lưu. Nhiều thiên tài biến sắc, lùi lại, không dám đến gần. Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung cũng dùng thể chất. Tả Khải Phong có lôi đình chi thể, cầm lôi nhận, phối hợp lôi chi ý chí khiến thế công khủng bố. Mục Lạc Ung có thiên châm thể, lông tóc ngưng tụ thành châm dài bén nhọn, mạnh hơn cả vương gia siêu hạng linh binh. Ba đòn tấn công khủng khiếp đánh vào Mộ Phong, lực lượng vỡ ra, đáy hồ nổ tung, nước xung quanh ngàn mét rung chuyển. Nước cuộn xiết, tạo xoáy nước khủng khiếp, đủ nghiền nát đá núi thành bột. Các thiên tài vây xem lùi xa, tránh xoáy nước. Kẻ xui xẻo bị cuốn vào, mạnh thì sống sót, yếu thì bị xé nát. Khủng khiếp. Đây là sức mạnh top 10 cổn châu bản. Bốn người Khổng Thải Anh liên thủ mạnh đến vậy. Hèn gì top 10 cổn châu bản cao ngạo, họ có vốn. Còn Mộ Phong, đáng tiếc, quá ngông cuồng, khiêu khích top 10, giờ chôn vùi cả mạng. Nhiều người bàn tán, tiếc cho Mộ Phong. Đòn liên thủ của bốn người Khổng Thải Anh quá mạnh, cửu giai võ vương hay nửa bước võ tôn đều phải chết. Mộ Phong chỉ là cửu giai võ vương, sao sống sót được? Tiền Nhu được Tiền Anh Huân dìu, lùi về nơi an toàn, nhìn xoáy nước, than nhẹ, để tại ta và Tử Kỳ bất cẩn, nếu không đã không thảm bại. Tiền Nhu hối hận, nếu nàng và Cố Tử Kỳ dùng thể chất, mạnh hơn, Mộ Phong khó đánh lui họ. Giờ, Mộ Phong bị Khổng Thải Anh dê yết hoặc bắt, họ mất phần tích phân. Oanh! Trong xoáy nước cuồng bạo, vang lên tiếng nổ kinh thiên, một thân ảnh chật vật bay ra, đập vào đá ngầm. Mọi người nhìn, thấy một lạc ung của Bột Dương. Ngực phải một lạc ung lõm sâu, xương cốt hãm sâu, máu thịt be bét, thảm hại. Phốc phốc. Một lạc ung phun máu, khó khăn bò dậy, kiên kỵ nhìn xoáy nước. Chuyện gì vậy? Sao một lạc ung bị đánh bay? Chẳng lẽ Mộ Phong chưa xê hết? Mọi người nghi hoặc. Âm. Âm. Trong xoáy nước, hai thân ảnh bay ra, đập vào vũng bùn gần một lạc ung. Mọi người hít sâu, thấy Kim Lệ và Tả Khải Phong. Hai người tái mét, thất khiếu chảy máu, tuy tốt hơn một lạc ung, nhưng cũng bị thương nặng. Chẳng lẽ là... Tiền Nhu, Cố Tử Kỳ giật mình, như nghĩ ra điều gì. Âm. Một thân ảnh chật vật bay ra, đập vào vũng bùn. Mọi người nín thở, trừng lớn mắt, không thể tin được. Vì đó là Khổng Thải Anh, cực kỳ chật vật, không chỉ thất khiếu chảy máu, lân giáp xanh đậm nứt toát, rất thê thảm. Không tệ. Các ngươi khiến ta dùng bất diệt bá thể, đủ để kiêu ngạo. Trong xoáy nước, giọng bình tĩnh vang lên, xoáy nước lập tức im lặng, mọi thứ rõ ràng. Một thân ảnh thẳng tắp từ từ bước ra, nhẹ nhàng đạp lên bùn, nhẹ nhõm, nhàn nhã. Mọi người ngây người, Mộ Phong đã thay đổi quá nhiều. Mộ Phong cao hơn, đẹp như thiên thần, tóc dài tới bắp chân, ống ánh ngũ sắc, chói mắt. Da trong suốt như ngọc, thấy cả mạch máu, thân như lưu ly, máu không vẫn đục. Đáng chú ý nhất là 10 cánh chim năng lượng sau lưng, 7 cánh sống động, ống ánh. Mộ Phong đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, nhiều người không nhận ra. Chương 846A tất cả đều nhận thua. Khí tức mạnh mẽ. Đây là thể chất đặc thù của hắn, còn mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Tiền Nhu nhìn Mộ Phong, cảm nhận rung động chưa từng có, chỉ kẻ yếu mới có khi đối diện kẻ mạnh tuyệt đối. Không chỉ Tiền Nhu, mọi người đều cảm thấy vậy. Mộ Phong cho họ cảm giác của một cường giả thực thụ. Tiền Nhu, Cố Tử Kỳ, Minh Vĩnh Hinh. Cùng nhau toàn lực. Không thể thua. Thua, không chỉ mất tích phân, mà cả đội của quận ta cũng mất. Khổng Thải Anh đứng dậy, toàn thân đầy máu, nhưng chiến ý bùng cháy, khí thế mạnh mẽ hơn. Chim Lệ, Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung cố gượng dậy, mắt rực lửa, dù bị thương nặng vẫn không lùi bước. Khổng Thải Anh nói đúng. Trận này quan trọng đến tích phân, phải liều một trận. Cố Tử Kỳ trầm giọng. Tiền Nhu gật đầu, bộc phát khí thế. Trận chiến này là của tất cả họ, chỉ được thắng, không được thua. Chiến. Khổng Thải Anh hét lớn, đạp nước, như báo lao ra, vung đao chém Mộ Phong. Chim Lệ, Mục Lạc Ung và Tả Khải Phong cũng xông lên, không sợ xê hết. Họ là top 10 Cổn Châu bảng, kiêu ngạo, bị Mộ Phong đánh bại, sao chịu phục. Lên. Tiền Nhu, Cố Tử Kỳ bộc phát thể chất, xé nước lao về Mộ Phong. Minh Vĩnh Hinh thở dài, do dự rồi không ra tay. Cô có dự cảm, Mộ Phong mạnh hơn bất kỳ ai ở đây. Dù Khổng Thải Anh tấn công hết sức, chưa chắc đánh bại Mộ Phong. Cô yếu nhất, ra tay cũng vô dụng, nên đứng ngoài cuộc. Tốt lắm. Mộ Phong cười khẩy, tay phải thành chưởng, đánh vào song đao của Khổng Thải Anh. Khanh. Khổng Thải Anh kinh ngạc, tay Mộ Phong không hề tổn hại. Song đao của cô là siêu hạng vương giai linh binh, mà không làm gì được nhục thân Mộ Phong. Nhục thân hắn khủng khiếp cỡ nào. Một luồng lực mạnh mẽ đánh bay cô. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chim Lệ, Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung tấn công. Mộ Phong đấm vào trọng kiếm của Chim Lệ, lực bùng nổ khiến Chim Lệ kêu đau, bay ngược. Cùng lúc, Mộ Phong đá Mục Lạc Ung đang muốn đánh lén sau lưng xuống đất. Rồi, Mộ Phong chụp lấy linh binh của Tả Khải Phong, gối phải đánh mạnh vào, Tả Khải Phong kêu đau, cong người như tôm luộc, mặt đầy thống khổ. Tiền Nhu, Cố Tử Kỳ đến gần. Mộ Phong túm Tả Khải Phong, đánh về phía Cố Tử Kỳ. Cố Tử Kỳ biến sắc, không dám ra tay, lỡ làm Tả Khải Phong bị thương thì không giải thích được với người Bột Dương. Mộ Phong bước tới, áp sát Tiền Nhu, chém ngang kiếm, bảy loại ý chí bùng nổ. Tiền Nhu bộc phát ba loại ý chí, thương như rắn độc đâm về Mộ Phong. Khanh. Va chạm, vé lửa, mặt Tiền Nhu trắng bệch. Ba loại ý chí triệt tiêu một phần, nhưng kiếm Mộ Phong có bảy loại ý chí, cô vẫn trúng chiêu, cứng đờ người. Mộ Phong đá vào bụng Tiền Nhu, khiến cô phun máu, bay ngược. Mọi người xung quanh kinh ngạc. Đây không phải chiến đấu, mà là nghiền ép đơn phương. Sáu thiên tài top 10 Cổn Châu bảng liên thủ không bắt được Mộ Phong, mà bị hắn đè đánh. Thật không thể tin được. Mộ Phong sao lại mạnh đến vậy? Minh Vĩnh Hinh ngây ra, mắt đầy sợ hãi và kiên dè. Mộ Phong mạnh hơn dự đoán của cô. Một mình đấu sáu thiên tài top 10 Cổn Châu bảng, còn nghiền ép được, chuyện không ai làm nổi. Phanh phanh phanh phanh. Mộ Phong nhảy lên, 10 cánh năng lượng rực rỡ, thân hình hóa thành tàn ảnh, tốc độ khủng khiếp. Mọi người thấy lóe sáng, rồi Khổng Thải Anh, Chim Lệ và bốn người còn lại kêu đau, phun máu, bay ngược, đập xuống vũng bùn. Rư. Một đạo lưu quang dừng lại, Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, tỏa sáng, như thiên thần nhìn xuống thế gian. Còn muốn đánh nữa không? Mộ Phong nhìn Khổng Thải Anh, Chim Lệ đang cố gượng dậy, giọng lạnh lùng, "Ngươi nếu đánh tiếp, ta không chắc sẽ giữ tay, dê ít nhầm các ngươi thì đừng trách ta không báo trước." Nghe vậy, Khổng Thải Anh, Chim Lệ biến sắc, dừng lại. Họ còn sức đánh, nhưng biết Mộ Phong đang nương tay, nếu không họ đã bị dê ít. Giờ, Mộ Phong không muốn chơi nữa, nên mới nói vậy. Các ngươi còn muốn ra tay không? Mộ Phong nhìn quanh, mắt hiện sát ý. Im lặng kéo dài. Ta nhận thua. Tiền Nhu, Cố Tử Kỳ nhìn nhau, thở dài. Các ngươi thì sao? Mộ Phong nhìn Khổng Thải Anh, Chim Lệ. Chúng ta cũng nhận thua. Khổng Thải Anh nghiến răng, cúi đầu. Xoạt. Khổng Thải Anh vừa nhận thua, xung quanh ồn ào, mọi người không tin Khổng Thải Anh, Chim Lệ thua, còn là thua thảm. Nghe chính tai Khổng Thải Anh nhận thua, họ vẫn không thể tin được. Họ hiểu, Khổng Thải Anh cúi đầu nghĩa là Bột Dương, Đông Ngân và Trần Lưu, ba quận mạnh nhất, cúi đầu trước Đông Bình quận yếu nhất. Chúng ta vừa chứng kiến kỳ tích. Viên Đức Hữu há hốc miệng, ngơ ngác lẩm bẩm. Đúng vậy. Đúng là kỳ tích. Người Tể Âm quận cũng chết lặng phụ họa Viên Đức Hữu. Mộ Phong, thiếu niên này dùng sức một người, áp chế thiên tài ba quận mạnh, không phải kỳ tích thì là gì? Chương 847 A phí bảo hộ. Giao tích phân ra đây. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Khổng Thải Anh, Chim Lệ, chậm rãi nói. Hai. Khổng Thải Anh thở dài, tháo ngọc bài ném cho Mộ Phong. Họ đã phát lời thề, không dám vi phạm, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến con đường võ đạo sau này. Chim Lệ, Tả Khải Phong, Mục Lạc Ung và những người khác của Bột Dương quận cũng đành bất lực giao ngọc bài. Sau khi người Bột Dương quận giao ngọc bài, Tiền Nhu đại diện cho Đông Ngân quận và Minh Vĩnh Hinh đại diện cho Trần Lưu quận cũng làm tương tự. Mộ Phong không từ chối ai, thu thập hết ngọc bài rồi không khách khí chuyển hết tích phân vào ngọc bài của mình. Khi Mộ Phong trả ngọc bài cho Khổng Thải Anh, nhìn hơn 1.300.000 tích phân trên ngọc bài của mình, khóe miệng bất giác cong lên. Hơn 130 vạn tích phân là một con số khổng lồ, kể cả có giết liên tục cửu giai vương thú cũng phải giết hơn 1.300 con. Chưa kể phi thiên hồ này có nhiều cửu giai vương thú đến vậy không, riêng việc giết nhiều cửu giai vương thú như vậy đã là cực kỳ khó khăn. Mộ Phong, ta thừa nhận ngươi mạnh, nhưng việc ngươi tước đoạt hết tích phân của chúng ta có hơi quá đáng không? Ít nhất cũng chừa lại cho chúng ta chút gì chứ. Tả Khải Phong không nhịn được nói. Tả Khải Phong, ngươi muốn bị ta loại bỏ ngay bây giờ à? Mộ Phong sắc bén nhìn Tả Khải Phong, khiến gã rùng mình. Không, không có. Tả Khải Phong vội cúi đầu, kinh hãi trong lòng. Mộ Phong nhìn quanh, nhàn nhạt nói, để nói thật cho các ngươi biết. Chỉ cần các ngươi còn trong Phi Thiên Hồ, ta sẽ còn tìm các ngươi, tước đoạt tích phân của các ngươi, trừ khi các ngươi rời khỏi Phi Thiên Hồ. Khổng Thải Anh, Chim Lệ, Tiền Nhu biến sắc, thần sắc khó coi. Giờ, họ đã thấy sức mạnh khủng khiếp của Mộ Phong, hiểu rằng nếu hắn đã nhắm đến họ thì sẽ rất phiền phức, công sức tích lũy sẽ đổ sông đổ biển. Mộ Phong, ngươi muốn loại bỏ hết chúng ta à? Ngươi có biết, nếu ngươi làm vậy, ngươi sẽ đắc tội tất cả các quận vực, đó không phải là chuyện tốt đâu. Nên rộng lượng một chút, ta hy vọng ngươi hiểu đạo lý này. Khổng Thải Anh nhíu mày, nghiêm túc nhìn Mộ Phong, chậm rãi nói. Ta có thể không gây phiền phức cho các ngươi nữa. Nhưng các ngươi cần nộp phí bảo hộ, như vậy ta sẽ không quản các ngươi nữa. Mộ Phong nhếch mép cười. Hả? Phí bảo hộ? Chim Lệ nhíu mày. Đúng. Mỗi quận vực các ngươi nộp thêm 300.000 tích phân cho ta, sau đó phần vượt quá 300.000 tích phân đó sẽ thuộc về các ngươi, và ta sẽ không ra tay với các ngươi nữa. Mộ Phong cười nhạt. Mọi người nhìn nhau, xôn xao. 300.000 tích phân không phải là con số nhỏ. Mộ Phong còn muốn họ nộp thêm 300.000 tích phân nữa. Quá đáng. Các ngươi có thể phản đối. Đương nhiên, cái giá phải trả là ta sẽ loại bỏ các ngươi ngay bây giờ. Mộ Phong nói đến đây, mắt bắn ra sát khí. Mọi người im lặng, động dung. Mộ Phong nói đúng, với sức mạnh của hắn, loại bỏ tất cả mọi người ở đây không phải là việc khó. Dù sao hắn có thể đánh bại 6 thiên tài top 10 cũng châu bản liên thủ, không ai ở đây có thể đối kháng hắn. Được. Nhưng ngươi phải phát lời thề, một khi chúng ta nộp 300.000 tích phân, ngươi nhất định không được ra tay với chúng ta. Khổng Thải Anh đứng ra, giọng trầm thấp nói. 300.000 tích phân là con số lớn, nhưng với thiên tài Bộc Dương quận thì không quá khó khăn. Dù sao từ vòng 2 đến giờ mới hơn 20 ngày, họ đã tích lũy được hơn 300.000 tích phân, và họ có thể tích lũy lại con số đó không lâu. Theo Bộc Dương quận dẫn đầu, Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm quận cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Đặc biệt là Viên Đức Hữu, mặt đầy cay đắng. 300.000 tích phân đối với Tể Âm quận là một con số lớn, chưa biết có làm được không. Các ngươi đừng nghĩ tích lũy đủ tích phân rồi có tâm lý may mắn, nghĩ rằng ta không tìm được các ngươi. Ta đã gắn thiết bị theo dõi lên người các ngươi. Mộ Phong búng tay, chỉ thấy trên người các thiên tài của 4 quận vực hiện ra những con mắt quỷ dị màu đỏ máu. Nếu Mộ Phong không để chúng hiện ra, không ai phát hiện ra. Đây là cái gì? Mọi người xôn xao, kinh kỵ nhìn những con mắt đỏ lơ lửng trước mặt, không ngờ trên người họ lại có thứ quỷ dị này, mà trước đó họ không hề hay biết. Khổng Thải Anh, Tiền Nhu trầm ngâm, kiên kỵ Mộ Phong hơn. Họ không hề phát giác ra sự tồn tại của ma nhãn, rõ ràng bí thuật này rất bất thường, thần không hay quỷ không biết. Có những ma nhãn này, họ muốn lén rời khỏi Mộ Phong e là không thể. Điều này khiến nhiều người cảm thấy thất bại. Nếu đồng ý, hãy phát lời thề rồi tự động rời đi. Nếu không đồng ý, vậy thì xin lỗi, ta chỉ có thể ra tay loại bỏ các ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Khổng Thải Anh, Chim Lệ lộ vẻ giãy giụa, do dự. Họ đồng ý nhanh như vậy chỉ là vì có tâm lý may mắn, đâu ngờ Mộ Phong lại có nhiều thủ đoạn như vậy, lại còn bắt họ phát lời thề. Được. Ta đồng ý. Khổng Thải Anh cắn răng đồng ý, đồng thời phát lời thề. Đây là vị trí của ta trong thời gian này, tích đủ tích phân thì cứ mang đến đây. Mộ Phong ném một ngọc giản cho Khổng Thải Anh. Giờ chúng ta đi được chưa? Khổng Thải Anh nhận ngọc giản, sắc mặt khó coi. Mộ Phong gật đầu, và Khổng Thải Anh, Chim Lệ dẫn người Bộc Dương quận rời đi không ngoảnh đầu lại. Các ngươi thì sao? Mộ Phong nhìn Tiền Nhu, Minh Vĩnh Hinh và Viên Đức Hữu. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ta cũng vậy. Tiền Nhu, Minh Vĩnh Hinh và Viên Đức Hữu nhao nhao lên tiếng, mặt đầy bất đắc dĩ. Sau khi phát lời thề, ba đội cũng ảm đạm rời đi. Sau trận chiến này, Mộ Phong trở thành người thắng lớn nhất, thậm chí trở thành địa chủ lớn nhất vòng 2. Họ, những cái gọi là thiên tài của các quận lớn, đều trở thành người làm công cho Mộ Phong. Chuyện này mà nói ra chắc không ai tin. Thời gian vẫn còn nhiều, không biết thời gian tới ta có thể ngộ ra ánh sáng, bóng tối, lôi ba loại ý chí kia không? Mộ Phong tự lẩm bẩm. Hắn liếc nhìn 10 cánh năng lượng phía sau, 3 cánh trong số đó ảm đạm hơn so với 7 cánh còn lại. Khổng Thải Anh nắm giữ Lôi chi ý chí và Quang chi ý chí, Chim Lệ thì nắm giữ Ám chi ý chí. Trong trận chiến này, Mộ Phong cảm ngộ được rất nhiều, ẩn ẩn nắm bắt được điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn. Ngoài ra, Mộ Phong cũng phát hiện tu vi của hắn cũng có chút rục rịch, dường như sắp đột phá. Chương 848A Triệu Tích Vân. Toàn lực chiến một trận, quả nhiên rất nhiều lợi ích. Mộ Phong khẽ cười, cái đáng tiếc là vẫn chưa ai khiến ta dùng đến át chủ bài. Nếu là ba yêu nghiệt tốt đầu cũng châu bản, có lẽ có khả năng. Mộ Phong vừa hưng phấn, vừa tiếc nuối. Nếu Khổng Thải Anh và những người khác liên thủ có thể ép hắn dùng hết át chủ bài, có một trận chiến sảng khoái đã đời, thì cảm ngộ võ đạo của hắn sẽ càng nhiều. Nhưng hắn biết, việc Khổng Thải Anh khiến hắn dùng bất diệt bá thể đã là cực hạn. Cũng nên về chỗ cổ huynh, ức tuyết rồi. Mộ Phong lắc đầu cười, đạp mạnh chân, hóa thành lưu quang rẽ nước mà đi. Lần này hắn thu hoạch rất nhiều, dự định trở về chỗ cổ học nghĩa bế quan một phen. Dưới đáy hồ, một bộ thi hài tỏa ra lưu quang, trận văn liên tục vận chuyển. Trong thi hài vang lên tiếng thú rống thê lương, nhưng không kéo dài lâu thì tắt ngấm. Chẳng mấy chốc, trận văn xung quanh thi hài dần tiêu tán, sáu thân ảnh đang xử lý tê hi tê hệ linh thú rải rác xung quanh. Ha ha, lần này thu hoạch tốt đấy. Tổng cộng dụ được 150 đầu linh thú, còn có 3 đầu bát giai vương thú. Tích Phân đến nhanh quá. Cổ Học Nghĩa tiện tay vứt con cá lớn khổng lồ mấy chục trượng ra ngoài, cười ha hả. Thương Tinh Lan, Phó Ức Tuyết cũng lộ nụ cười. Những ngày này nhờ linh trận, hiệu suất dê ít linh thú của họ rất cao, Tích Phân tích lũy nhanh chóng. Nếu đổi lại bình thường, có lẽ họ còn chưa tích lũy được đến số lẻ bây giờ. Ha ha. Hôm nay thu hoạch trọn 10.000 tích phân, tổng tích phân của chúng ta phá 300.000 rồi. Bà nội nó, nhanh thật. Thương Tuyết Chân hưng phấn khoa tay múa chân. Nói đến, ta phải cảm tạ Mộ huynh. Nếu không có linh trận của hắn, làm sao chúng ta có thể dễ dàng thu hoạch tích phân như vậy? Đông Cung Hồng Quang cười nói. Mọi người gật đầu. Đông Cung Hồng Quang nói không sai, lần này công lao chủ yếu thuộc về Mộ Phong. Không biết Mộ Phong thế nào rồi? Phó Ức Tuyết lo âu nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chắc không sao đâu. Mộ huynh mạnh mà, dù đánh không lại thì chẳng lẽ không trốn được sao? Chờ Mộ huynh về thấy chúng ta tích lũy nhiều tích phân thế này, chắc phải kinh ngạc rớt hàm. Cổ Học Nghĩa cười hắc hắc. Theo thỏa thuận, chúng ta chia 1/3 tổng tích phân cho Mộ đại sư. Dù sao chúng ta dựa vào linh trận của hắn mới dễ dàng thu hoạch thế này. Ai có ý kiến gì không? Thương Tinh Lan đột nhiên lên tiếng. Mọi người gật đầu. Họ đã thảo luận về việc chia tích phân từ trước. Vì họ dựa vào linh trận của Mộ Phong, nên Mộ Phong được phần lớn, 1/3 tổng tích phân, những người khác tùy theo đóng góp mà chia. Chật chật. 100.000 tích phân. Ta nghĩ Mộ huynh đi săn một mình bên ngoài chưa chắc thuận lợi như vậy, chỉ sợ tích phân còn chưa được 100.000 đâu. Cổ Học Nghĩa tặc lưỡi. Đột nhiên, Thương Tinh Lan ngẩng đầu nhìn ra xa, mắt cảnh giác, toàn thân bộc phát khí tức mạnh mẽ. Cổ Học Nghĩa, Đông Cung Hồng Quang cũng cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Thương Tinh Lan, lộ vẻ cảnh giới. Chỉ thấy từ xa, một thân ảnh nhanh chóng rẽ nước đến, trong nháy mắt đã lướt đến trên không thi hài. Khi mọi người thấy rõ thân ảnh đó, vẻ cảnh giới tan biến, thay vào đó là mừng rỡ và nụ cười. Vì thân ảnh đó không ai khác, chính là Mộ Phong. Mộ huynh. Mộ đại sư. Khi thân ảnh đó đáp xuống thi hài, Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa, Đông Cung Hồng Quang cùng 6 người nghênh đón, mặt mang vẻ mừng rỡ. Mộ Phong mỉm cười, tùy ý trò chuyện với 6 người, biết được họ tích lũy được hơn 300.000 tích phân, trong lòng gật đầu. Mộ huynh. Dạo này huynh tích lũy được bao nhiêu? Chắc không nhiều bằng chúng ta đâu ha. Cổ Học Nghĩa tự tin hỏi. Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang cũng nhìn Mộ Phong, cùng ý nghĩ với Cổ Học Nghĩa, không cho rằng Mộ Phong có nhiều tích phân. Mộ Phong mạnh, nhưng phi thiên hồ quá lớn, muốn cướp đoạt tích phân của đội khác không dễ, phải tìm được đội của các quận vực khác trước. Vả lại, dù tìm được thì nếu trong đội có thiên tài top 10 cũng châu bản, một mình Mộ Phong muốn cướp toàn bộ tích phân của đội cũng rất khó, trừ khi tìm những kẻ đơn độc. Không nhiều đâu. Khoảng hơn 1.3 triệu tích phân thôi. Mộ Phong cười híp mắt nói. Cổ Học Nghĩa gật đầu, nói, ây ra thế. Hơn 1.3 triệu à? Cái gì? Nói rồi, Cổ Học Nghĩa trợn mắt, khó tin nhìn Mộ Phong, run rẩy nói, ê Mộ huynh. Vừa nãy huynh nói gì? Huynh được hơn 1.300.000 tích phân. Không chỉ Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang, Phó Ức Tuyết cũng không thể tin nổi. Phải biết, họ vất vả dựa vào linh trận và 6 người đồng tâm hiệp lực, suýt chút nữa dê ít hết linh thú xung quanh, mới được hơn 300.000 tích phân. Mà Mộ Phong lại thu được hơn 1.300.000 tích phân. Quá mức rồi. Mộ huynh. Huynh chắc không đùa đấy chứ. Cổ Học Nghĩa ngượng ngùng cười nói. Mộ Phong không nói nhảm, ném ngọc bài cho Cổ Học Nghĩa, nói, để chia đều tích phân trong ngọc bài đi. Ta cần bế quan một thời gian, sau này ở đây nhờ các ngươi. Nói rồi, Mộ Phong đi vào chỗ sâu nhất trong thi hài, tiến vào bên trong hộp sọ. Sau khi bố trí cấm chế xung quanh, lấy ra Phật tử Xá Lợi treo trên đầu, bắt đầu không ngừng nhớ lại quan, ám, lôi ý chí của Khổng Thải Anh và Chim Lệ trong trận chiến trước. Cổ Học Nghĩa nhận ngọc bài, nhìn con số dài dằng dặc trong đó, hít sâu một hơi, Mộ Phong không nói dối, thật sự thu hoạch được nhiều tích phân như vậy. Mộ huynh làm thế nào vậy? Đông Cung Lưu Quang há hốc mồm, khó tin. Phải cướp của bao nhiêu người mới được triệu tích phân? Chẳng lẽ hắn cướp hết tất cả đội của các quận vực à? Đông Cung Hồng Quang kinh hãi thì thào. Im lặng, sau hồi lâu im lặng, là sự sôi trào và kích động. Họ biết, với hơn 1.300.000 tích phân này, Đông Bình quận có hy vọng tranh đoạt vị trí số 16 quận. Vinh hạnh biết bao. Phát rồi. Lần này phát to rồi, Đông Bình quận chúng ta sắp phất lên rồi. Cổ Học Nghĩa hưng phấn gào thét, mặt đỏ bừng. Đông Cung Hồng Quang, Phó Ức Tuyết cũng kích động, ngay cả Thương Tinh Lan vốn không lộ hỉ nộ cũng không giấu được vẻ mặt. Chương 849A giao nạp phí bảo hộ. Buồn cười là ta còn định chia cho Mộ huynh 100.000 tích phân, hóa ra không cần thiết. Đông Cung Hồng Quang lắc đầu. Thương Tinh Lan đột nhiên nghiêm túc nói, số tích phân này là do Mộ đại sư tự mình giành được, dù anh ấy bảo chia đều, tôi thấy không nên làm vậy. Tích phân của chúng ta đã đủ rồi, hơn 1.000.000 tích phân này vẫn nên do Mộ đại sư giữ, mọi người không ý kiến chứ? Cổ Học Nghĩa lắc đầu, cho tôi đương nhiên không ý kiến, tích phân này là Mộ huynh khổ cực giành được, chúng ta không thể chiếm đoạt thành quả lao động của người ta. Đông Cung Hồng Quang, Phó Ức Tuyết, Thương Tuyết Chân và Đông Cung Lưu Quang cũng gật đầu liên tục. Họ đã hài lòng với 300.000 tích phân, còn hơn 1.000.000 tích phân của Mộ Phong thì họ thực sự không có ý định xấu. Thời gian cứ thế trôi qua. Thương Tinh Lan và Cổ Học Nghĩa vẫn dùng cách cũ, chờ đợi ở thi hài để dụ linh thú đến và thu hoạch tích phân. Nhưng theo thời gian, hiệu quả của họ ngày càng giảm, số lượng linh thú ở đây cũng giảm bớt. Hôm nay, Thương Tuyết Chân vất vả thả một giọt máu dẫn dụ, chỉ gọi được vài con vương thú sơ cấp. Xem ra linh thú gần đây bị chúng ta dê ít gần hết rồi, tiếp tục săn dê ít kiểu này là không khả thi. Cổ Học Nghĩa nhìn xác vương thú sơ cấp bị Phó Ức Tuyết dê ít, thở dài. Việc này đã đoán trước được, dù sao chúng ta cứ ở mãi một chỗ, linh thú đâu chỉ hoạt động ở đây, dê ít nhiều như vậy thì tất nhiên sẽ ít đi. Thương Tinh Lan bất đắc dĩ nói. Đã nửa tháng rồi mà Mộ huynh vẫn chưa xuất quan, chúng ta cũng không tiện tự ý di chuyển. Thương Tuyết Chân biểu môi. Sưu sưu sưu. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng rẽ nước, thu hút sự chú ý của Cổ Học Nghĩa và Thương Tinh Lan. Khi họ thấy rõ đội ngũ đến, sắc mặt đại biến, lộ vẻ cảnh giác và kiên dè. Bởi vì người đến không ai khác, chính là đội ngũ Bộc Dương quận, dẫn đầu là Khổng Thải Anh, Chim Lệ, Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung, bốn thiên tài top 10 Cổn Châu bảng. Bật trận. Thương Tinh Lan không chút do dự kích hoạt linh trận xung quanh thi hài, vô số ánh sáng từ xung quanh trào ra, bao phủ toàn bộ khu vực. Hả? Linh trận? Lại còn là tôn giai linh trận? Ở vị trí dẫn đầu đội ngũ, Khổng Thải Anh lập tức chú ý đến ánh sáng xung quanh thi hài, cảm nhận được khí tức cường hãn thì sắc mặt thay đổi. Không chỉ Khổng Thải Anh, Chim Lệ, Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung cũng chấn động. Trong số tuyển thủ của đại chiến sáu quận lần này lại có linh trận sư, lại còn là linh trận tôn sư có thể bố trí tôn giai linh trận. Thật khó lường. Phàm là thiên tài tham gia đại chiến sáu quận, tuổi không quá 25, linh trận tôn sư trẻ như vậy có thể sao? Toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc cũng khó tìm được vài linh trận tôn sư trẻ tuổi như vậy. Các ngươi là người Bộc Dương quận. Đến đây làm gì? Thương Tinh Lan nghiêm nghị nhìn Khổng Thải Anh dẫn đầu đội ngũ, giọng đầy cảnh giác. Cổ Học Nghĩa và Đông Cung Hồng Quang cũng khẩn trương nhìn chằm chằm đội ngũ Bộc Dương quận, hô hấp dồn dập. Bộc Dương quận quá mạnh, đội ngũ này tiêu diệt họ dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là bốn người dẫn đầu, họ đều nhận ra nữ tử kia là thiên tài thứ tư Cổn Châu bảng, Khổng Thải Anh, bên cạnh là Chim Lệ, thứ năm Cổn Châu bảng. Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung phía sau Khổng Thải Anh, Chim Lệ cũng là thiên tài top 10 Cổn Châu bảng, mạnh hơn họ rất nhiều, họ không dám đối đầu với bốn người này. Nhưng nghĩ đến linh trận mạnh mẽ của Mộ Phong, họ cũng yên tâm phần nào. Có linh trận của Mộ Phong, đội ngũ Bộc Dương quận không thể làm họ bị thương. Khổng Thải Anh hỏi, linh trận này là ai trong các ngươi bố trí? Các ngươi thực sự là Đông Bình quận? Thương Tinh Lan nhìn nhau, thoáng thả lỏng, rõ ràng linh trận khiến Khổng Thải Anh kiên kỵ. Chúng ta đúng là người Đông Bình quận. Trận này do Mộ Phong của chúng ta bố trí, nếu các ngươi tấn công, sẽ không được lợi gì đâu. Khuyên các ngươi nên rút lui. Cổ Học Nghĩa lớn tiếng nói. Dù có linh trận bảo vệ, Cổ Học Nghĩa vẫn không dám đối mặt với thiên tài Bộc Dương quận. Trong mắt thiên tài Đông Bình quận, thiên tài Bộc Dương quận là tồn tại cao cao tại thượng, mạnh hơn họ rất nhiều, họ không dám trêu chọc. Mộ Phong. Khổng Thải Anh nhíu mày, lộ vẻ khó tin. Chim Lệ, Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung phía sau hoàn toàn ngây người, tôn giai linh trận này do Mộ Phong bố trí ư? Mộ Phong không phải thiên tài võ đạo sao? Sao còn biết trận đạo, lại còn là linh trận tôn sư? Mộ Phong trong chỉ 16-17, đã là linh trận tôn sư. Chẳng phải là thiếu niên tôn sư rồi sao? Các ngươi chắc chắn linh trận này do Mộ Phong bố trí. Khổng Thải Anh vẫn hỏi lại. Khương Tinh Lan không trả lời mà cau mày, kể Khổng Thải Anh. Ta không biết các ngươi đến đây làm gì, chúng ta cũng không muốn biết. Ta biết các ngươi mạnh, nhưng chưa chắc phá được linh trận. Ta không hù dọa các ngươi, mà là nói thật. Nếu không muốn thiệt, các ngươi nên tự rút lui, nước giếng không phạm nước sông. Khổng Thải Anh cau mày, thái độ của Thương Tinh Lan khiến cô bất mãn, người phụ nữ này đề phòng như thể sợ họ ăn thịt cô. Chư vị, chúng ta không đến đây để đối phó các ngươi, mà là được Mộ Phong nhờ vả. Tả Khải Phong bước ra, cười nói. Mộ Phong? Các ngươi quen Mộ Phong? Cổ Học Nghĩa kinh ngạc hỏi. Tả Khải Phong cứng mặt, khó tin nói, chẳng lẽ cậu ta không kể cho các ngươi chuyện đã làm sao? Chuyện gì? Sau khi trở về, Mộ huynh liền bế quan. Cổ Học Nghĩa nhún vai. Tả Khải Phong cạn lời. Mộ Phong đã làm một việc kinh thiên động địa, cậu ta xê ướp sạch tích phân của Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm quận. Mục Lạc Ung cảm khái nói. Cái gì? Xê ướp sạch đội ngũ Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm. Người này mạnh vậy sao? Cổ Học Nghĩa hoàn toàn ngây người. Thương Tinh Lan và Đông Cung Hồng Quang cũng chấn động, Mộ Phong đúng là làm một việc chưa từng có. Một mình xê ướp sạch tích phân của bốn quận, làm sao làm được? Họ rốt cuộc hiểu hơn 1.300.000 tích phân của Mộ Phong từ đâu ra, thì ra là xê ướp từ những đội ngũ này. Vậy bây giờ các ngươi đến báo thù. Thương Tinh Lan vẫn cảnh giác. Tả Khải Phong bất đắc dĩ nói, ê đương nhiên không. Cậu ta đơn đấu với 7 đại diện mạnh nhất của bốn quận, đánh bại tất cả chúng ta thua tâm phục khẩu phục, đâu còn dám báo thù. Chúng ta đến đây để nộp phí bảo hộ, Mộ Phong đã nói, nộp phí bảo hộ thì sẽ không xê ướp tích phân của chúng ta nữa. Khổng Thải Anh và Chim Lệ quay mặt đi, họ cảm thấy mất mặt, Bộc Dương quận đường đường lại bị một người làm cho chật vật như vậy, còn phải nộp phí bảo hộ, nếu truyền ra ngoài thì bị người cười xê hết mất. Cái gì? Phí bảo hộ? Thương Tinh Lan và Cổ Học Nghĩa nhìn nhau, thấy vẻ cổ quái trong mắt đối phương, thầm nghĩ Mộ Phong giỏi thật, lại khiến người Bộc Dương quận đến nộp phí bảo hộ. Đại chiến 6 quận diễn ra bao lâu nay, dường như chưa từng có ai bức ép thiên tài Bộc Dương quận đến mức này cả. Chương 850A giấu giếm. Chúng ta còn chưa thể xác định lời các ngươi có thật không, chưa thể tin tưởng các ngươi. Thương Tinh Lan cao mày nói. Khổng Thải Anh không vui, Ê Mộ Phong biết chuyện này, cậu ta ra đối chứng chẳng phải tốt hơn sao? Mộ huynh còn đang bế quan. Cổ Học Nghĩa lắc đầu. Khổng Thải Anh nhíu mày, vì vậy cậu ta bao giờ xuất quan? Cái này thì chúng tôi không biết. Cổ Học Nghĩa nhún vai. Cho họ vào đi. Đột nhiên, từ sâu bên trong khu vực thi hài vọng ra một giọng nói bình tĩnh. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên chậm rãi bước tới, chính là Mộ Phong vừa xuất quan. Nửa tháng qua, Mộ Phong vẫn luôn lĩnh hội ba loại ý chí chi lực, quan, ám và lôi. Dù có chút thu hoạch, nhưng vẫn còn thiếu một chút để ngộ ra hoàn toàn. Sự xuất hiện của đội Bộc Dương quận đánh thức Mộ Phong, cậu liền dứt khoát xuất quan để gặp Khổng Thải Anh. Mộ Phong đã lên tiếng, Thương Tinh Lan tự nhiên không nói gì thêm, cô tế ra trận kỳ, các trận văn xung quanh khu vực thi hài nhanh chóng thu lại. Khổng Thải Anh dẫn đội Bộc Dương quận từ từ đáp xuống khu vực thi hài, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Mộ Phong. Dứt khoát ném ngọc bài của mình cho cậu. Trong ngọc bài này có 300.000 tích phân như đã hứa, chúng tôi nộp phí bảo hộ này, cậu sẽ không ra tay với Bộc Dương quận nữa. Khổng Thải Anh nói dứt khoát. Mộ Phong nhận lấy ngọc bài, thấy đúng là có 300.000 tích phân. Sau khi chuyển số tích phân này vào ngọc bài của mình, cậu nhẹ gật đầu, yên tâm. Ta đã phát tâm ma thệ ngôn. Nói rồi, cậu trả lại ngọc bài cho Khổng Thải Anh. Cô nhận lấy, do dự một chút rồi trầm giọng hỏi, ê Mộ Phong. Tôn giai linh trận ở đây. Thật sự là cậu bố trí. Mộ Phong nhìn Khổng Thải Anh, không hề che giấu, thoải mái thừa nhận. Thật sự là thiếu niên tôn sư. Cậu đúng là khó tin. Đôi mắt đẹp của Khổng Thải Anh lóe lên, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Thiếu niên tôn sư, phóng nhãn xích tinh tôn quốc cũng cực kỳ hiếm có. Nhân tài như vậy nhất định phải lôi kéo, tương lai có hy vọng trở thành hoàng sư. Hoàng sư có thể sánh ngang với võ hoàng. Tồn tại như vậy ở xích tinh tôn quốc có thể xem là nhân vật lớn thực sự. Nếu cô có thể kết giao với một thiên tài có hy vọng trở thành hoàng sư, điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cô và Khổng gia phía sau. Không chỉ Khổng Thải Anh, Chim Lệ, Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung cũng thay đổi suy nghĩ. Ban đầu, họ coi Mộ Phong là đối thủ cạnh tranh, nhưng giờ thì không nghĩ vậy nữa, mà nghĩ đến việc làm sao lôi kéo Mộ Phong, một thiếu niên tôn sư. Mỗi người họ đều đại diện cho thế lực lớn ở Bộc Dương quận. Ai có thể giao hảo với Mộ Phong thì tương lai chắc chắn sẽ có nhiều lợi ích. Tuy nhiên, Khổng Thải Anh đều là người thông minh. Họ không lập tức đề nghị lôi kéo mà giấu kín trong lòng. Muốn lôi kéo một thiếu niên tôn sư, họ chỉ là hậu bối, không có tư cách đó. Họ phải nhanh chóng thông báo cho những nhân vật lớn sau lưng. Nhất định phải giao hảo với Mộ Phong này, còn những người Đông Bình quận kia có quan hệ tốt với Mộ Phong, cũng phải tạo quan hệ với họ. Đôi mắt đẹp của Khổng Thải Anh lấp lánh, thầm nghĩ. Mộ Phong từng trải nên thoáng nhìn ánh mắt của Khổng Thải Anh là biết họ đang nghĩ gì, cậu lắc đầu cười. Khổng Thải Anh, Chim Lệ. Các cậu có thể biểu diễn ba loại ý chí chi lực, quang, ám và lôi cho tôi xem được không? Yên tâm, tôi sẽ không để các cậu biểu diễn không công, sẽ trả tích phân. Mộ Phong nhìn Khổng Thải Anh và Chim Lệ, chậm rãi nói. Cậu có chút manh mối về ba loại ý chí này, nhưng vẫn còn một khoảng cách để lĩnh ngộ. Cậu biết mình phải quan sát nhiều lần ba loại ý chí chi lực này mới có thể ngộ ra hoàn toàn. Khổng Thải Anh và Chim Lệ khẽ giật mình, ngoài mặt không đổi sắc, trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Họ biết cơ hội đã đến. Mộ đại sư. Không đánh không quen, chúng ta đã chiến một trận, cũng coi như quen biết. Tôi có thể biểu diễn ý chí chi lực quang và lôi cho cậu, không cần thù lao. Khổng Thải Anh nghiêm mặt nói. Chim Lệ không chịu thua kém, ê Mộ đại sư khách khí. Chúng ta mới quen mà đã thân, tôi miễn phí biểu diễn ám chi ý chí cho cậu. Tả Khải Phong và Mục Lạc Ung thầm mắng hai người này giảo hoạt. Họ cũng muốn lôi kéo Mộ Phong, nhưng há hốc miệng không biết nên nói gì. Vậy làm phiền hai vị. Mời. Mộ Phong chấp tay với Khổng Thải Anh và Chim Lệ, làm động tác mời. Khổng Thải Anh và Chim Lệ vui mừng, lần lượt thi triển ba loại ý chí chi lực trước mặt Mộ Phong, đồng thời nói ra những cảm ngộ của mình. Mộ Phong vừa quan sát, vừa lắng nghe, đôi mắt lộ vẻ minh ngộ. Thương Tinh Lan và Cổ Học Nghĩa thì trợn mắt há mồm. Khổng Thải Anh và Chim Lệ dù sao cũng là thiên tài top 5 Cổn Châu bảng, giờ lại xung xoe trước mặt Mộ Phong như vậy, thật kỳ lạ. Nhưng họ nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân, có lẽ hai người nhiệt tình như vậy là do linh trận mà Mộ Phong bố trí. Khổng Thải Anh và Chim Lệ thi triển ba lần rất tận trách, Mộ Phong bảo dừng họ mới dừng lại. Hai vị, đủ rồi. Lần này đa tạ. Mộ Phong tươi cười. Mộ đại sư khách khí. Khổng Thải Anh và Chim Lệ vội xua tay, "Ê, nếu không có gì, chúng tôi xin cáo từ trước." Hai người đều là người thông minh, thấy Mộ Phong có thu hoạch và có thể muốn bế quan tiếp nên không quấy rầy nữa, dẫn đội ngũ cáo từ rời đi. Chờ người Bộc Dương quận rời đi, Cổ Học Nghĩa và Thương Tinh Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Khí thế của Khổng Thải Anh quá mạnh, khiến họ không dám thở mạnh. Ta muốn bế quan lần nữa. Trong lúc ta bế quan, tốt nhất các ngươi đừng tự ý rời khỏi đây. Đúng rồi, Đông Ngân quận, Trần Lưu quận và Tể Âm quận còn nợ ta 300.000 tích phân. Đến lúc đó, nếu họ đến trả tích phân trước, các ngươi không cần ngăn cản, cứ cho họ vào, thu tích phân của họ là được. Sau khi dặn dò mọi người, Mộ Phong lại trở về nơi bế quan. Chim Lệ, Mục Lạc Ung, Tả Khải Phong. Tin tức về việc Mộ Phong là thiếu niên tôn sư, tuyệt đối không được truyền ra. Khổng Thải Anh dừng lại trên một tảng đá ngầm, quay đầu nhìn Chim Lệ, Mục Lạc Ung và Tả Khải Phong với ánh mắt ngưng trọng. Khổng Thải Anh. Ta biết ý cô, một khi tin này lộ ra ngoài, Tiêu gia chắc chắn sẽ đoạt. Với thế lực sau lưng chúng ta, căn bản không đoạt được của Tiêu gia. Tả Khải Phong lười biếng nói. Đúng. Chuyện này phải giữ bí mật, chỉ chúng ta biết là được. Chúng ta âm thầm tiếp cận Mộ Phong, sau đó giao hảo với cậu ta. Tương lai nếu cậu ta trở thành hoàng sư, chỉ cần nhớ một chút ân tình cũng mang lại vô cùng lợi ích cho thế lực sau lưng chúng ta. Chim Lệ đồng ý. Mục Lạc Ung lắc đầu, kể thực ra lo lắng của các cậu là thừa. Nếu Mộ Phong thực sự là thiếu niên tôn sư, Cổn Châu không chứa nổi cậu ta đâu. Tiêu gia muốn lôi kéo, nhưng không có tư cách đó. Nhưng tôi cũng đồng ý với Khổng Thải Anh, tốt nhất đừng truyền tin này đi. Chúng ta tạo quan hệ với Mộ Phong trước, chiếm được tiên cơ. Gần nhà thì hơn, đợi người khác biết cậu ta là thiếu niên tôn sư thì cũng không bằng chúng ta. Bốn người nhanh chóng đạt được nhất trí, cố gắng giấu kín tin tức Mộ Phong là thiếu niên tôn sư. Chương 851 A tiến về giữa hồ. Thời gian cứ thế trôi qua. Thương Tinh Lan và Cổ Học Nghĩa cùng bốn người còn lại luôn ghi nhớ lời Mộ Phong, gần như không rời khỏi khu vực thi hài. Trong thời gian này, lần lượt có các đội Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm đến nộp lệ phí bảo hộ. Ba đội này đều có vẻ chật vật, đặc biệt là đội Tể Âm quận, tổn thất nhân sự nghiêm trọng, chỉ còn lại hơn 20 người. Để tích lũy đủ 300.000 tích phân, đội Tể Âm quận đã trả một cái giá rất lớn, đội ngũ gần như kiệt quệ. Sau khi nộp phí bảo hộ, Viên Đức Hữu dẫn đội sử dụng cấm chế truyền tống tại chỗ để rời khỏi Phi Thiên Hồ. Nộp xong 300.000 tích phân, điểm số trong ngọc bài của mỗi người đều vượt quá 1.000, nên dù rời đi ngay, họ vẫn có thể thuận lợi vượt qua vòng 3. Viên Đức Hữu thực sự sợ hãi. Anh sợ sau khi nộp phí bảo hộ sẽ bị các đội khác săn đuổi. Hơn nữa, đội của anh cũng sắp đến giới hạn nên không dám ở lại lâu. Trong Phi Thiên Hồ, chỉ còn lại 4 đội, Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu và Đông Bình. Thời gian trôi đi, ngoại trừ đội Đông Bình quận, 3 đội còn lại bắt đầu xuất hiện thương vong. Không ít người chọn rút khỏi Phi Thiên Hồ. Do giai đoạn đầu liên tục săn bắt linh thú, số lượng linh thú ở tầng ngoài Phi Thiên Hồ ngày càng ít. Nếu muốn có thêm tích phân, họ chỉ có thể tiến sâu vào trung tâm Phi Thiên Hồ để săn giết. Càng vào sâu trung tâm, số lượng linh thú càng nhiều và thực lực càng đáng sợ. Không chỉ số lượng cửu giai vương thú tăng nhanh mà còn xuất hiện không ít bán tôn thú. nơi sâu hơn thậm chí còn có tôn thú đáng sợ. Hôm đó, từ sâu trong hộp sọ khổng lồ ở khu vực thi hài, một luồng khí tức rộng lớn và khổng lồ bỗng nhiên lan tỏa. Sau đó, chiếc xương sọ vỡ tung thành vô số mảnh vụn trắng xóa, thu hút sự chú ý của Thương Tinh Lang và Cổ Học Nghĩa. Họ ngẩng đầu nhìn lên, thấy từ trong đống xương vỡ vụn chậm rãi bước ra một thân ảnh. Thân ảnh này dáng người thon dài, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặc biệt là 10 chiếc cánh năng lượng sau lưng anh ta, tỏa ra ánh sáng lung linh và chói mắt. Cánh chim lớn hơn gấp đôi so với trước, trông rực rỡ và khó có thể nhìn gần. Sưu sưu sưu. Đột nhiên, 10 chiếc cánh năng lượng tỏa ra, như những lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, chém nát dòng nước xung quanh, tạo nên những con sóng khổng lồ đáng sợ. Thật khủng khiếp. Đây chính là thể chất đặc thù của Mộ Huynh sao? Quá mạnh mẽ. Cổ Học Nghĩa e dè nhìn 10 chiếc cánh năng lượng bay lượn xung quanh. Anh có thể cảm nhận được bất kỳ chiếc cánh nào cũng có thể chém nát anh. 10 đạo ý chí cánh chim, cuối cùng cũng ngưng tụ xong. Mộ Phong chậm rãi lên tiếng. 10 chiếc cánh bay lượn xung quanh lập tức quay về, ngưng tụ sau lưng anh, tạo thành 10 chiếc cánh năng lượng lung linh tỏa sáng. Khi anh lột xác tất cả ý cảnh cánh chim thành ý chí cánh chim, khả năng kiểm soát của anh đạt đến một cảnh giới mới. 10 chiếc cánh này có thể phân tách, sát nhập, biến hóa đa đoan theo ý muốn. Nếu trong chiến đấu, 10 chiếc cánh bất ngờ tấn công, đủ để giết chết đối phương trong thời gian ngắn. Mộ Huynh, chúc mừng, thể chất đặc thù của cậu dường như mạnh hơn. Không hổ là Mộ đại sư. Thể chất trời sinh lại cường đại như vậy, thật đáng khâm phục. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lang, Đông Cung Hồng Quang và ba người còn lại vội vàng chào đón, mắt đầy kính nể nhìn Mộ Phong. Trong khoảng thời gian này, việc các đội Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm lần lượt đến nộp tích phân đã khiến họ tin rằng Mộ Phong thực sự đã cướp sạch tất cả thiên tài trong Phi Thiên Hồ. Hành động vĩ đại này thực sự kinh thiên động địa, khiến họ càng thêm kính trọng Mộ Phong. Đây chính là thế giới võ đạo. Nếu bạn đủ mạnh, người khác sẽ tự nhiên tôn kính và ngưỡng mộ bạn. Lần này ta bế quan bao lâu? Mộ Phong hỏi Thương Tinh Lang. 10 ngày. Đúng rồi, 900.000 tích phân này là ba đội Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm đưa tới. Thương Tinh Lang giải thích rồi đưa cho Mộ Phong một viên ngọc bài. Mộ Phong lắc đầu, để các ngươi chia nhau số tích phân này đi. Ta định tiến sâu vào trung tâm Phi Thiên Hồ, nơi đó chủ yếu là cửu giai vương thú, thậm chí có thể có tôn thú. Ta hy vọng các ngươi rời khỏi Phi Thiên Hồ trước, ta một mình tiến về giữa hồ. Nơi đó rất nguy hiểm, nếu các ngươi đi theo ta, ta khó lòng chăm sóc các ngươi. Thương Tinh Lang và Cổ Học Nghĩa nhìn nhau. Nghĩ kỹ thì họ không phản đối. Mộ Phong nói đúng sự thật. Thực lực của họ quá chênh lệch so với Mộ Phong. Giữa hồ Phi Thiên Hồ là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nếu họ đi theo Mộ Phong, sẽ trở thành gánh nặng. Hơn nữa, số tích phân họ kiếm được lần này đã vượt xa mong đợi. Đừng nói là top 3-6 quận, thậm chí họ có thể tranh vị trí quán quân. Việc tiếp tục ở lại Phi Thiên Hồ là không cần thiết. Mộ Huynh, nhất định phải cẩn thận. Nếu đánh không lại, lập tức rời khỏi Phi Thiên Hồ. Mộ Phong, đừng cố gắng quá sức. Chúng ta đều đợi cậu bên ngoài. Nhất định phải ra ngoài và tụ họp với chúng ta. Mộ đại sư, bảo trọng. Cổ Học Nghĩa, Phó Ức Tuyết, Thương Tinh Lang, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tuyết Chân và Đông Cung Lưu Quang lần lượt tạm biệt Mộ Phong, rồi kích hoạt cấm chế truyền tống trong ngọc bài. Ngọc bài bốc lên ánh sáng trắng rực rỡ, bao phủ 6 người rồi biến mất trước mặt Mộ Phong trong chớp mắt. Tiêu Dương Khu nói rằng dưới đáy giữa hồ Phi Thiên Hồ có một tụ linh trận lớn. Điều này có nghĩa là ở sâu trong hồ có một loại linh mạch nào đó. Hơn nữa, Cửu Uyên cũng nhắc đến mỗi ngày, bảo ta đến tụ linh trận dưới đáy giữa hồ để tu luyện. Mộ Phong lấp lánh mắt. Từ khi vào Phi Thiên Hồ, Cửu Uyên trong Vô Tự Kim Thư đã kêu gào trong đầu anh, muốn anh đến tụ linh trận dưới đáy giữa hồ, còn nói là vì tốt cho anh. Mộ Phong không quá để ý, anh biết Cửu Uyên chắc chắn muốn hấp thụ linh khí mênh mông trong tụ linh trận để khôi phục bản thân và Vô Tự Kim Thư. Hơn nữa, dưới đáy giữa hồ chắc chắn là nơi nguy hiểm nhất, ngay cả Tiêu Dương Khư cũng đã nhắc nhở, nên anh tuyệt đối không nghe theo ý kiến của Cửu Uyên khi mới vào Phi Thiên Hồ. Hiện tại, hình thái thứ nhất của Bất Diệt Bá Thể đã hoàn thiện. Đặc biệt là sau khi 10 đạo ý cảnh cánh chim lột xác thành ý chí cánh chim, Bất Diệt Bá Thể của anh đã bắt đầu hướng tới tôn thể. Tôn thể cao cấp hơn vương thể. Võ giả có tôn thể có thể vật lộn với tôn thú và giao chiến với võ tôn. Nói cách khác, võ giả có tôn thể, dù tu vi chỉ là võ vương, cũng có thể giao chiến với võ tôn, vì thể chất của họ mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với tôn thú và tôn giai linh binh. Võ tôn bình thường chưa chắc đã là đối thủ. Võ tôn có tôn thể là đáng sợ nhất, gần như vô địch trong cùng cấp, có thể quét ngang tam giai. Hiện tại, Mộ Phong mới dám tiến sâu vào giữa hồ để thử một lần. Chương 852A đáy hồ linh trận. Thời gian dần trôi, các thiên tài từ các quận trong Phi Thiên Hồ cũng dần đạt đến giới hạn của mình, lần lượt truyền tống rời đi. 3 tháng sau khi vòng thứ 2 bắt đầu. Đội Trần Lưu quận, sau khi tiến sâu vào trung tâm hồ, đã chạm trán với gần trăm con cửu giai vương thú tấn công. Thương vong thảm trọng, những người còn sống sót buộc phải truyền tống rời đi. Nửa tháng sau, đội Đông Ngân quận chạm trán một con nhất giai tôn thú, không địch lại nên chọn cách truyền tống rời đi. Một tháng sau, đội Bộc Dương quận, khi cách tụ linh trận dưới đáy trung tâm không xa, đã bị hơn 10 con nhất giai tôn thú tấn công. Cuối cùng, họ không cam lòng mà truyền tống đi. Khi tất cả các đội đều bị buộc rút lui, Mộ Phong đã lặn xuống đến một nơi rất sâu ở giữa hồ. Trong khoảng thời gian này, Mộ Phong đã đối mặt không dưới 10 đợt đàn thú, mỗi đợt đều có cửu giai vương thú. Đặc biệt là đợt đàn thú gần nhất, có đến mấy trăm con, trong đó gần 100 con là cửu giai vương thú. Đợt đàn thú này chắc chắn là kinh khủng nhất mà Mộ Phong từng gặp, buộc anh phải dùng đến bất diệt bá thể hình thái. Phốc phốc. Phốc phốc. Thân hình Mộ Phong như điện, xuyên qua bầy thú. 10 đạo ý chí cánh chim như những lưỡi dao sắc bén nhất, liên tục thu gặp những linh thú đang lao tới. Ý chí cánh chim của bất diệt bá thể quá kinh khủng. Mỗi khi một đạo ý chí cánh chim bay lượn, nó có thể chém giết một hoặc thậm chí vài con cửu giai vương thú. Trong chớp mắt, mấy trăm con thú bị giết chỉ còn lại một con cửu giai vương thú cuối cùng. Con cửu giai vương thú này là một con rắn nước khổng lồ dài trăm trượng, toàn thân trơn trượt, trông có chút ghê tởm. Rống. Con rắn nước khổng lồ gầm lên một tiếng, vung cái đuôi lớn, thân rắn uốn éo, bỏ chạy với tốc độ cực nhanh. Ngươi không thoát được đâu. Mộ Phong sắc mặt lạnh lùng, toàn thân da thịt như lưu ly, ánh sáng như thiên thần. Tay phải anh nắm chặt, 10 đạo ý chí cánh chim xé nước lao đến, sát nhập thành một bánh răng tròn trước mặt anh, rồi anh vung tay lên. Bánh răng tròn lóe lên màu sắc ngũ thải ban lan, xé gió lao đi, tốc độ nhanh như chớp, xuất hiện ngay trên đầu con rắn nước, chém xuống. Con rắn nước phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bánh răng tròn cắt đứt đầu rắn, đồng thời xoay tròn từ đầu rắn dọc theo thân rắn mà ra, cắt ngang đến đuôi. Khi bánh răng tròn trở lại bên cạnh Mộ Phong, hóa thành 10 đạo cánh chim bám vào sau lưng anh, thân rắn lớn như vậy đã bị chia làm hai nửa. Đợt đàn thú này không tệ, đã cho ta tăng thêm hơn 300.000 tích phân. Mộ Phong nhìn số tích phân hơn 300.000 vừa tăng lên trên ngọc bài bên hông, âm thầm gật đầu. Trên đường đi, anh đã giết không biết bao nhiêu cửu giai vương thú, tổng cộng đã hơn 2.600.000 tích phân, cộng thêm hơn 1.600.000 tích phân vốn có. Nói cách khác, tổng tích phân của anh hiện tại là hơn 4.300.000. Đây là chưa tính tích phân của Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa và bốn người còn lại, nếu không, tổng tích phân của Đông Bình quận sẽ còn kinh khủng hơn. Hả? Linh khí nồng đậm thật, tụ linh trận kia chỉ sợ sắp đến rồi. Khi tiếp tục lặn xuống khoảng nửa nén hương, Mộ Phong bỗng nhiên cảm nhận được linh khí bành trướng lan tỏa trong dòng nước, mắt anh sáng lên, biết rằng đã không xa tụ linh trận dưới đáy hồ. Nghĩ đến đây, Mộ Phong tăng tốc, đồng thời không ngừng thu liễm khí tức, không muốn bị linh thú khác phát hiện. Tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên là, trong quá trình tiếp cận tụ linh trận, linh thú xung quanh lại ngày càng ít, thậm chí không có một con cửu giai vương thú nào, điều này thật kỳ lạ. Mộ Phong không dám lơ là cảnh giác, tiếp tục lặn xuống, rất nhanh ở phía dưới khoảng 10 dặm, anh phát hiện một đoàn bạch quang, và linh khí mênh mông chính là từ đoàn bạch quang này truyền tới. Anh biết, bạch quang kia hẳn là tụ linh trận dưới đáy hồ. Tụ linh trận này rất không bình thường, ít nhất cũng là tôn giai cao đẳng linh trận. Nói cách khác, linh mạch phía dưới này tuyệt đối không tầm thường. Mộ Phong vui mừng trong lòng, tốc độ lại tăng nhanh, nhưng trong đầu anh lại vang lên lời nhắc nhở nghiêm túc của Cửu Uyên, "Để chờ một chút. Thiếu niên, xung quanh tụ linh trận có không dưới 10 con tôn thú?" Sắc mặt Mộ Phong ngưng lại, dừng bước, mắt nhìn về phía xung quanh tụ linh trận, quả nhiên phát hiện những hình dáng tiềm ẩn trong bóng tối. Những thứ này hẳn là nhất giai tôn thú, với thực lực của ngươi bây giờ, nếu xông vào, chỉ sợ không dễ dàng vậy đâu. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong cao mày, phóng thích vài con ma nhãn, lặng lẽ tiến gần tụ linh trận phía dưới. Thật muốn xông vào, ta cũng có thể làm được, nhưng nhất định phải biết cửa vào tụ linh trận ở đâu. Mắt Mộ Phong lấp lánh, Kỳ Tiêu Dương Khưu trước đó nói rằng nơi này có tụ linh trận và đại trận phòng ngự. Những tôn thú này tụ tập ở đây, hẳn là bị linh khí lan tỏa từ tụ linh trận hấp dẫn. Chúng chiếm giữ nơi này, không cho linh thú khác tới gần, để gần mặt trăng hơn. Những tôn thú này ở đây hẳn là đã đợi rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa vào được tụ linh trận, chứng tỏ đại trận phòng ngự này chưa mở ra. Mộ Phong tỉnh táo. Anh phải tìm thấy cửa vào đại trận phòng ngự trước, như vậy anh mới có thể chắc chắn khi đột phá. Nếu không, anh cứ xông qua như vậy, dù phá vây thành công, nhưng không tìm được cửa vào chính xác của đại trận, chẳng phải là vô ích sao? Cửu Uyên liên tục gật đầu. Tiếp đó, Mộ Phong ẩn mình trong một vũng bùn gần đó, thu liễm khí tức đến cực hạn, đồng thời kết nối mắt với ma nhãn, liên tục quan sát đại trận phòng ngự của tụ linh trận. Là tôn giai siêu hạng linh trận phòng ngự. Thật là đại thủ bút, không biết cao nhân nào đã bố trí linh trận này. Mắt Mộ Phong sáng lên, tự lẩm bẩm. Với cấp bậc linh trận này, ngay cả Mộ Phong cũng khó phá giải, dù sao tinh thần lực của anh vẫn còn yếu, chỉ là tôn giai trung đẳng mà thôi. Tìm thấy rồi, chính là ở đây. Đột nhiên, Mộ Phong khẽ động lòng. Một con ma nhãn lơ lửng dừng lại ở phía đông bắc của linh trận phòng ngự. Ở đó, bề mặt linh trận có một hình người có ánh sáng tương đối mờ nhạt. Ngay cả một võ vương bình thường, chỉ chỉ cần đấm một quyền vào hình người này, có thể đục thủng và đi vào. Đi. Khi tìm được lối vào linh trận phòng ngự, Mộ Phong đạp chân, thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành những tàn ảnh, nhanh chóng lao về phía đông bắc của linh trận. Hống hống hống. Khi Mộ Phong lao ra, những con tôn thú ẩn mình gần linh trận đồng loạt mở mắt, trong đôi mắt to lớn bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ầm ầm ầm. Những con tôn thú nhanh chóng đứng lên, phá vỡ dòng nước, điên cuồng lao về phía Mộ Phong. Những tôn thú này đã đợi ở đây rất nhiều năm, từ lâu đã coi nơi này là nhà của chúng. Bất kỳ võ giả hoặc linh thú nào xâm nhập, chúng đều coi là kẻ thù. Đặc biệt là võ giả loài người, chúng hận nhất. Một khi phát hiện có võ giả loài người tới gần, chúng sẽ lao ra, tiêu diệt hết mới thôi. Chương 853A tiến vào linh trận. Chém. Mộ Phong khẽ quát, 10 đạo ý chí cánh chim phía sau lưng bạo phát lao ra, chia nhau công kích từng con tôn thú đang lao tới. Ầm ầm ầm. Ý chí cánh chim và tôn thú va chạm, tạo ra những gợn sóng năng lượng rực rỡ. Hơn 10 con tôn thú khựng lại một chút. Thân hình Mộ Phong như điện, uyển chuyển như quỷ mị, lặng lẽ lướt qua giữa những khe hở của tôn thú. Nhưng những tôn thú này thực sự cường hãn, chỉ ngưng trệ nửa hơi thở, liền đánh tan 10 đạo ý chí cánh chim, điên cuồng lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong lướt đi, tránh thoát miệng rộng như chậu máu của con tôn thú gần nhất. Hàm răng sắc nhọn của nó cắn chặt, khiến mặt nước xung quanh rung động dữ dội. Mộ Phong nhíu mày, kêu lên một tiếng đau đớn, bị gợn sóng chấn ngược lại vài bước. Ngũ tạng lục phủ chao đảo. Tôn thú quả nhiên mạnh hơn vương thú nhiều. Mộ Phong thậm chí chưa giao chiến trực diện đã bị ảnh hưởng. Đại Nhật Lưu Diễm kiếm. Mộ Phong mắt lạnh, cầm Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, vung ngang. Lưỡi kiếm bùng lên lưu diễm vô tận, lan tỏa ra. Đồng thời, bốn loại ý chí chi lực, kiếm, triều dương, tịch dương, mây mưa bộc phát. Thêm vào 10 đạo ý chí cánh chim ẩn chứa 10 loại ý chí chi lực khác. Một kiếm này của Mộ Phong ẩn chứa 14 loại ý chí chi lực. Gợn sóng huyền diệu và kinh khủng như động đất lan ra, đáy hồ vỡ toát, nước bốc hơi thành chân không, bùn đất tan vụn. Hơn 10 con tôn thú tranh nhau lao tới bị đánh lùi hơn 10 bước, nhưng không bị tổn thương đáng kể. Tôn thú, dù chỉ là nhất giai, dục thân đã đạt đến trạng thái rất khủng bố, linh hồn cũng mạnh hơn võ tôn nhất giai bình thường. Mộ Phong dù nắm giữ 14 loại ý cảnh chi lực, đủ để đánh bại võ tôn nhất giai, nhưng anh đang đối mặt với mười mấy con tôn thú. Tuy nhiên, nhân cơ hội này, Mộ Phong như cá gặp nước, lướt ra khỏi khe hở, phóng về phía đông bắc của linh trận. Hống hống hống. Hơn 10 con tôn thú gầm thét giận dữ, liều lĩnh đuổi theo Mộ Phong. Võ giả loài người này quá đáng ghét, phải xé thành mảnh vụn. Mộ Phong rất nhanh, ngày càng gần cửa vào linh trận. 100 mét. 50 mét. 30 mét. 10 mét. Khi cửa vào ở ngay trước mắt, sắc mặt Mộ Phong thay đổi. Một tiếng xé gió kinh khủng vang lên, trước mặt anh xuất hiện một móng vuốt khổng lồ. Móng vuốt này lớn gấp 10 lần Mộ Phong, xuất hiện nhanh đến kinh hãi. Mộ Phong giơ kiếm đỡ, lực lượng kinh khủng truyền đến. Anh kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật bay ngược ra ngoài. Hống hống hống. Hơn 10 con tôn thú đuổi theo bao vây Mộ Phong, điên cuồng tấn công. 10 đạo ý chí cánh chim như lưỡi dao sắc bén bảo vệ Mộ Phong, miễn cưỡng chặn đứng thế công. Mộ Phong nhìn về phía trước, thấy một con cự thú khổng lồ 300 trượng xuất hiện. Cự thú này hình dáng như thằng lằn, đứng thẳng, lân giáp như sắt thép, lóe lên hàng quang sắc bén. Đôi mắt màu vàng sẫm nhìn Mộ Phong. Vừa ra tay ngăn cản Mộ Phong chính là con thằng lằn khổng lồ này. Nhị giai tôn thú. Ánh mắt Mộ Phong ngưng trọng. Khí tức cự hình thằng lằn mạnh hơn nhiều so với những tôn thú khác, hiển nhiên là nhị giai tôn thú, rất có thể là thủ lĩnh của chúng. Phanh phanh phanh. Mộ Phong liên tục đỡ đòn tấn công của hơn 10 con tôn thú, ngày càng chật vật. Nhục thân như lưu ly xuất hiện vết rách, máu vàng rực rỡ chảy ra. Nếu không phải nhục thân bất diệt bá thể đặc biệt cường đại, anh không thể chống đỡ được lâu, nhưng dù vậy, thương thế cũng tăng dần. Mộ Phong cảm thấy nặng nề. Anh biết không thể tiếp tục như vậy, nếu không sẽ bị vây đánh đến chết. Hiện tại, anh chỉ có hai lựa chọn. Một là dùng ngọc bài truyền tống rời đi. Hai là tìm cách thoát khỏi vòng vây, tránh né cự hình thằng lằn, tiến vào linh trận. Rời khỏi phi thiên hồ như vậy, Mộ Phong không cam tâm. Chỉ có thể làm vậy. Phong hỏa lôi tâm, ra. Mắt Mộ Phong lộ vẻ tàn nhẫn. Anh tế ra phong hỏa lôi tâm, lợi dụng khống hỏa chi thuật khiến nó nổ tung tạo ra sóng lửa chưa từng có. Ngọn lửa vàng rực rỡ càng quét ra, hình vòng cung vỡ ra bốn phương tám hướng. Các tôn thú lùi lại. Chém. Mắt Mộ Phong khóa chặt một con tôn thú trước mặt. Tinh khí thần dồn vào Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, chém xuống, đánh vào ngực nó. Phốc phốc. Nhát kiếm này ngưng tụ toàn bộ lực lượng, linh nguyên, ý chí chi lực của Mộ Phong. Có thể nói là kiếm mạnh nhất của anh, xé toạc một vết thương dài mấy mét ở ngực tôn thú. Rống. Tôn thú kêu thảm, bay ngược về phía sau lưng cự hình thằng lằn. Máu xanh lục tuôn ra, nhuộm nước thành màu lục quỷ dị. Cự hình thằng lằn lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Nó cho rằng đây là sự khiêu khích, hơi nghi người, mặc cho tôn thú đập vào mặt ngoài linh trận. Khi Mộ Phong chém ra kiếm này, lực lượng trong cơ thể hao tổn hết, sơ hở lộ ra. Anh không còn sức phòng ngự. Những tôn thú bị đẩy lùi bởi phong hỏa lôi tâm nhân cơ hội tấn công. Một cái đuôi lớn đầy gai ngược gào thét lao đến, quất mạnh vào lưng Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể chịu đòn, bị đánh vào vũng bùn dưới đáy hồ. Đồng thời, những tôn thú còn lại tấn công như mưa vào chỗ của Mộ Phong. Đối mặt với những đòn công kích kinh khủng, Mộ Phong bình tĩnh, thầm đọc di hình hoán vị. Thân hình anh lóe lên biến mất, xuất hiện bên cạnh linh trận. Tôn thú bị thương nhẹ bên cạnh linh trận bị đổi chỗ với Mộ Phong, xuất hiện trong vũng bùn, hứng chịu đòn tấn công toàn lực của hơn 10 con tôn thú, phát ra tiếng gầm thê lương. Mộ Phong thành công đổi chỗ, không để ý thương thế, phóng tới hình người trên linh trận, đấm một quyền. Hình người tan vỡ. Mộ Phong đạp chân, biến mất trong thông đạo. Khi Mộ Phong biến mất, một móng vuốt như núi nhỏ xuất hiện ở cửa thông đạo, đánh xuống, khiến đáy hồ rung chuyển dữ dội. Dưới tác động kinh khủng, linh trận phòng ngự vẫn hoàn hảo, tỏa ra bạch quang. Ngược lại, mặt đất xung quanh lõm xuống mấy chục mét, hình thành những vết nứt lớn. Rống. Cự hình thằn lằn gào thét giận dữ, mắt và nhìn chằm chằm thông đạo, tràn đầy phẫn nộ. Nó không ngờ rằng võ giả loài người nhỏ bé lại có thể lợi dụng sơ hở để tiến vào tụ linh trận. Đây là sỉ nhục. Những tôn thú còn lại ngồi xổm run rẩy, mắt đầy vẻ kiên dè. Về phần con tôn thú bị Mộ Phong đổi chỗ, đã nằm trên đất, thương tích đầy mình. Đòn tấn công vừa rồi gây ra tổn thương khủng khiếp, cần thời gian rất lâu mới hồi phục. Chương 854A trong trận khổ tu. Phốc. Vừa bước vào linh trận, Mộ Phong che miệng, một ngụm máu tươi phun ra, thở dốc nặng nề. Tôn thú, dù chỉ là nhất giai, thực lực đáng sợ đến vậy. Mộ Phong khoanh chân ngồi xuống, dùng Quy Linh Nguyên đang ổn định thương thế. Ánh mắt anh vẫn còn chút kinh hãi. Với thực lực hiện tại, Mộ Phong có thể đối phó tôn thú nhất giai, nhưng đối mặt một đám, anh không thể chống đỡ. Hơn nữa, phía sau đám tôn thú này còn có một con nhị giai khủng khiếp hơn. Mộ Phong càng không phải đối thủ. Tu vi của ta chỉ là cửu giai võ vương, bất diệt bá thể chưa lột xác hoàn toàn thành tôn thể. Đối đầu với đám tôn thú nhất giai vẫn quá bất lợi. Mộ Phong cười khổ lắc đầu. Anh vừa ngộ ra 10 đạo ý chí cánh chim, bất diệt bá thể mới hình thành tôn thể sơ khai, chưa lột xác thành tôn thể thật sự. Nếu bất diệt bá thể lột xác thành tôn thể, đám tôn thú kia chẳng là gì. Thiếu niên Lan. Giỏi lắm, xông vào được thật. Hắc hắc, linh mạch dưới đáy hồ này đều là của chúng ta. Một đạo kim mang từ cơ thể Mộ Phong lao ra, hóa thành một con chuột lông đen, đứng trên vai anh, xoa tay, mắt sáng rực nhìn về phía tụ linh trận trung tâm. Mộ Phong nghiêng vai, Cửu Uyên loạn choạng, chật vật ngã xuống. Cửu Uyên, ta liều sống chết mới vào tụ linh trận, ngươi lại muốn ngồi mát ăn bát vàng. Mộ Phong thản nhiên nói. Anh không biết Cửu Uyên đã hồi phục thế nào, nhưng biết nó có thể giúp anh trong hiểm cảnh. Nhưng nó lại im hơi lặng tiếng. Giờ anh vào tụ linh trận, nó mới xuất hiện đòi chia sẻ thành quả, điều đó không thể nào. Cửu Uyên ngượng ngùng cười, liếc Mộ Phong, ê thiếu niên Lan. Đừng nhỏ mọn vậy. Chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngươi cũng là của ta. Linh mạch dưới tụ linh trận, tự nhiên chúng ta cùng hưởng. Mộ Phong cười lạnh nhìn Cửu Uyên, khiến nó không được tự nhiên. Tiểu tử. Bất diệt bá thể của ngươi sắp tấn cấp tôn thể. Ta giúp ngươi tấn cấp nhanh hơn, đồng thời cho ngươi thần thuật thiên phú mới của bất diệt bá thể thì sao? Cửu Uyên nghĩ ngợi, bất đắc dĩ nói. Mắt Mộ Phong lóe lên. Anh biết rõ tình trạng của mình. Dù bất diệt bá thể đã bắt đầu thuế biến thành tôn thể, nhưng để lột xác hoàn toàn cần ít nhất vài tháng. Cửu Uyên có thể rút ngắn thời gian này. Mộ Phong biết Cửu Uyên có khả năng đó, gật đầu, "Ê Cửu Uyên, ngoài ra, ngươi còn phải giúp ta hấp thụ linh khí nhanh hơn, trong một tháng giúp ta đột phá đến võ tôn." Cửu Uyên nhíu mày, lắc đầu, "Ngày một tháng đột phá võ tôn, ngươi đùa à? Ta có giỏi đến đâu cũng không làm được, nhiều nhất để ngươi tiến vào nửa bước võ tôn." Mộ Phong khẽ nhếch mép. Anh biết một tháng tấn cấp võ tôn không thực tế, chỉ phóng đại lên để xem phản ứng của Cửu Uyên. Anh tưởng Cửu Uyên chỉ giúp anh tăng lên đến đỉnh cửu giai võ vương, không ngờ nó có thể giúp anh tăng lên đến nửa bước võ tôn trong một tháng. Gia hỏa này không tầm thường. Đi. Vào xem. Mộ Phong vui vẻ, bước vào tụ linh trận. Anh cảm thấy thần thanh khí sảng. Linh khí mênh mông tự động tràn vào huyệt khiếu quanh thân. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là ở trung tâm tụ linh trận có một ao nước vài chục mét, chứa đầy chất lỏng sền sệt màu trắng. Đây là ao linh khí. Mộ Phong nhìn thấy ao nước, con ngươi ngưng lại, lộ vẻ kích động. Ao linh khí chỉ hình thành ở nơi linh khí cực kỳ nồng đậm, trải qua ít nhất vài chục năm. Muốn hình thành ao linh khí cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Nó hiếm hơn cả linh mạch lớn. Hiệu quả tu luyện của ao linh khí gấp mấy lần linh mạch lớn. Nó là nơi tu luyện hoàn hảo mà nhiều võ giả mơ ước. Vận may của chúng ta không tệ. Tụ linh trận này có ao linh khí. Không ai vào đây bao nhiêu năm rồi. Cửu Uyên nhảy cẩn lên, nhào vào ao linh khí, bơi lội thoải mái, phát ra tiếng kêu thích thú. Mộ Phong vui vẻ, cũng nhảy vào ao, cảm nhận năng lượng tràn vào cơ thể. Anh cảm thấy toàn thân ấm áp, linh nguyên tự động vận chuyển nhanh chóng, thậm chí không cần anh vận công. Cửu Uyên, đừng quên lời hứa. Trong một tháng, không chỉ giúp ta đột phá đến nửa bước võ tôn, còn phải giúp thể chất của ta lột xác thành tôn thể. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên thản nhiên nói. Yên tâm. Bản đại gia hứa rồi thì không quỵt nợ. Cửu Uyên nhún vai, nhảy lên khỏi ao, lơ lửng phía trên Mộ Phong, mắt nhỏ tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ra. Cửu Uyên bấm quyết, vô tự kim thư tiềm ẩn sâu trong linh hồn Mộ Phong lao ra, lơ lửng trên đầu anh, bìa vàng từ từ mở ra. Cửu Uyên lẩm bẩm những lời Mộ Phong không hiểu. Sau đó, anh thấy vô số chữ vàng từ vô tự kim thư tuôn ra, dán lên da thịt, rực rỡ ánh vàng. Mộ Phong cảm nhận rõ ràng máu, xương, da thịt của mình được rót vào một lực lượng kỳ diệu, đang thuế biến. Sau đó, anh vô thức tiến vào hình thái bất diệt bá thể, mười đạo ý chí cánh chim phía sau lưng chiếu sáng rực rỡ, khiến anh như một vị thần quan sát thế gian. Trong một tháng, thể chất của ngươi nhất định có thể lột xác thành tôn thể. Cửu Uyên khẳng khái nói. Vậy tu vi của ta thì sao? Mộ Phong hỏi. Hắc hắc. Võ giả các ngươi tu luyện bằng cách hấp thụ linh khí qua huyệt khiếu để đề thăng đúng không? Chữ vàng dán trên người ngươi, liên kết với máu thịt, tương đương với những huyệt khiếu khác. Có những chữ vàng này hỗ trợ, tốc độ hấp thụ linh khí của ngươi sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nếu vậy mà ngươi không thể tấn cấp nửa bước võ tôn trong một tháng, thì thiên phú của ngươi tệ thật đấy. Cửu Uyên nói xong, mặc kệ Mộ Phong, nhảy xuống ao, chui sâu vào nguồn linh khí. Mộ Phong khẽ giật mình, thử vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, và ngạc nhiên nhận thấy tốc độ hấp thụ linh khí của mình nhanh hơn gấp 3-4 lần. Với tốc độ này, anh có thể tấn cấp nửa bước võ tôn trong một tháng. Đồng thời, Mộ Phong liếc nhìn vô tự kim thư lơ lửng trên đầu, trong lòng có chút cảm khái và than thở. Vô tự kim thư dù hòa là một với linh hồn anh, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng anh không có quyền kiểm soát nó. Mọi thứ đều do Cửu Uyên nắm giữ, khiến anh khó chịu. Nhưng anh hiểu Cửu Uyên là khí linh của vô tự kim thư, thêm vào việc anh hoàn toàn không biết gì về nó, để Cửu Uyên điều khiển là cách tốt nhất. Dù sao, hiện tại vận mệnh của anh và Cửu Uyên gắn liền nhau, anh không lo nó hãm hại mình. Vì kế hoạch trước mắt, chỉ có tăng thực lực thật nhanh. Chờ ta có được thực lực mạnh hơn kiếp trước, vượt qua thần kiến đại lục, ta sẽ biết thêm bí mật về vô tự kim thư và Cửu Uyên. Mắt Mộ Phong lóe lên tinh quang. Anh chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, đói khát hấp thụ linh khí mênh mông trong ao. Chương 855A thành tựu tôn thể. Bên ngoài Phi Thiên Hồ. Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu, Tể Âm các quận đều đã rút khỏi Phi Thiên Hồ. Các thiên tài cũng tập trung tại lầu các ven bờ, im lặng chờ đợi kết quả. Lúc này, dù là tuyển thủ, thái thú hay võ giả từ các quận khác đến xem, đều chăm chú theo dõi cuộn phía trên Phi Thiên Hồ. Trên cuộn chỉ còn lại một điểm sáng màu nâu, thuộc về Đông Bình quận. Điều đó có nghĩa, trong Phi Thiên Hồ vẫn còn một tuyển thủ đến từ Đông Bình. Tiêu Dương Khu nhíu mày. Từ khi tất cả người của Bộc Dương quận rút khỏi Phi Thiên Hồ, đã một tháng trôi qua, điểm sáng màu nâu này vẫn chưa biến mất. Điều này khiến Tiêu Dương Khu nghi ngờ, người cuối cùng của Đông Bình quận có phải đang trốn ở đâu đó, không săn bắt linh thú, cũng không truyền tống ra, rồi xê hết trong Phi Thiên Hồ. Ông cũng biết từ phương pháp loại trừ, điểm sáng cuối cùng là một thiếu niên tên Mộ Phong, thậm chí còn không vào được Cổng Châu bản. Mộ Phong dù gây sóng gió, đánh bại thiên tài các quận trong Phi Thiên Hồ, nhưng các thiên tài lại không hé răng nửa lời. Họ biết Mộ Phong rất mạnh, nhưng dù sao Mộ Phong trước đó vô danh, mà họ lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt đánh bại, chuyện này lan truyền ra thì thật mất mặt. Vì vậy, các thiên tài đều giữ im lặng, không nhắc đến chuyện gì xảy ra trong Phi Thiên Hồ. Điều này khiến Tiêu Dương Khưu và sáu vị thái thú không hề hay biết, Mộ Phong đã cướp sạch của các quận khác, thậm chí có người bị cướp nhiều lần. Đông Cung Nguyên Chính thì đã biết chuyện của Mộ Phong từ Đông Cung Hồng Quang và những người khác. Ông rất kinh ngạc, nhưng không tin lắm, đồng thời dặn Đông Cung Hồng Quang đừng nói lung tung. Dù sao Tiêu Dương Khưu là người có quyền lực nhất ở Cổng Châu. Nếu nói lung tung trước mặt ông ta, Đông Bình quận của họ sẽ còn khổ sở hơn. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan có chút bất đắc dĩ. Họ đều nói thật, thậm chí nói tổng tích phân của họ đạt đến hàng triệu, Đông Cung Nguyên Chính vẫn không tin. Hiện tại, ngọc bài của họ vẫn còn ở chỗ Tiêu Dương Khưu, đang chờ thống kê. Họ không có cách nào dùng tích phân trên ngọc bài để chứng minh cho Đông Cung Nguyên Chính. Tuy nhiên, họ không vội, đợi đến khi thứ hạng của sáu quận được công bố, Đông Cung Nguyên Chính sẽ tự tin, thậm chí có thể chấn kinh. Tiêu đại nhân, nếu kẻ này nửa năm không ra, chẳng lẽ chúng ta phải đợi hắn nửa năm sao? Chắc hẳn hắn đang giở trò, rõ ràng nên ra rồi, nhưng cố tình không chịu ra. Thái thú Bộc Dương quận Bạch Nguyên bước ra, trầm giọng nói với Tiêu Dương Khư. Tiêu Dương Khư nhìn người đàn ông trung niên gầy gò trước mặt, thản nhiên nói, "Đệ Bạch Nguyên, ngươi nghĩ ta nên làm gì?" Bạch Nguyên nghĩ ngợi, "Để tôi nghĩ nên bắt đầu tính tích phân các quận, sau đó công bố thứ hạng. Các người cuối cùng kia không có nhiều tích phân, không ảnh hưởng đến thứ hạng." Nghe vậy, Tiêu Dương Khư suy nghĩ, nhìn năm vị thái thú khác, Hệ năm vị, ý kiến của các vị thế nào? Dù sáu quận đại chiến do Tiêu Dương Khưu chủ trì, nhưng liên quan đến quyết định, ông vẫn phải hỏi ý kiến các thái thú khác, dù sao đây là thứ hạng của sáu quận. Tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến. Đông Ngân, Trần Lưu, Tể Âm và Long Sơn bốn quận thái thú đều lắc đầu, không có ý kiến. Chỉ có Đông Cung Nguyên chính là có chút muốn nói lại thôi. Tiêu đại nhân. Đông Bình quận chúng tôi vẫn còn một người chưa ra, có nên chờ một chút không? Đông Cung Nguyên chính kiên trì hỏi. Tiêu Dương Khưu bình tĩnh nói, người ta điều tra người cuối cùng kia là một thiếu niên tên Mộ Phong. Ta nhớ hắn còn không vào được Cổn Châu bản. Ngươi nghĩ hắn chống đến hiện tại là vì cái gì? Đông Cung Nguyên chính cúi đầu. Lời của Tiêu Dương Khưu đã rất rõ ràng, ông ta không tin Mộ Phong có thể chống đến hiện tại. Sở dĩ đến giờ chưa ra, có lẽ vì không săn bắt linh thú, mà đang trốn ở đâu đó. Thái thú Long Sơn quận Miêu chính chí mắt lóe lên. Trong lòng ông ta hơi nghi hoặc, ông là một trong số ít người biết Mộ Phong thực lực bất phàm, dù sao đội ngũ Long Sơn quận của họ đã bị Mộ Phong loại. Nhưng dù vậy, Miêu chính chí cũng không cho rằng Mộ Phong thật sự có thể chống lâu hơn Khổng Thải Anh, Chim Lệ và những yêu nghiệt top 10 Cổn Châu bản khác trong quá trình săn bắt linh thú. Trong mắt Miêu chính chí, thực lực của Mộ Phong chỉ khoảng cửu giai võ vương bình thường, vẫn còn chút chênh lệch với top 10 Cổn Châu bản. Kẻ này muốn gây náo động bằng cách này sao? Hừ, hắn không ngờ rằng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hiện tại khiến Tiêu đại nhân công bố thứ hạng trước thời hạn. Miêu chính chí có chút hả hê nghĩ. Đông Sơn quận của họ lần này toàn viên bị loại, tổng tích phân bằng không, đều do Mộ Phong gây ra. Hiện tại Miêu chính chí đã vò đã mẻ không sợ rơi, thấy Mộ Phong tự tìm đường xê hết, ông ta đương nhiên hả hê. Nếu năm vị thái thú khác đều đồng ý, vậy bắt đầu chuẩn bị công bố thứ hạng đi. Các ngươi bắt đầu thống kê tích phân ngọc bài của năm quận còn lại, sau đó đưa thứ hạng cuối cùng cho ta. Tiêu Dương Khưu nói với hai nhân viên thống kê phía sau. Vâng. Hai nhân viên thống kê vội vàng gật đầu, bắt đầu phân loại, thống kê đống ngọc bài bên cạnh. Ai? Đông Cung Nguyên chính ấm ức trong lòng, nhưng không dám lộ ra. Ai bảo Đông Bình quận của ông yếu nhất, mà ông cũng không thể phản bác lời của Tiêu Dương Khưu. Ngay cả ông cũng không tin Mộ Phong có thể chống đến hiện tại bằng cách săn bắt linh thú, điều đó không thực tế. Trong khi Tiêu Dương Khưu và những người khác bắt đầu thống kê tích phân, chuẩn bị công bố thứ hạng sáu quận, dưới đáy hồ, trong ao linh khí sâu nhất tụ linh trận, một thiếu niên ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt. Thiếu niên toàn thân da thịt lóe lên 10 loại hào quang rực rỡ. Mái tóc dài rối tung đến bắp chân, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi phiêu đãng. Đặc biệt là khí tức trên người hắn, đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố. Lốc bốt. Khi thiếu niên chậm rãi đứng dậy, không khí vang lên tiếng nổ như sấm sét, một luồng khí tức kinh khủng hóa thành vòng khí lan ra xung quanh. Ao linh khí vốn đã bị hấp thụ gần hết nổ tung, thậm chí cả tụ linh trận lớn như vậy cũng bị ảnh hưởng, rung động dữ dội. Thiếu niên này không ai khác, chính là Mộ Phong. Tu vi thuận lợi đạt tới nửa bước võ tôn. Mộ Phong cảm nhận được linh nguyên dồi dào và cường đại trong cơ thể, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị. Điều khiến anh vui mừng nhất là bất diệt bá thể của anh đã tấn cấp thành tôn thể. Mười đạo ý chí chi lực phía sau lưng trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời phù hợp hơn với thể phách của anh. Da thịt của anh không còn óng ánh như lưu ly, mà trải rộng 10 loại lưu quan khác nhau. 10 loại lưu quan này đại diện cho 10 loại ý chí chi lực. Sau khi thể chất của anh tấn cấp tôn thể, ý chí chi lực không chỉ bao trùm cánh chim, mà bao trùm toàn thân, từ máu thịt đến xương cốt. Bây giờ anh không cần điều động ý chí cánh chim, một quyền một chưởng đều có thể bộc phát ra 10 loại ý chí chi lực và tùy tâm sở dục khống chế. Đây là một năng lực rất đáng sợ. Điều khiến anh vui mừng nhất là anh đã nhận được một thần thuật thiên phú mới, và nó rất mạnh mẽ. Chương 856A Vô tận quang dịch. Vô tận quang dịch. Mộ Phong lẩm bẩm. Tên của thần thuật thiên phú mà anh vừa nhận được là Vô tận quang dịch. Nghe tên có vẻ bình thường, nhưng sức mạnh của nó khiến Mộ Phong phải kinh ngạc. Nghe nói khi thi triển thần thuật này, người dùng có thể tạm thời đạt trạng thái vô địch, miễn nhiễm mọi công kích. Ngoài ra, thực lực bản thân sẽ được nén lại, bộc phát ra gấp 10 lần sức mạnh, đủ để người dùng vượt cấp chiến đấu. Tuy nhiên, tác dụng phụ của nó cực lớn. Sau khi thi triển, người dùng sẽ suy yếu trong nửa năm, trong khoảng thời gian này sẽ giống như người bình thường, không thể điều động chút sức lực nào. Mộ Phong lặng lẽ cảm nhận thông tin về vô tận quang dịch trong đầu, không khỏi hít sâu một hơi. Tên gọi vô tận quang dịch này có tác dụng quá mạnh mẽ, có thể trong thời gian ngắn giúp người dùng tiến vào trạng thái vô địch, miễn nhiễm mọi công kích. Điều này có nghĩa là, dù là võ tôn, võ hoàng, thậm chí võ tông cao giai mạnh hơn anh rất nhiều, cũng không thể gây thương tích cho anh. Tuy nhiên, trạng thái vô địch này kéo dài rất ngắn. Hiện tại anh vừa mới ngưng tụ tôn thể, tối đa chỉ có thể duy trì trạng thái vô địch trong 10 giây. Khi tôn thể của anh không ngừng mạnh lên, thời gian duy trì trạng thái vô địch của vô tận quang dịch cũng sẽ dần kéo dài. Điều khoa trương hơn là, sau khi thi triển vô tận quang dịch, sức mạnh có thể tăng lên gấp 10 lần. Những bí thuật tăng phúc khủng bố như vậy là không thể làm được. Nhưng tác dụng phụ của vô tận quang dịch lại khiến Mộ Phong rất kiên kỵ. Duy trì trạng thái suy yếu trong nửa năm, còn không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, điều này khiến Mộ Phong không dám tùy tiện sử dụng. Thiếu niên lang, thần thuật thiên phú mới này có mạnh không? Cửu Uyên từ đáy ao linh khí chui ra, lơ lửng trước mặt Mộ Phong, đắc ý nói. Mạnh thì mạnh, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Thần thuật này chỉ dùng để liều mạng thôi, bình thường ta không dám dùng. Mộ Phong nhíu mày nói. Cửu Uyên thản nhiên nói, thần thuật này không phải để liều mạng, mà là để bảo mệnh. Khi ngươi gặp nguy cơ sinh tử, dùng nó có thể bảo vệ ngươi một mạng. Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí, muốn thu hoạch được gì, tự nhiên phải trả giá tương ứng. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu. Về tổng thể, anh vẫn hài lòng với Vô Tận Quan Dịch. Linh mạch giữa hồ này còn lại không bao nhiêu linh khí, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Cửu Uyên hài lòng nói. Mộ Phong liếc nhìn con chuột đen trước mặt. Linh mạch giữa hồ không hề đơn giản, trong các linh mạch lớn thì nó thuộc hàng thượng đẳng. Dù anh đột phá lên nửa bước võ tôn, tiêu hao lượng lớn linh khí, nhưng so với tổng lượng linh mạch giữa hồ, chẳng qua chỉ là chín trâu mất sợi lông. Hiển nhiên, phần lớn năng lượng của linh mạch đã bị Cửu Uyên và Vô Tự Kim Thư hấp thụ. Thật là hai tên cường đạo. Mộ Phong âm thầm oán thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng thì không nói gì, ánh mắt rơi vào bên ngoài linh trận. Bên ngoài linh trận, từng đạo bóng đen khổng lồ đang không ngừng phun trào, từng đôi mắt hung ác đang nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trong đám mắt đó, một đôi mắt ám kim sắc, to lớn như chung đồng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong mắt tràn đầy sát ý và ngang ngược. Thiếu niên lang, ngươi hút khô linh mạch ở đây, những tôn thú này hận không thể xé xác ngươi thành trăm mảnh. Cửu Uyên cũng chú ý tới những tôn thú dai dẳng bên ngoài linh trận, nhếch miệng cười, có chút hả hê nói. Mộ Phong lạnh lùng liếc Cửu Uyên. Tên này còn dám nói, rốt cuộc ai hút khô linh mạch, chẳng lẽ trong lòng không rõ sao? Với thực lực của ngươi bây giờ, dây ít chúng không khó. Tiếp theo nhờ vào ngươi, ta còn phải tiêu hóa năng lượng của linh mạch. Cửu Uyên nói xong, liền chui vào cơ thể Mộ Phong, hoàn toàn im lặng. Mộ Phong bất đắc dĩ trong lòng, cũng không nói gì. Từ khi đột phá lên nửa bước võ tôn, thực lực của anh đủ để so sánh với nhị giai võ tôn. Nếu tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, thực lực sẽ còn mạnh hơn. Mười mấy con tôn thú bên ngoài linh trận xác thực không làm gì được anh. Để ta thử sức mạnh của tôn thể vừa ngưng tụ của ta xem sao. Đôi mắt Mộ Phong bùng nổ chiến ý sắc bén, chân đạp mạnh, hướng về phía lối vào linh trận. Hống! Hống! Hống! Theo Mộ Phong bước ra, mười mấy con tôn thú tụ tập bên ngoài phát ra tiếng rống kinh khủng. Đặc biệt là con thằn lằn khổng lồ cầm đầu, trong đôi mắt ám kim sắc bộc phát ra sát cơ vô hạn. Khi Mộ Phong hoàn toàn bước ra khỏi linh trận, hơn 10 con tôn thú sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tranh nhau xông về phía Mộ Phong, từng con nhe răng trợn mắt, tiếng rống chấn thiên. Con tôn thú cầm đầu là một con cự quy khổng lồ chừng trăm trượng. Mai rùa đen nhánh như sắc hiện lên ánh sáng lạnh lẽo và quỷ dị. Đầu của nó to lớn, mô phỏng như bê tông cốt thép, đầy vảy giáp cứng rắn. Cự quy đi đầu, cái đầu cứng rắn như sắc hung hăng đánh tới. Tốc độ của nó rất nhanh, toàn bộ dòng nước bị nhấc lên vô số xoáy nước. Mộ Phong toàn thân tỏa ra ngũ quan thập sắc, đứng tại lối vào linh trận, tay phải thành quyền, hung hăng tung ra một quyền. Phốc. Điều khiến người ta kinh ngạc là, một quyền đơn giản của Mộ Phong lại có uy lực khủng bố đến đáng sợ. Một quyền xuyên thủng đầu cự quy, máu tươi nổ tung, tràn ngập đáy hồ. Rống. Cự quy phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sinh mệnh lực của nó cực kỳ ương ngạnh. Cái đầu bị nổ tung lập tức rụt vào mai rùa. Sau đó cái mai rùa khổng lồ không chút lưu tình đánh về phía mặt Mộ Phong. Mai rùa của cự quy là bộ phận cứng rắn nhất trên cơ thể nó, cứng hơn đầu nó gấp mấy lần. Đôi mắt Mộ Phong lóe lên hàn quang. Tay phải anh như đao, đâm thẳng ra. Chỉ nghe thấy tiếng két vang lên, mai rùa vỡ ra. Tay phải Mộ Phong trực tiếp quán xuyên mai rùa, đồng thời đâm ra từ mai rùa, máu tươi tràn ngập tuôn ra. Ầm. Mộ Phong tiện tay vứt tê hi tê hễ cự quy sang một bên. Toàn bộ đáy hồ rung động kịch liệt. Mộ Phong phát hiện tích phân trên người anh đã tăng thêm 50.000. Một con tôn thú nhất giai mà giá trị 50.000 tích phân. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên. Trong lòng anh có chút vui mừng. Anh vốn cho rằng đánh dê ít tôn thú sẽ không có tích phân. Dù sao lúc trước Tiêu Dương Khưu nói về tích phân, tuyệt đối không nhắc đến tôn thú. Thực ra, Mộ Phong không biết rằng, Tiêu Dương Khưu sở dĩ không nói, là vì cảm thấy trong số các thiên tài của 6 quận, không ai có khả năng đánh dê ít tôn thú. Đương nhiên, ngoại trừ ba yêu nghiệt đứng đầu Cổng Châu bảng. Chỉ có điều lần này ba yêu nghiệt đứng đầu Cổng Châu bảng không tham gia, nên Tiêu Dương Khưu mới không nói. Hống! Hống! Hống! Khi Mộ Phong giải quyết xong cự quy, các tôn thú còn lại hoàn toàn phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng tấn công Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, mang theo 10 đạo ý chí cánh chim, thân hình lóe lên, không chút sợ hãi xông vào bầy thú, bắt đầu tàn sát bừa bãi. Dục thân của anh hiện tại quá mạnh mẽ, hơn nữa ý chí chi lực dung nhập vào bề mặt thể chất. Giơ tay nhấc chân, anh đều có thể tùy ý bộc phát ra 10 đạo ý chí chi lực. Hơn 10 con tôn thú vây công Mộ Phong, chẳng những không gây thương tích cho anh, ngược lại có gần nửa số tôn thú bị Mộ Phong đánh trọng thương. Ước chừng 10 hơi thở, Mộ Phong chụp lấy một cơ hội, một quyền đánh xuyên cơ thể một con tôn thú. Linh nguyên và ý chí chi lực nổ tung, hoàn toàn xê hôn vê ùi sinh mạng của con thú này. 15 hơi thở, Mộ Phong một trảo xé nát đầu một con tôn thú. 20 hơi thở, Mộ Phong một cước đá ngang làm vỡ toàn bộ xương cốt của một con tôn thú. Mộ Phong ung dung đi lại trong bầy thú, đại khai sát giới, khiến đàn thú tử thương thảm trọng. Chỉ trong vòng 50 hơi thở, đàn thú đã bị dê ít gần nữa, các tôn thú còn lại cũng đều bị thương nghiêm trọng. Chương 857A danh sách. Rống. Con thằn lằn khổng lồ đang quan sát từ xa, thấy Mộ Phong thần uy hiển hách, trong con ngươi màu vàng sậm lộ ra một tia sợ hãi. Võ giả loài người trước mắt, thực lực sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Một tháng trước, người này còn bị nó đánh cho tan tác, bây giờ lại khiến đàn thú dưới trướng của nó bị dê ít đến tổn thương thảm trọng. Điều này khiến nó vừa sợ vừa giận. Rống. Thằn lằn khổng lồ không thể nhịn được nữa, chân đạp mạnh xuống đáy hồ, nhấc lên một trận đê ổng đê ất kinh khủng. Nó lao về phía Mộ Phong như một mũi tên, cái miệng to như chậu máu không chút lưu tình nuốt chửng thân ảnh nhỏ bé của anh. Sau khi đánh bay một con tôn thú trọng thương, Mộ Phong tự nhiên cũng cảm nhận được tiếng nước kinh khủng phía sau lưng, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Con thằn lằn khổng lồ này cuối cùng cũng không nhịn được. Anh đã chờ con súc sinh này từ lâu. Chém. Đột nhiên, Mộ Phong quay người lại. Linh nguyên trong tay phải anh như một con trường long, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, hình thành một đạo kiếm ảnh dài hơn 10 trượng, vạch nước chém xuống. Vảy giáp trên toàn thân thằn lằn khổng lồ dựng đứng lên. Vô số cục khí năng lượng màu xanh lam trào ra từ các huyệt đạo dưới lớp vảy, gắng gượng chặn lại kiếm ảnh khổng lồ kia, nhưng thân hình thằn lằn khổng lồ cũng vì vậy mà khựng lại một thoáng. Nhân lúc đó, khóe miệng Mộ Phong nhếch lên. 10 đạo ý chí cánh chim phía sau anh bay tứ tung, từ 4 phương 8 hướng lướt tới với tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Thằn lằn khổng lồ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị 10 đạo ý chí cánh chim xuyên qua hoàn toàn. 10 loại ý chí chi lực kinh khủng bộc phát ra, khiến cơ thể thằn lằn khổng lồ giống như dời sông lấp biển, nổ tung từ bên trong. Rống. Thằn lằn khổng lồ trợn trừng hai mắt, gắt gao nhìn Mộ Phong, cuối cùng phát ra một tiếng gầm rú không cam lòng rồi ngã xuống đáy hồ. Thật là một con người giảo hoạt. Hóa ra khi chiến đấu với nó, người này luôn ẩn giấu thực lực. Đến khi nó ra tay, người này mới bộc phát toàn lực, nhất kích tất sát nó. Ầm ầm. Khi thằn lằn khổng lồ ngã xuống, 7 con tôn thú còn lại giống như chim sợ cành cong, hóa thành 7 đạo bóng dáng chạy trốn tán loạn. Thủ lĩnh của chúng đã xê hết ở đây, chúng không chạy trốn chẳng lẽ chờ xê hết sao? Mộ Phong cười lạnh, 10 đạo ý chí cánh chim theo tinh thần của anh gào thét mà ra, truy đuổi 7 con tôn thú kia. Chỉ nghe thấy 7 tiếng kêu thảm thiết của tôn thú vang lên từ đằng xa, và ngọc bài bên hông Mộ Phong có thêm 350.000 tích phân. Lần này, thu hoạch của Mộ Phong không thể nói là nhỏ. Anh đã chém dê ít tổng cộng 15 con tôn thú nhất giai. Mỗi con mang lại cho anh 50.000 tích phân, tức là anh đã nhận được tổng cộng 750.000 tích phân từ đám tôn thú nhất giai này. Còn con thằn lằn khổng lồ kia, vì là tôn thú nhị giai, nên đã cho anh 150.000 tích phân. Cộng lại, lần này anh thu hoạch được 900.000 tích phân. Thêm vào hơn 4.300.000 tích phân anh đang có, tổng tích phân của anh hiện tại lên tới hơn 5.200.000. Đây là một con số rất kinh khủng. Ngay cả khi Mộ Phong tiếp tục đi săn dê ít linh thú, cũng không biết đến khi nào mới có thể tích lũy được nhiều tích phân như vậy. Cũng nên đi ra rồi. Những tích phân này hẳn là còn có tác dụng khác. Chờ ra ngoài, Tiêu Dương Khưu sẽ giải thích. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên. Anh lấy ra ngọc bài, dùng tâm thần khởi động cấm chế truyền tống bên trong. Cùng lúc đó, bên ngoài Phi Thiên Hồ, tích phân của 6 quận đã được thống kê đầy đủ. Tiêu Dương Khưu sắp tuyên bố xếp hạng của 6 quận. Vô số võ giả vây xem đều mong mỏi. Ánh mắt của ai nấy đều hướng về phía ban công trên tầng cao nhất của tòa lầu cát ở bờ Tây. Tất cả mọi người đều muốn biết, kết quả cuối cùng của xếp hạng 6 quận là gì? Tiêu đại nhân. Đây là bảng xếp hạng 6 quận mà chúng tôi đã thống kê. Ở bờ Tây Phi Thiên Hồ, trên ban công đỉnh một tòa lầu cát, Tiêu Dương Khư chấp hai tay sau lưng đứng trước lan can. Một nhân viên thống kê cầm một tờ giấy mờ đưa cho Tiêu Dương Khư. Tiêu Dương Khư nhìn nhân viên thống kê, thấy người này có vẻ do dự, thản nhiên hỏi, "Ê sao? Kết quả có vấn đề gì sao?" Nhân viên thống kê chần chờ nói, nếu như các tuyển thủ nộp lên ngọc bài không sai, thì kết quả thống kê không có vấn đề. Chỉ là thứ hạng này chênh lệch rất lớn so với các kỳ trước. Tiêu Dương Khưu gật đầu, không để ý lắm. Anh lấy danh sách, liếc qua, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Các ngươi xác định không có thống kê sai. Tiêu Dương Khưu thu lại danh sách, sắc mặt trịnh trọng hỏi. Nghe vậy, ánh mắt mọi người trên ban công đều lộ vẻ tò mò. Họ không ngờ rằng Tiêu Dương Khưu, cũng Châu Mục, lại chất vấn bảng xếp hạng này. Vậy kết quả của bảng xếp hạng này rốt cuộc là như thế nào? Hai nhân viên thống kê nhìn nhau, đều kiên định lắc đầu. Họ sẽ không sai sót trong việc thống kê. Tiêu Dương Khưu không nói gì thêm, mà nhìn về phía một lão giả đứng bên phải, đưa danh sách cho ông ta và nói, để công bố kết quả xếp hạng đi. Vâng. Lão giả cung kính thi lễ, nhận lấy danh sách, hướng về phía bờ biển, nơi đã tập trung phần lớn đám đông. Đa phần những người này đến từ các thế lực của 6 quận. sắp công bố kết quả rồi. Hy vọng lần này quán quân vẫn là Bột Dương quận. Còn phải nói sao? Trong 10 người đứng đầu Cổng Châu bảng có 7 người đến từ Bột Dương quận. Tuy lần này ba yêu nghiệt đứng đầu Cổng Châu bảng không tham gia, nhưng có Khổng Thải Anh và Chim Lệ, quét ngang 5 quận còn lại chẳng phải dễ dàng. Vậy thì thứ hai, thứ ba hẳn là Đông Ngân và Trần Lưu. Hai quận này đều có thiên tài trong top 10 Cổng Châu bảng, ổn định top 3 không thành vấn đề. Đám đông sôi sục, bàn tán ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Xếp hạng của 6 quận có liên quan đến lợi ích của họ. Xếp hạng càng cao, hàng năm sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên từ Cổng Châu. Tài nguyên có thể giúp quận vực phát triển nhanh hơn, tăng số lượng cường giả. Điều này mang lại lợi ích cho mọi người trong quận vực. Không chỉ đám đông, các thái thú và thiên tài của 6 quận trong Lầu Các ở bờ Tây cũng đều lo lắng. Họ đều rất mong đợi xếp hạng lần này của mình. Chỉ có đội ngũ Long Sơn quận là ảm đạm, đầy tử khí, ai nấy đều lòng như tro nguội. Lần này, toàn bộ thành viên Long Sơn quận đều bị loại, mà tích phân lại bằng không. Xếp hạng chắc chắn là bét bảng. Điều này đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đáng ghét Mộ Phong. Nếu không phải hắn, Long Sơn quận chúng ta đã không đến mức này. Miêu Căn Nguyên nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Thái thú Long Sơn quận Miêu Chính Chí và các thiên tài còn lại cũng hận đến nghiến răng, hận không thể lột da rút gân Mộ Phong. Không biết lần này có thể xếp thứ mấy. Đông Cung Nguyên Chính trong lòng không khỏi khẩn trương. Dù ông đã chắc chắn rằng Long Sơn quận sẽ bét bảng, nhưng quán tính khiến mỗi lần xếp hạng được công bố, ông đều nôn nóng bất an. Bây giờ tôi bắt đầu công bố xếp hạng 6 quận lần này. Lần này xếp hạng có biến động lớn hơn so với mấy kỳ trước, hy vọng chư vị chuẩn bị tâm lý. Lão giả công bố xếp hạng có ánh mắt hơi cổ quái, trước đó đã tiêm một mũi phòng ngừa cho đám đông. Đám đông nhìn nhau, ngược lại càng thêm tò mò về xếp hạng lần này. Chương 858A xếp hạng công bố. Ta bắt đầu công bố từ vị trí cuối cùng. Mọi người khinh thường, hiển nhiên theo họ nghĩ, vị trí cuối cùng này chắc chắn là Đông Bình quận, không thể nghi ngờ. Hạng 6 của đại chiến 6 quận lần này là Long Sơn quận, tổng tích phân là 0, toàn viên bị loại. Khi tuyên bố vang lên, mọi người lập tức im lặng, rất nhiều người ngây ngẩn cả người. Tình huống gì đây? Sao vị trí cuối cùng lần này không phải là Đông Bình quận Y Vạn Niên đổi sổ? Hơn nữa, Long Sơn quận tích phân bằng 0, lại còn toàn viên bị loại. Quá bất ngờ. Long Sơn quận trở nên yếu như vậy từ khi nào vậy? Đội ngũ Long Sơn quận, thái thú Miêu Chính Chí và các tuyển thủ như Miêu Căn Nguyên, cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình, đều đỏ mặt. Lời tuyên bố này đối với họ chẳng khác nào một cái tát rất mạnh, giáng thẳng vào mặt họ. Hạng 5 là Tể Âm quận, tổng tích phân là hơn 23.000, có 18 người được thăng cấp. Hạng 4 là Trần Lưu quận, tổng tích phân là 440.000, có 27 người được thăng cấp. Khi công bố đến hạng 4, đám đông hoàn toàn sôi trào. Đến giờ vẫn chưa nhắc đến Đông Bình quận, chẳng lẽ Đông Bình quận sẽ lọt vào top 3? Ngay cả Đông Cung Nguyên Chính cũng cảm thấy khó tin, trong đầu ông hiện lên lời của Đông Cung Hồng Quang, Khương Tinh Lan. Chẳng lẽ những đứa nhóc đó nói thật? Mộ Phong thật sự mạnh đến vậy sao? Đông Cung Nguyên Chính trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng mừng rỡ nhiều hơn. Mục tiêu của ông trong đại chiến 6 quận lần này chỉ là Đông Bình quận không xếp bét. Giờ đây, mục tiêu của ông không chỉ đạt được mà còn vượt xa. Ông vốn không nghĩ rằng Đông Bình quận có thể lọt vào top 3, nhưng điều đó lại thực sự xảy ra ngay trước mắt. Thái thú Đông Cung. Chúc mừng. Xếp hạng của Đông Bình quận lần này tăng lên rất nhiều, xem ra hẳn là thứ 3. Thái thú Đông Ngân quận Bồ Phi Vũ đứng không xa Đông Cung Nguyên Chính, không khỏi chắp tay chúc mừng. Bồ Phi Vũ trong lòng vẫn còn chút tự mãn. Xếp hạng của Đông Bình quận tăng lên đúng là đáng kinh ngạc, nhưng ông không cho rằng Đông Bình quận có thể vượt qua Đông Ngân quận của họ. Dù sao, chênh lệch giữa Đông Bình và Đông Ngân là quá lớn, cả hai căn bản không thể so sánh. Đông Cung Nguyên Chính vội vàng đáp lễ, miệng khiêm tốn, nhưng không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Đông Bình quận có thể xếp thứ 3 đã vượt quá mong đợi của ông hoàn toàn hài lòng. Hạng 3 là Đông Ngân quận, tổng tích phân là 730.000, có 33 người được thăng cấp. Giọng nói tang thương của lão giả vang lên lần nữa. Sắc mặt của Bồ Phi Vũ, người đang chúc mừng Đông Cung Nguyên Chính, cứng đờ lại. Đôi mắt nheo lại vì cười bỗng nhiên trừng lớn. Trong chốc lát, bầu không khí giữa Đông Cung Nguyên Chính và Bồ Phi Vũ trở nên vô cùng lúng túng. Thái thú Bồ. Chúc mừng, chúc mừng. Đông Ngân quận của các ông xếp thứ 3 lần này, thứ hạng đã rất cao. Đông Cung Nguyên Chính ngượng ngùng cười, trong lòng thì sóng trào biển động. Đông Bình quận của họ không phải thứ 3, mà là cao hơn, chẳng lẽ là thứ 2 sao? Hạng nhì là Đông Bình quận, tổng tích phân là 1.260.000, có 6 người được thăng cấp. Hạng nhất là Bột Dương quận, tổng tích phân là 1.280.000, có 63 người được thăng cấp. Khi kết quả của 6 quận được công bố hoàn toàn, đám đông im lặng như tờ, hoàn toàn tĩnh lặng. Kết quả xếp hạng lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Họ không ngờ rằng Long Sơn quận cuối cùng lại bét bảng, còn Đông Bình quận lại xếp thứ 2. Điều khiến mọi người khiếp sợ nhất là, chênh lệch tổng tích phân giữa hạng nhất và hạng nhì chỉ có 20.000 điểm. đặc biệt là số người được thăng cấp của Đông Bình quận chỉ có 6 người, trong khi Bộc Dương quận có tới khoảng 63 người. Số người được thăng cấp chênh lệch lớn như vậy, nhưng tích phân của cả hai lại rất gần nhau. Những người ở đây đều không ngốc, đều hiểu điều này có ý nghĩa gì. Rõ ràng, tích phân trung bình của người Đông Bình quận vượt xa Bộc Dương quận. Nếu số lượng người của Đông Bình quận nhiều hơn một chút, có lẽ tích phân đã vượt qua Bộc Dương quận. Tiêu đại nhân, Đông Bình quận chúng tôi vẫn còn một người chưa ra ngoài. Nếu anh ấy ra, tích phân của Đông Bình quận chúng tôi sẽ còn cao hơn nữa. Đột nhiên, một cô gái trầm mặc trong đội ngũ Đông Bình quận bước ra. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Dương Khưu không chút sợ hãi. Tiêu Dương Khưu liếc nhìn quyển trục trên mặt hồ, thản nhiên nói, "Thì cô đang nói đến Mộ Phong vẫn còn ẩn náu trong Phi Thiên Hồ sao? Cô không cần biện hộ cho hắn. Ta có thể chờ hắn ra, nhưng nếu tích phân của hắn không đủ, hắn sẽ không có tư cách thăng cấp." Thật lòng mà nói, Tiêu Dương Khưu không mấy hoan nghênh Mộ Phong vẫn chưa xuất hiện, trong lòng vô thức cho rằng người này đang trốn tránh, nếu không sao có thể kéo dài đến bây giờ. Cô gái trầm mặc chính là Thương Tinh Lan. Nghe Tiêu Dương Khưu nói vậy, cô mới thoáng yên tâm. Đột nhiên, một luồng bạch quang rực rỡ xuất hiện ở bờ tây, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên dáng người thẳng tắp chậm rãi bước ra từ trong bạch quang. Thiếu niên này là người cuối cùng của Đông Bình quận. Ta nghe nói hắn tên Mộ Phong. Tên này trốn trong Phi Thiên Hồ lâu như vậy, lần này ra chắc cũng chẳng có bao nhiêu tích phân. Mộ Phong này ta còn chưa từng nghe qua. Trong Đông Bình quận hẳn cũng chỉ là thiên tài bình thường. Hắn tiến vào Phi Thiên Hồ rồi trốn ở đây, e rằng đến 1.000 tích phân cũng không có, chứ đừng nói đến hơn 2 vạn tích phân để Đông Bình quận vượt qua Bộc Dương quận. Đám đông xì xào bàn tán, chỉ rõ Mộ Phong, không ít người trong mắt mang theo sự xem thường và khinh miệt. Họ đã có thành kiến, cho rằng Mộ Phong không có thực lực, việc kiên trì lâu như vậy trong Phi Thiên Hồ chỉ có thể là trốn ở một nơi nào đó. Giờ phút này, Mộ Phong đã rời khỏi hình thái gây bất diệt bá thể, ngoại hình chỉ là một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, trông bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng khi đối mặt với vô số ánh mắt, anh vẫn bình thản ung dung, rất có phong thái gây núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi. Ngươi là Mộ Phong? Tiêu Dương Khưu đứng ở mép ban công, hai tay thả lỏng phía sau, đôi mắt bình tĩnh nhìn xuống Mộ Phong, chậm rãi mở miệng. Đúng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ồ. Tiêu Dương Khưu kinh ngạc nhìn Mộ Phong một chút. Vừa rồi khi ông nói chuyện, ông đã phát ra một tia uy áp của võ tôn cao cấp. Nếu là một thanh niên bình thường, khi cảm nhận được uy áp này, chắc chắn sẽ biến sắc mặt, không thể nào trấn định, thậm chí mặt không đổi sắc như vậy. Ngươi là người cuối cùng rời khỏi Phi Thiên Hồ lần này. Đưa ngọc bài của ngươi cho ta, ta sẽ để nhân viên thống kê ngọc bài của ngươi, sau đó tổng hợp vào tổng tích phân của Đông Bình quận sau lưng ngươi. Tiêu Dương Khưu thản nhiên nói. Mộ Phong gật đầu, tháo ngọc bài bên hông xuống, ném cho Tiêu Dương Khưu. Đem tích phân trong ngọc bài của hắn thống kê vào tổng tích phân của Đông Bình quận. Tiêu Dương Khưu cũng không nhìn kỹ ngọc bài của Mộ Phong, tiện tay ném cho nhân viên thống kê bên cạnh. Nhân viên thống kê này nhận lấy ngọc bài, tùy ý liếc mắt nhìn tích phân trên ngọc bài, cả người nhất thời cứng đờ lại, con mắt trừng tròn xoe. Sao vậy? Còn chưa thống kê? Tiêu Dương Khưu thấy nhân viên thống kê thất thố như vậy, sắc mặt không vui quát lớn. Tiêu đại nhân, tích phân trên ngọc bài này có chút. Nhân viên thống kê nói chuyện lắp bắp. Tiêu Dương Khưu nhíu mày, lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía ngọc bài. Khi nhìn rõ con số trên ngọc bài, ông không tự chủ được giật lấy ngọc bài trong tay nhân viên thống kê, cẩn thận lật đi lật lại xem xét. Sau khi xác nhận con số trên ngọc bài không sai, ông mới bình tĩnh lại, thậm chí hít nhẹ một hơi. Con số trên ngọc bài rất lớn, lớn đến mức ông có chút không dám tin. 5.230.000 tích phân. Tiêu Dương Khưu khẽ nói, chậm rãi bình tĩnh lại, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá thiếu niên phía dưới. Chương 859A cuối cùng xếp hạng. Tiêu đại nhân, tích phân trên ngọc bài này có thống kê không? Một nhân viên thống kê thấy Tiêu Dương Khưu cầm ngọc bài của Mộ Phong im lặng, bèn khẽ nhắc nhở. Đương nhiên thống kê. Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ Mộ Phong gian lận trong Phi Thiên Hồ? Tiêu Dương Khưu lạnh lùng liếc nhân viên thống kê. Nhân viên thống kê sợ hãi cúi đầu, không dám nói gì, vội nhận lấy ngọc bài từ Tiêu Dương Khưu và bắt đầu cộng tích phân của Mộ Phong vào tổng tích phân của Đông Bình quận. Biểu cảm trên mặt Tiêu Dương Khưu bị nhiều người nhận ra. Không ít người thầm suy đoán tích phân trên ngọc bài của Mộ Phong rốt cuộc là bao nhiêu mà có thể khiến Cổn Châu Mục cao quý là Tiêu Dương Khưu thất thố đến vậy. Mộ Phong, làm tốt lắm. Tiêu Dương Khưu nhìn Mộ Phong một cái, nói, "Y về hàng đi." Mộ Phong gật đầu, bước vào hàng ngũ của Đông Bình quận. Trong lòng, anh có thêm vài phần coi trọng đối với Tiêu Dương Khưu. Số tích phân anh kiếm được lần này rất lớn, đến chính anh còn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Tiêu Dương Khưu không hề chất vấn hay hỏi han gì về việc anh có thể thu được nhiều tích phân như vậy. Lần này Bộc Dương quận chúng ta gặp áp lực rồi. Tích phân chỉ hơn Đông Bình quận 20.000 điểm. Nếu Mộ Phong này có hơn 20.000 tích phân thì ngôi vị quán quân của Bộc Dương phải nhường lại. Trong đội ngũ Bộc Dương quận, các thành mặt mũi hung tợn, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và cố ý nói. Tiêu Kinh Lược và Bạch Duệ Thông trong lòng hơi trầm xuống, cảm thấy nặng nề. Sau khi Khổng Thải Anh, Chim Lệ trở về, họ đã hỏi thăm về chuyện của Lý Phong, biết được Lý Phong chính là Mộ Phong. Lý Phong vốn đã có thực lực trong top 10 Cổn Châu bảng, kiếm được hơn 20.000 tích phân không phải là việc khó khăn. Nói cách khác, lần này Bột Dương quận của họ rất có thể sẽ bị Đông Bình quận vượt qua. Ngoài việc Mộ Phong là Lý Phong, Khổng Thải Anh, Chim Lệ không hề kể cho họ về những hành động vĩ đại của Mộ Phong trong Phi Thiên Hồ. Chuyện Mộ Phong là thiếu niên tôn sư họ càng không nói. Quận mạnh bị quận yếu cướp ngôi, vốn không phải chuyện vẻ vang. Họ sẽ không nói những chuyện như vậy để khỏi mất mặt. Ngoài Bột Dương quận, các thiên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tài của các quận vực khác đều nhìn Mộ Phong với ánh mắt phức tạp. Trong những ánh mắt đó có phẫn nộ, có kính sợ, có không cam lòng. Đặc biệt là đội ngũ Long Sơn quận, từ Thái Thú Miêu Chính Chí đến những người khác đều dùng ánh mắt dê ít người nhìn chằm chằm Mộ Phong. Nếu ánh mắt có thể dê ít người, Mộ Phong chắc đã bị họ dê ít không biết bao nhiêu lần. Mộ huynh. Cuối cùng huynh cũng ra rồi. Huynh ở Phi Thiên Hồ lâu như vậy, vẫn luôn săn dê ít linh thú sao? Cổ Học Nghĩa vội vàng tiến lên, nhỏ giọng hỏi. Thương Tinh Lan, Phó Ức Tuyết, Đông Cung Hồng Quang cũng lần lượt tiến đến, rất hiếu kỳ về những gì Mộ Phong trải qua trong Phi Thiên Hồ. Ta tìm một chỗ bí mật bế quan tu luyện, đến hôm nay mới xuất quan. Mộ Phong mỉm cười nói. Cổ Học Nghĩa gật đầu lia lịa. Lời giải thích của Mộ Phong khớp với suy đoán của họ. Ta nhớ ngọc bài của Mộ đại sư có tổng cộng hơn 1 triệu tích phân. Lần này cộng thêm tích phân của Mộ đại sư, xếp hạng của Đông Bình quận sẽ vượt Bột Dương quận. Thương Tuyết Chân hưng phấn nói. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan cũng gật đầu liên tục, trên mặt tươi cười. Trước khi rời khỏi Phi Thiên Hồ, họ nhớ rõ Mộ Phong có ít nhất 1.600.000 tích phân. Cộng thêm số tích phân này, tổng tích phân của Đông Bình quận sẽ đạt 2.860.000, vượt xa Bột Dương quận. Mộ Phong cười, không nói tích phân thực tế của mình, đợi đến khi công bố họ sẽ tự biết. Rất nhanh, nhân viên thống kê trên ban công tính toán lại tổng tích phân của Đông Bình quận, sau đó đưa danh sách mới cho lão giả. Giờ phút này, vô số ánh mắt không chớp mắt nhìn về phía lão giả ở ban công, mọi người đang đợi kết quả cuối cùng. Do tích phân của Đông Bình quận và Bột Dương quận quá sát nhau, kết quả lần này tràn đầy biến số, khiến mọi người mong chờ thứ hạng cuối cùng của Đông Bình quận. Nếu Đông Bình quận thực sự vượt qua Bột Dương quận, đó sẽ là một kỷ lục. Dù sao, từ trước đến nay trong 6 quận Cổn Châu, Bột Dương quận luôn được tôn trọng nhất. Quán quân của đại chiến 6 quận luôn thuộc về Bột Dương quận. Nhưng lần này khác, nhiều người thậm chí mong đợi Đông Bình quận giành được vị trí thứ nhất, kéo Bột Dương quận xuống ngang hàng. Tuy nhiên, nhiều người hơn lại không coi trọng, dù sao sự cường đại của Bột Dương quận đã ăn sâu vào lòng người. Tổng tích phân của Đông Bình quận có sự thay đổi, từ 1.260.000 tích phân ban đầu đổi thành 6.500.000 tích phân. Vì vậy, quán quân đại chiến 6 quận lần này là Đông Bình quận, hạng nhì là Bột Dương quận. Giọng nói lớn của lão giả vừa tuyên bố kết quả này, đến ông còn cảm thấy khó tin, Bột Dương quận lại bị vượt qua. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng lan tràn khắp đám đông. Mọi người như thể thời gian ngừng trôi, yên tĩnh trở lại, không một lời. Kết quả cuối cùng, Đông Bình quận vượt qua Bột Dương quận. Hơn nữa, chênh lệch tích phân giữa hai quận quá lớn. Tổng tích phân của Đông Bình quận tăng thêm 5.240.000, sao có thể như vậy? Đúng vậy. Tăng nhiều tích phân như vậy, quá khoa trương rồi. Chẳng lẽ Mộ Phong một mình đạt được 5.240.000 tích phân? Có phải Mộ Phong gian lận không? Tích phân nhiều đến mức hơi quá. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi im lặng, đám đông hoàn toàn sôi trào. Rất nhiều người bắt đầu chất vấn tính chân thực của tích phân của Mộ Phong. Mộ Phong này kiếm được hơn 5.000.000 tích phân. Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các thành hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Dù họ tự cao tự đại, nhưng nếu tiến vào cửa ải thứ hai, có được nhiều tích phân như vậy cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ gia hỏa này đã cướp tích phân của tất cả các đội ngũ khác? Bạch Duệ Thông nhíu mày phân tích. Trong Phi Thiên Hồ, việc thu thập tích phân thông qua săn dê ít linh thú có hiệu suất rất thấp. Chỉ có thông qua xê ướp đoạt tích phân của đội ngũ khác mới có thể nhanh chóng tích lũy được nhiều tích phân. Không nói đến việc Mộ Phong có thực lực đó hay không, ngay cả khi xê ướp đoạt tích phân của đội ngũ khác, việc một người đạt được hơn 5.000.000 tích phân cũng quá biến thái. Khổng Thải Anh, Chim Lệ, đội ngũ của các ngươi bị Đông Bình quận cướp đoạt. Tiêu Kinh Lược nhìn Khổng Thải Anh và Chim Lệ đang im lặng phía sau. Khổng Thải Anh im lặng một lát rồi gật đầu. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Mộ Phong này, ngay cả tích phân của Bột Dương quận chúng ta cũng có thể cướp. Tiêu Kinh Lược con ngươi co lại, không còn chút lòng khinh thị nào đối với Mộ Phong. Từ biểu hiện của Khổng Thải Anh, Chim Lệ, họ biết rằng Mộ Phong không chỉ cướp mà còn đánh bại Khổng Thải Anh và những người khác. Nói cách khác, thực lực của Mộ Phong đủ để lọt vào top 3 Cổn Châu bảng. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Ta càng ngày càng mong đợi cửa ải thứ ba. Một quận vực rắc rưởi như Đông Bình quận mà có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Ta rất muốn thử xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Các thành liếm môi, nhếch miệng nói. Trên ban công, 6 vị thái thú đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Đông Cung Nguyên Chính. Ông hoàn toàn bị kết quả bất ngờ này đánh choáng váng đầu, đến giờ vẫn còn mơ hồ. Chương 860A kết thúc. Đông Cung Thái Thú. Chúc mừng, chúc mừng. Lần này lại có thể đoạt được vị trí quán quân. Đúng vậy. Thật sự là niềm vui bất ngờ. Đông Cung Thái Thú, Đông Bình Quận các ngươi đúng là im hơi lặng tiếng, một khi cất tiếng hót khiến người kinh ngạc. Bốn vị Thái Thú Bột Dương, Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm liên tục tiến lên chúc mừng Đông Cung Nguyên Chính, trong lòng không khỏi cảm thán. Vị trí quán quân của đại chiến sáu quận lần này lại thuộc về Đông Bình Quận, một con ngựa ô mà không ai ngờ tới, khiến tất cả trở tay không kịp. Đông Cung Nguyên Chính vội vàng đáp lại lời chúc mừng, lòng tràn ngập vui sướng, thỉnh thoảng bật ra tiếng cười. Giờ phút này, dù ông có ngốc đến đâu cũng hiểu rằng sự thay đổi bất ngờ này của Đông Bình Quận chắc chắn có liên quan mật thiết đến Mộ Phong. Xem ra ta luôn đánh giá thấp Mộ Phong. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một viên đá cuội bình thường, không ngờ lại ẩn chứa vàng thật. Đông Cung Nguyên Chính thầm nghĩ, quyết định sau này nhất định phải nói chuyện với Mộ Phong. Mộ Phong lập công lớn như vậy, ông là thái thú, dĩ nhiên không thể không có một chút biểu thị nào. Vòng thi thứ hai đã kết thúc. Vòng thi thứ ba là chiến đấu xếp hạng, sẽ được tổ chức sau 3 ngày. Các vị có thể tận dụng khoảng thời gian này để điều dưỡng tốt những vết thương trên người, nghênh đón vòng chiến đấu cuối cùng. Tiêu Dương Khưu lên tiếng, đám người ồn ào lập tức im lặng, mọi người đều vĩnh tai cung kính lắng nghe. Vòng thi thứ ba là vòng quan trọng nhất trong đại chiến sáu quận lần này. Chư vị hãy nắm chắc cơ hội thăng cấp. Nếu có thể lọt vào top 10, các vị sẽ có được danh ngạch tham gia xếp tinh đại hội. Ngoài ra, số tích phân đạt được trong Phi Thiên Hồ có thể được đổi lấy tài nguyên tương ứng tại Tiêu Phủ. Chư vị hãy mang theo ngọc bài của mình, có thể đến Tiêu Phủ bất cứ lúc nào để nhân viên tiếp đãi. Họ sẽ dẫn các vị đi đổi lấy những thứ các vị muốn. Tiêu Dương Khưu nói xong, nhìn Mộ Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười, nói, ê Mộ Phong, ngươi hãy đi theo ta. Tình huống của ngươi lần này khá đặc biệt. Ngươi muốn đổi cái gì, ta sẽ trực tiếp phụ trách. Đám người xôn xao, họ không ngờ Tiêu Dương Khưu lại dự định trực tiếp phụ trách cho Mộ Phong. Đây là chuyện chưa từng có. Tiêu Dương Khưu thân phận cao quý đến mức nào, những chuyện nhỏ nhặt như đổi tài nguyên từ trước đến nay đều do người khác phụ trách, ông chưa bao giờ quản những chuyện như vậy. Nhưng lần này ông lại lần đầu tiên muốn đích thân phụ trách cho Mộ Phong, có thể thấy Tiêu Dương Khưu coi trọng Mộ Phong đến mức nào. Rất nhiều người đều nhìn thấy điều này, trong lòng tràn đầy ghen tị. Mộ Phong gật đầu, đi đến phía sau Tiêu Dương Khưu, không quan tâm đến hơn thua. Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các thành cũng đứng dậy, theo sau. Đi thôi. Tiêu Dương Khưu vung tay áo bào, mang theo bốn người biến mất tại chỗ. Sự tình phiền phức. Nếu Tiêu đại nhân coi trọng Mộ Phong này, chúng ta muốn báo thù e là khó khăn. Miêu Chính Chí nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Dương Khưu, nhíu mày, có chút bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Miêu Thái Thú. Các ngươi có thù với Mộ Phong đó, chúng ta cũng vậy, hay là chúng ta liên thủ? Một giọng trầm thấp truyền đến, khiến Miêu Chính Chí quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liêm Tích mang theo Liêm Tư Nguyên và những người khác đang nhìn về phía ông từ phía tây. Miêu Chính Chí dĩ nhiên có ấn tượng với Liêm Tích và những người khác. Trước đó Liêm Vịnh Ca bị Mộ Phong dê ít xê hết, Liêm Tư Nguyên còn náo loạn một trận, còn bị Tiêu Dương Khưu cảnh cáo. Nếu Miêu Thái Thú nguyện ý hợp tác với chúng ta, xin mời di giá một chuyến. Giọng nói của Liêm Tích lại truyền đến. Miêu Chính Chí nghĩ ngợi rồi đáp ứng lời mời của Liêm Tích, mang theo đội ngũ Long Sơn quận lặng lẽ rời khỏi nơi này. Tiêu phủ Bộc Dương quận. Tiêu Dương Khưu mang theo Mộ Phong, Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các thành tiến vào Tiêu phủ, đi về phía sâu bên trong. Mộ Phong, ngươi thu hoạch được nhiều tích phân như vậy trong Phi Thiên Hồ, là cướp tích phân của thiên tài năm quận khác à? Mộ Phong và Tiêu Kinh Lược ba người im lặng trên đường đi. Đến khi vào Tiêu phủ, Bạch Duệ Thông bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tiêu Kinh Lược và các thành cũng nhìn về phía Mộ Phong. Họ đều là thiên tài top 3 Cổng Châu bảng, đều có ngạo khí rất cao, nên trên đường đi Mộ Phong không nói gì, họ cũng không chủ động mở miệng. Hiện tại Bạch Duệ Thông dẫn đầu phá vỡ sự im lặng, họ tự nhiên cũng sinh ra hứng thú, muốn xác nhận xem Mộ Phong có cướp đoạt tích phân của thiên tài các quận khác hay không. Mộ Phong nhàn nhạt liếc Bạch Duệ Thông, nói, "Ê, nếu ngươi đã đoán được, còn hỏi làm gì?" Bạch Duệ Thông mỉm cười nói, "Ê, tự nhiên là để xác nhận." Chật chật, thật sự không ngờ, Đông Bình quận vốn luôn xếp hạng cuối cùng lại có thể xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như ngươi. Ngươi có thể cướp đoạt tích phân từ tay Khổng Thải Anh, Chim Lệ, chứng tỏ thực lực của ngươi hẳn là mạnh hơn hai người họ. Nếu ta đoán không sai, thực lực của ngươi hẳn là ở khoảng thứ ba trên Cổng Châu bảng, sắp xỉ Cát Thành. Cát Thành hừ lạnh nói, ê Bạch Duệ Thông. Nói chuyện đừng như đánh rắm. Khổng Thải Anh, Chim Lệ trong mắt ta chỉ là phế vật. Ta muốn đánh bại hai người họ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Mộ Phong này có thể thuận lợi đoạt được tích phân từ Khổng Thải Anh, Chim Lệ, ta thừa nhận hắn đúng là có chút thực lực, nhưng so với ta vẫn còn kém một chút. Mộ Phong nhà nhạt liếc Bạch Duệ Thông, thầm nghĩ tên này thật âm hiểm, cố ý nâng một đạp một, muốn hắn đối đầu với Cát Thành sao? Nhìn vẻ ngạo mạn và địch ý trong mắt Cát Thành, Mộ Phong ngược lại không quá để ý với thực lực hiện tại của anh, dù là Cát Thành hay Bạch Duệ Thông, có lẽ đều không phải là đối thủ của anh. chỉ e là Tiêu Kinh Lược, người đứng đầu Cổng Châu bảng, mới có tư cách đánh với anh một trận. Được rồi. Bạch Duệ Thông, dù sao ngươi cũng là yêu nghiệt thứ hai trên Cổng Châu bảng, làm gì phải châm chọc như vậy? Sau ba ngày, vòng thi thứ ba bắt đầu, tự nhiên sẽ thấy chiêu thức thực sự. Đột nhiên, Tiêu Kinh Lược, người nãy giờ im lặng, lãnh đạm nói. Bạch Duệ Thông cười hắc hắc, nói, "Ê Tiêu huynh. Ta chỉ đang phân tích thôi mà, đừng xuyên tạc ý của ta." Các Thành cũng lên tiếng, "Ê Bạch Duệ Thông, đừng tưởng ta không biết những trò vặt vãnh của ngươi, chỉ là ta không chấp nhận thôi. Sau ba ngày, ta sẽ khiêu chiến ngươi và Tiêu Kinh Lược, sau đó ngồi lên vị trí quán quân." Bạch Duệ Thông nhún vai, nói, "Ờ ngược lại là rất có chí khí, nhưng ta cảm thấy ngươi không có cơ hội đó đâu." Tiêu Kinh Lược thì nhắm mắt lại, không quan tâm đến lời hùng hồn của Các Thành. Từ khi anh leo lên vị trí quán quân Cổng Châu bảng, chưa từng bị ai đánh bại. Hơn nữa, mục tiêu của anh không phải là Cổng Châu, mà là Xích Tinh bảng cao hơn. Đó mới là bảng danh sách thực sự của thiên tài toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc. Chỉ khi tiến vào Xích Tinh bảng, mới có thể thực sự nổi danh, danh tiếng sẽ được truyền khắp 81 châu của Xích Tinh Tôn Quốc. Mộ Phong nhìn ba thiên tài hàng đầu Cổng Châu bảng. Ba người này đều rất ngạo mạn. Đừng nhìn Các Thành và Bạch Duệ Thông đang nói đùa, còn Tiêu Kinh Lược lại im lặng, như thể không quan tâm. Nhưng Mộ Phong biết người ngạo mạn nhất trong số này thực chất là Tiêu Kinh Lược. Bạch Duệ Thông và Các Thành ngạo mạn là ở vẻ ngoài, còn sự ngạo mạn của Tiêu Kinh Lược là từ bên trong, là sự ngạo khí tận trong xương tủy. So sánh ba người, Bạch Duệ Thông và Các Thành kém xa Tiêu Kinh Lược. Mộ Phong cũng có thể cảm nhận được sự khinh thị của ba người này đối với anh. Hoặc có thể nói, ba người họ căn bản không để ý đến Mộ Phong. Rõ ràng, trong mắt họ, thực lực của Mộ Phong chỉ có thể coi là tạm được, so với họ còn kém rất xa. Chương 861 A Tiêu Phủ Bảo Khố. Đến rồi. Tiêu Dương Khưu đang dẫn đường bỗng nhiên dừng lại, giọng nói trầm ấm vang lên. Mộ Phong, Tiêu Kinh Lược và hai người còn lại cũng dừng bước. Mộ Phong nhìn về phía Tiêu Dương Khưu, nhận ra trước mắt họ là một tòa lầu các đồ sộ, rộng lớn. Lầu các này có hình dáng như một ngọn tháp, chiếm diện tích lớn, chạm trổ tinh xảo, vô cùng tráng lệ. Linh trận siêu hạng cấp tôn. Ánh mắt Mộ Phong dừng lại trên những tia lưu quang lấp lánh trên bề mặt lầu các, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Tiêu phủ quả nhiên là nơi ở của Cổng Châu Mục, là địa phương mạnh nhất Cổng Châu, bên trong khắp nơi bố trí linh trận cấp tôn. Lầu các trước mắt lại được bố trí linh trận siêu hạng cấp tôn, rõ ràng đây là một địa điểm cực kỳ quan trọng ngay trong Tiêu phủ. Hơn nữa, trên bề mặt lầu các này không chỉ có một linh trận, mà Mộ Phong nhìn thấy đã có ba tòa đang xen vào nhau. Nơi này chính là bảo khố sâu nhất của Tiêu phủ sao? Nghe nói nơi này lưu giữ gần 8/10 bảo vật trân quý, cao cấp nhất của Cổng Châu, là cấm địa thần bí nhất của Tiêu phủ, thậm chí toàn bộ Cổng Châu. Các Thành ngước nhìn lầu các trước mặt, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hắc hắc. Nơi đây đúng là cấm địa thực sự. Ngay cả trong Tiêu phủ, số người có quyền vào nơi này cũng không quá hai bàn tay. Nếu không phải chúng ta lọt vào top 3 Cổng Châu bảng, có lẽ cũng không có tư cách vào đây chọn bảo vật. Bạch Duệ Thông nói với ánh mắt nóng bỏng. Mỗi kỳ đại chiến 6 quận, những thiên tài giành được danh ngạch tham gia Xích Tinh đại hội đều có cơ hội vào Tiêu phủ bảo khố chọn một bảo vật, coi như là phần thưởng Tiêu phủ dành cho những thiên tài chiến đấu vì Cổng Châu tại Xích Tinh đại hội. Ba thiên tài đứng đầu Cổng Châu bảng có hai cơ hội chọn bảo vật. Vì vậy, trước khi vòng thi thứ ba bắt đầu, Tiêu Dương Khưu sẽ dẫn ba người này vào bảo khố chọn bảo vật đầu tiên. Đây coi như là phúc lợi cho top 3 Cổng Châu. Chờ vòng thi thứ ba kết thúc, chọn ra 10 người cuối cùng, ba người họ tự nhiên có cơ hội vào bảo khố chọn bảo vật thứ hai. Đương nhiên, nếu ba người bị loại ở vòng thi thứ ba, cơ hội chọn bảo vật lần hai cũng sẽ mất, nhường cho người khác. Trong những kỳ đại chiến 6 quận trước đây, những thiên tài sớm lọt vào top 3 Cổng Châu bảng đều giành được danh ngạch tham gia Xích Tinh đại hội. Nhưng lần này lại có một ngoại lệ, đó chính là Mộ Phong. Mộ Phong không lọt vào top 3 Cổng Châu bảng, nhưng lại được Tiêu Dương Khưu mời, hưởng đãi ngộ ngang hàng với ba yêu nghiệt hàng đầu. Điều này khiến nhiều người không thể hiểu nổi, bao gồm cả Tiêu Kinh Lược và hai người kia. Dĩ nhiên, dù trong lòng có chút không phục, họ cũng không dám biểu hiện ra mặt. Dù sao Tiêu Dương Khưu là chủ nhân thực sự của Tiêu phủ, không ai dám cãi lời ông. Hoài Tôn sư, xin hãy mở linh trận bảo khố. Tiêu Dương Khưu chấp tay thi lễ trước cánh cửa lầu các không một bóng người. Một tiếng e kẻo kẹt y vang lên, cánh cửa lớn xa hoa từ từ mở ra, hé lộ hành lang đen kịt phía sau. Đồng thời, những tia lưu quang trên cánh cửa trước mặt cũng từ từ ảm đạm, để lộ một khoảng trống cao khoảng 3 mét. Các ngươi nên làm gì trong bảo khố, ta nghĩ cả ba đều rõ chứ. Tiêu Dương Khưu quay người nhìn Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và Các Thành, chậm rãi nói. Phụ thân yên tâm. Con đã nói cho Các Thành và Bạch Duệ Thông biết việc này. Tiêu Kinh Lược ôm quyền, lại không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, hỏi tiếp, y vậy còn Mộ Phong? Ba người các ngươi vào trước đi, ta còn có vài lời muốn nói với hắn. Tiêu Dương Khưu nhàn nhạt nói. Tiêu Kinh Lược gật đầu, không hỏi gì thêm, dẫn Bạch Duệ Thông và Các Thành bước vào hành lang đen kịt sau cánh cửa lớn. Mộ Phong. Ngươi đã làm gì dưới đáy hồ, ta không hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Tiêu Dương Khưu nhìn Mộ Phong, ánh mắt nghiêm nghị. Tiêu đại nhân cứ hỏi, nếu ta biết, nhất định sẽ không giấu giếm. Mộ Phong bình tĩnh nói. Có phải ngươi đã vào tụ linh trận dưới đáy hồ? Tiêu Dương Khưu hỏi. Mộ Phong gật đầu. Ánh mắt Tiêu Dương Khưu lóe lên, tiếp tục nói, thì không tệ. Quanh tụ linh trận dưới đáy hồ có hơn 10 đầu tôn thú canh giữ, thủ lĩnh của chúng là một con tôn thú nhị giai. Ngươi có thể một mình chiếm hơn 5 triệu tích phân, dù có cướp hết tích phân của thiên tài năm quận còn lại, cũng không thể đủ. Ngươi còn dê ít mấy đầu tôn thú và không ít vương thú cửu giai. Mộ Phong bình tĩnh nói, thì hơn 10 đầu tôn thú dưới đáy hồ, bao gồm cả con thằng lằn khổng lồ, đều bị ta dê ít xê hết. Vì vậy tích phân của ta mới nhiều như vậy. Con ngươi Tiêu Dương Khưu hơi co lại. Khi biết Mộ Phong có hơn 5 triệu tích phân, ông đã hiểu Mộ Phong chắc chắn đã dê ánh xê hết tôn thú dưới đáy hồ. Chỉ là, ông không ngờ Mộ Phong lại dê ít hết mười mấy đầu tôn thú dưới đáy hồ, trong đó có cả con thằng lằn khổng lồ tôn thú nhị giai. Tiêu Dương Khưu hiểu rất rõ về mười mấy con tôn thú này, vì chúng do ông bắt về năm xưa, giam dưới đáy hồ để bảo vệ tụ linh trận. Đệ tử của ông, Tiêu Kinh Lược, là yêu nghiệt đứng đầu Cổng Châu bảng, thực lực đủ mạnh để giao chiến với mười mấy con tôn thú, nhưng muốn dê ít hết chúng thì hơi khó. Dù sao, thực lực của tôn thú thường mạnh hơn võ giả cùng cấp, nhục thân và sinh mệnh lực đều mạnh hơn võ giả nhân loại, hơn nữa mỗi con đều có thủ đoạn trốn thoát riêng. Nếu chúng không địch lại, hoàn toàn có thể bỏ chạy. Những người có thể dê ánh xê hết tôn thú thường là những võ giả mạnh hơn tôn thú rất nhiều. Tiêu Dương Khưu im lặng, nhìn sâu vào Mộ Phong, nói, nếu đúng như vậy, ngươi có tư cách chọn hai bảo vật trong bảo khố. Hơn nữa, sau khi đại chiến sáu quận kết thúc, ngươi có bằng lòng đại diện Cổng Châu tham gia xích tinh đại hội không? Mộ Phong không biết quy tắc của Tiêu phủ bảo khố, nên khi Tiêu Dương Khưu nói anh có thể chọn hai bảo vật, anh cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Nếu chuyện này bị Tiêu Kinh Lược và hai người kia biết, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Ngay cả họ cũng chỉ có tư cách chọn một bảo vật, nhưng Mộ Phong lại có thể chọn hai, đây đúng là ưu đãi thật sự. Mộ Phong. Trong bảo khố, các bảo vật đều là độc nhất vô nhị, chủng loại phong phú, có võ pháp, tâm pháp, linh binh, linh tài, linh dược, vân vân, đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp tôn trở lên. Những vật này nếu để bên ngoài, có tiền cũng không mua được. Nhưng mỗi một vật đều được bao bọc bởi cấm chế tương ứng. Nếu ngươi thấy bảo vật nào yêu thích, nhất định phải tự mình tranh thủ. Bảo vật càng cao cấp, cấm chế bao bọc bên ngoài càng mạnh. Ngươi có thể lấy được bảo vật đẳng cấp nào hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực của ngươi. Có những người thực lực không đủ, có thể không lấy được bất cứ bảo vật nào. Tiêu Dương Khưu từ từ kể rõ, nói chi tiết về tình hình bảo vật trong bảo khố, Mộ Phong cũng nghe rõ. Chương 862A Bảo khố tầng 2. Tiêu đại nhân. Ta hiểu rồi, đa tạ giải thích. Mộ Phong chắp tay nói với Tiêu Dương Khưu. Hiểu rồi thì vào đi. Tiêu Dương Khưu mỉm cười. Mộ Phong gật đầu, bước nhanh tiến vào hành lang tĩnh mịch, u ám phía trước. Tiêu Dương Khưu nhìn theo bóng lưng Mộ Phong khuất dần, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng, lẩm bẩm, "Y Mộ Phong, nếu những gì ngươi nói là sự thật, với thực lực của ngươi, trong bảo khố ít nhất cũng có thể lấy được bảo vật cấp tôn giai trung đẳng. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng." Thực ra, khi biết Mộ Phong đã dê ánh xê hết mười mấy con tôn thú dưới đáy hồ, ông không tin lắm. Nhưng khi nghĩ đến số tích phân khổng lồ đến khó tin của Mộ Phong, ông lại không thể không tin. Dù sao, là ngựa hay là lừa, đợi Mộ Phong ra khỏi bảo khố, ông sẽ biết rõ. Sau khi vào bảo khố, Mộ Phong phát hiện cánh cửa sau lưng đột ngột đóng lại. Hai bên hành lang vốn tối tăm bỗng sáng lên những ngọn đèn trường minh, soi đường cho Mộ Phong. Mộ Phong tăng tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Rất nhanh, anh ra khỏi hành lang, đến một đại sảnh rộng lớn. Trong đại sảnh này, bày đầy những đàn giá gỗ nhỏ. Các giá được chia thành nhiều tầng, mỗi tầng lơ lửng vài đoàn sáng. Cuối đại sảnh có một cầu thang, nhưng khu vực cầu thang tối om, đen như mực. Lúc này, những ngọn đèn trường minh xung quanh đại sảnh sáng lên. Mộ Phong thấy ba bóng người đang nhanh chóng lượn lờ giữa các giá đỡ trong đại sảnh. Ba người đó không ai khác, chính là Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và Cát Thành, những người vào trước Mộ Phong. Tiêu Kinh Lược và đồng bọn cũng phát hiện Mộ Phong vừa đến, nhưng họ chỉ liếc qua rồi ai nấy tự tìm kiếm bảo vật phù hợp với mình. Mộ Phong không để ý đến ba người, mà nhìn vào những đàn giá gỗ nhỏ xung quanh. Anh phát hiện, bên trong những đoàn sáng lơ lửng trên các đàn giá gỗ nhỏ là vô số loại bảo vật, có linh binh, võ pháp, tâm pháp, linh dược, linh đan các loại. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dưới mỗi đàn giá gỗ nhỏ đều có nhãn mác, ghi tên và giới thiệu về từng loại bảo vật. Bạo huyết cuồng đao, huyết ngưng đan, lam huyết đằng mạng. Mộ Phong tùy ý dạo bước, phát hiện tầng này cất giữ các bảo vật cấp tôn giai sơ đẳng, chủng loại phong phú, bao gồm linh binh, linh dược và tâm pháp. Mộ Phong hầu như không quan tâm đến tâm pháp, võ pháp, đan phương, những thứ có thể truyền thừa. Với thân phận của anh ở kiếp trước, anh không thiếu những bí tịch, điển tàng này. Lần này, anh chủ yếu nhắm đến linh binh, linh phù, những bảo vật có thể trang bị cho bản thân, đồng thời có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. đặc biệt là linh binh. Thanh linh kiếm duy nhất anh đang dùng là thất tinh lưu hồng kiếm, nhưng nó chỉ là linh binh vương giai trung đẳng, thậm chí không thể đê ánh thủng da tôn thú. Khi chiến đấu với tôn thú, Mộ Phong không dùng thất tinh lưu hồng kiếm mà trực tiếp vào trạng thái khi bất diệt bá thể khi cận chiến với tôn thú. Tuy nhiên, linh binh tôn giai sơ đẳng không tệ, nhưng với tốc độ tiến bộ của Mộ Phong, có lẽ không lâu nữa anh sẽ cần linh binh cao cấp hơn. Mộ Phong ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt cầu thang ở cuối đại sảnh. Tầng trên cầu thang chắc chắn cất giữ bảo vật cao cấp hơn, chắc chắn có linh kiếm cao cấp hơn. Lên tầng 2 xem sao. Mộ Phong nhấc chân hướng về phía cầu thang. Hả? Thằng nhãi này đang làm gì vậy? Bạch Duệ Thông đang đứng gần một giá đỡ gần cầu thang, chú ý đến Mộ Phong đang đi về phía cầu thang, kinh ngạc tự nhủ. Không chỉ Bạch Duệ Thông, các Thành và Tiêu Kinh Lực đang tản mát trên các giá đỡ khác cũng chú ý đến Mộ Phong. Họ đều kinh ngạc, thầm nghĩ thằng nhóc này điên rồi, lại muốn lên tầng 2 của bảo khố. Bảo khố có 5 tầng. Tầng càng cao, bảo vật cất giữ càng trân quý. Ví dụ, tầng 1 cất giữ phần lớn trân bảo cấp tôn giai sơ đẳng, còn tầng 2 là trân bảo cấp tôn giai trung đẳng. Tương tự như vậy, tầng 4 cất giữ các bảo vật cấp tôn giai siêu đẳng, còn tầng 5 thần bí nhất nghe nói cất giữ các bảo vật cấp hoàng giai. Tầng 5 là cấm địa thực sự của bảo khố, cấm bất kỳ ai vào. Nghe nói nơi đó có một linh trận tôn sư rất mạnh trông coi, đó chính là Hoài Tôn sư mà Tiêu Dương Khưu đã nhắc đến ở cửa. 4 tầng đầu của bảo khố không bố trí bất kỳ cấm chế nào, nên người vào có thể tự do đi lại trong 4 tầng này. Nhưng Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các Thành đều hiểu rõ quy tắc, chỉ chọn bảo vật ở tầng 1. Vì mỗi bảo vật trong Tiêu gia bảo khố đều có cấm chế tương ứng bao bọc bên ngoài. Bảo vật càng cao cấp, cấm chế càng mạnh. Ba người họ chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ cấm chế trên bảo vật tầng 1, còn cấm chế trên các bảo vật từ tầng 2 trở lên quá mạnh, vượt quá khả năng của họ. Vì vậy, khi thấy Mộ Phong đi lên tầng 2, cả ba mới kinh ngạc như vậy. Dù sao, trong mắt họ, thực lực của Mộ Phong không bằng họ. Lấy được bảo vật tầng 1 đã khó, đừng nói đến tầng 2 trở lên. Thằng nhãi không hiểu quy tắc, vào tầng 2 chỉ có thiệt. Nhìn bóng lưng Mộ Phong biến mất trên cầu thang, Bạch Duệ Thông lộ ra nụ cười chế nhạo. Các Thành và Tiêu Kinh Lược cũng âm thầm lắc đầu, không quan tâm đến Mộ Phong nữa, mà tranh thủ thời gian xem xét các bảo vật trên những giá đỡ khác. Khi chọn được bảo vật phù hợp, họ sẽ lập tức ra tay. Khi bước vào tầng 2, trước mặt Mộ Phong vẫn là một đại sảnh rộng lớn, bên trên vẫn xếp những giá đỡ cổ kính. Chỉ là, số lượng giá đỡ ở tầng 2 rõ ràng ít hơn tầng 1, nhưng chất lượng bảo vật trên mỗi giá đỡ lại tốt hơn nhiều. Quả nhiên ta đoán không sai, tầng 2 cất giữ các bảo vật cấp tôn giai trung đẳng. Hơn nữa, các bảo vật này đều được bố trí cấm chế tôn giai trung đẳng. Mộ Phong đảo mắt nhìn các giá đỡ xung quanh, trong lòng đã hiểu sơ bộ về tòa bảo khố này. Hơn nữa, đằng sáng cấm chế trên bề mặt mỗi bảo vật là một loại kiểm tra thực lực. Chỉ cần người muốn lấy bảo vật tung một chiêu toàn lực vào đoàn sáng, nếu lực lượng vượt quá giới hạn mà đoàn sáng có thể chịu đựng, đoàn sáng sẽ tự động tiêu tan. Ở tầng 1, chỉ cần thực lực đạt đến sơ giai võ tôn, có thể lấy được bảo vật tương ứng. Còn ở tầng 2, cần thực lực trung giai võ tôn. Với thực lực hiện tại của Mộ Phong, dù vào trạng thái gây bất diệt bá thể, thực lực của anh cũng chỉ miễn cưỡng so sánh được với trung giai võ tôn, hơn nữa chỉ là mới vào trung giai võ tôn. Vì vậy, anh chỉ có thể miễn cưỡng lấy được bảo vật tầng 2. Nhưng Mộ Phong lại có một ưu thế mà người khác không có, đó là anh là một linh trận tôn sư. Anh muốn phá giải cấm chế trên bất kỳ bảo vật nào ở tầng 2 cũng dễ như trở bàn tay. Chương 863A Vạn Nhận Toái Nha Kiếm. Lên tầng 3 xem thử. Mộ Phong không hề dừng lại ở tầng 2, mà đi thẳng lên tầng 3. Với thực lực của anh, dùng sức mạnh phá hoại cấm chế trên bề mặt bảo vật ở tầng 3 là điều không thể. Nhưng nếu dùng thuật trận đạo để phá giải, anh có 7-8 phần chắc chắn. Tiêu Dương Khưu đã cho anh hai cơ hội lựa chọn, vậy thì dĩ nhiên anh phải chọn những bảo vật tốt nhất mà anh có khả năng lấy được. Tầng 3 càng thưa thớt giá đỡ hơn. Hơn nữa, mỗi giá đỡ không còn là đàn một mà là một loại kim loại nào đó, tỏa ra ánh sáng thần bí. Ở tầng này, hầu hết là các bảo vật cấp tôn giai cao đẳng. Mộ Phong không tiếp tục lên trên mà cẩn thận quan sát ở tầng 3. Trong tầng 3, số lượng linh binh không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 20 món, trong đó linh kiếm chỉ có 4 thanh. 4 thanh linh kiếm đó lần lượt là Đoạn Lưu Phân Nhận, Nhật Nguyệt Song Kiếm, Vạn Nhận Toái Nha Kiếm và Thanh Ngọc Quân Tử Kiếm. Mộ Phong xem kỹ nhãn mác và giới thiệu của 4 thanh kiếm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thanh Vạn Nhận Toái Nha Kiếm. Thanh kiếm này khác biệt rất lớn so với những thanh kiếm thông thường. Bề mặt nó đầy những vết rách chi chít. Nhìn kỹ lại, thanh kiếm này thuần túy được tạo thành từ vô số mảnh kiếm vỡ ghép lại. Trên bề mặt kiếm tồn tại một loại lực lượng thần bí nào đó, ngưng tụ những mảnh kiếm vỡ chi chít này lại với nhau. Tại những khe hở giữa các mảnh kiếm, có một tia lưu quang màu vàng kim nhạt, tỏa ra ánh sáng mờ ảo thần bí. Mộ Phong nảy sinh hứng thú sâu sắc với thanh kiếm này là vì dòng giới thiệu trên nhãn mác phía dưới. Nghe nói thợ rèn đúc thanh kiếm này có trình độ tạo nghệ rất cao về ám khí. Ông luôn muốn rèn ra một thanh bảo kiếm vừa có thể chém sắt như chém mùn, vừa có thể dung nhập đạo ám khí của bản thân vào việc đúc kiếm. Người thợ rèn này khổ công nghiên cứu hơn 10 năm, cuối cùng đúc ra được thanh linh kiếm đặc thù có tên Vạn Nhận Toái Nha kiếm. Kiếm này được tạo thành từ 108 mảnh lưỡi dao sắc bén. Những mảnh lưỡi dao này có thể tản ra và hợp lại theo tâm thần của chủ nhân. Chính vì đặc tính này, kiếm này có thể đạt được hiệu quả bất ngờ khi đối địch. Mộ Phong so sánh ưu khuyết điểm của bốn thanh linh kiếm, cuối cùng chọn Vạn Nhận Toái Nha kiếm. Thanh kiếm này dù là đơn công hay quần công đều có biểu hiện xuất sắc. Cưỡng ép phá hoại cấm chế trên bề mặt linh kiếm là không thể, chỉ có thể thông qua thuật trận đạo. Mộ Phong lấy từ trong ngực ra từng viên trận kỳ, hai tay bấm quyết. Từng đạo trận văn bắn ra từ đầu ngón tay anh, lướt về phía đoàn sáng trên bề mặt Vạn Nhận Toái Nha kiếm. Tinh thần lực của Mộ Phong tuy chỉ là tôn giai trung đẳng, nhưng đã không còn xa tôn giai cao đẳng. Với kinh nghiệm và kỹ xảo phá trận phong phú từ kiếp trước, việc phá vỡ cấm chế trên bề mặt Vạn Nhận Toái Nha kiếm không quá khó khăn. Sau một nén hương, đoàn sáng trên bề mặt Vạn Nhận Toái Nha kiếm ảm đạm xuống, để lộ phong mang và ánh sáng sắc bén đặc hữu của thanh kiếm. Ngay khi đoàn sáng ảm đạm, Vạn Nhận Toái Nha kiếm về một tiếng, lướt ngang ra, chạy trốn về phía cầu thang. Linh binh tôn giai ẩn chứa khí linh, đều có linh trí rất cao. Vì vậy, ngay khi được giải phóng, chúng đều lập tức bỏ trốn. Mộ Phong đã sớm đoán trước tình huống này, lập tức kích hoạt linh trận đã bố trí sẵn xung quanh giá đỡ, vây khốn thanh linh binh tôn giai này. Hồi hồn đại pháp. Cùng lúc đó, Mộ Phong sải bước ra, đuổi theo Vạn Nhận Toái Nha kiếm. Tay phải anh thành chưởng, oanh vào lưỡi kiếm. Linh lực mênh mông ngưng tụ trong lòng bàn tay anh, tác động lên khí linh qua lưỡi kiếm. Khí linh của Vạn Nhận Toái Nha kiếm phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị Mộ Phong oanh bay ngược ra, như dã thú bị thương tiếp tục bỏ chạy về những hướng khác. Đáng tiếc, thanh kiếm này hoàn toàn bị linh trận của Mộ Phong vây khốn. Muốn phá trận rời đi trong thời gian ngắn là điều không thể. Hơn nữa, hồi hồn đại pháp của Mộ Phong lại cực kỳ khắc chế khí linh. Sau khi bị Mộ Phong bê ảo L ực giáo huấn nhiều lần, khí linh của Vạn Nhận Toái Nha kiếm hiện lên trên chuôi kiếm, không ngừng ô ô cầu xin Mộ Phong tha thứ. Thần phục ta. Mộ Phong thản nhiên nói. Ô ô. Khí linh của Vạn Nhận Toái Nha kiếm là một vật có hình dáng cực giống con báo, mọc ra ba cái đuôi xù lông, đang đứng thẳng người, chắp tay thở dài với Mộ Phong, cầu xin anh tha cho nó. Khí linh con báo về một tiếng, tiến vào Vạn Nhận Toái Nha kiếm. Sau đó, thanh kiếm ngoan ngoãn lơ lửng trước mặt Mộ Phong, không dám bỏ trốn nữa. Mộ Phong nắm chặt chuôi kiếm. Một ý niệm dịu dàng, ngoan ngoãn liên thông với linh hồn anh. Anh biết ý niệm này là của khí linh thanh kiếm. Nó đã hoàn toàn thần phục anh, công nhận anh là chủ nhân mới. Mộ Phong hài lòng thu hồi Vạn Nhận Toái Nha kiếm, tiếp tục xem xét ở tầng 3, tìm kiếm món bảo vật thứ hai. Hả? Là kiếm trận, hơn nữa đều được tạo thành từ linh kiếm tôn giai trung đẳng. Mộ Phong dừng lại trước một giá đỡ ở góc khuất, nhìn những thanh linh kiếm lơ lửng trên một đoàn sáng, ánh mắt sáng lên. Bộ kiếm trận này tổng cộng có 4 thanh linh kiếm, phân loại theo đông, tây, nam, bắc, hình thành một loại trận đồ. Uy lực của nó đủ để so sánh với linh binh tôn giai cao đẳng thông thường. Hơn nữa, điều khiến Mộ Phong vui mừng là bộ kiếm trận này không có trận linh tồn tại. Đây quả thực là kiếm trận chuẩn bị cho xích sát. Món bảo vật thứ hai là nó. Mộ Phong cười, bắt đầu làm theo cách cũ, phá giải cấm chế trên bề mặt kiếm trận. Sau khi thu hoạch được kiếm trận, anh nhìn về phía cầu thang lên tầng 4, suy nghĩ một chút rồi vẫn bước tới. Lần này, anh chỉ có hai cơ hội lựa chọn bảo vật trong bảo khố, và anh đã dùng hết cả hai. Vì vậy, anh không thể tiếp tục chọn món bảo vật thứ ba, nhưng anh có thể ở lại tham quan bảo khố. Dù sao, Tiêu Dương Khư cũng không quy định thời gian, nên anh có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Bảo vật ở tầng 4 đã rất ít, tổng cộng chỉ có 2-3 cái giá đỡ, trưng bày toàn là bảo vật tôn giai siêu hạng. Mộ Phong nhìn một vòng rồi ánh mắt không khỏi rơi vào cầu thang ở cuối đại sảnh, thầm nghĩ bảo khố này còn có tầng thứ 5 sao? Vậy bảo vật cất giữ ở tầng thứ 5 chẳng lẽ lại là bảo vật hoàng giai? Mộ Phong hiếu kỳ, thầm nghĩ Tiêu phủ này lại giàu có đến thế, ngay cả bảo vật hoàng giai cũng có. Lên xem thử. Mộ Phong nhấc chân về phía cầu thang, nhưng dừng lại ngay khi đến miệng cầu thang. Bởi vì, ở chỗ cầu thang này, có một tầng lưu quang rất khó nhận thấy, nhưng lại khiến Mộ Phong đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Cấm chế mạnh thật, đây ít nhất cũng phải là linh trận tôn giai siêu hạng. Ánh mắt Mộ Phong tràn đầy vẻ kiên dè. Linh trận ở cầu thang lên tầng 5 rất mạnh, cho anh cảm giác nguy cơ rất lớn. Xem ra tầng 5 của bảo khố là cấm địa thực sự. 4 tầng trước không thiết cấm chế, nhưng lại thiết lập cấm chế mạnh mẽ như vậy ở tầng 5. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lặng lẽ nhìn ánh sáng mờ của linh trận trước mắt, càng nhìn càng thêm tán thưởng. Người bố trí linh trận ở cầu thang tầng 5 này chắc chắn là một tôn sư có trình độ tạo nghệ cực cao về trận đạo. Chương 864 A tinh thần lực tấn cấp. Thủ pháp bày trận này quả thật cao minh. Nếu là ta. Mộ Phong chăm chú nhìn vào lưu quang trận đạo ở cầu thang tầng 5, đôi mắt dần lộ vẻ ngộ ra. Bàn tay phải anh bất giác vươn ra, đầu ngón tay như bút, vẽ theo quỹ tích lưu quang trận đạo. Trình độ trận đạo của Mộ Phong kiếp trước vô cùng cao. Việc phá giải cấm chế tầng 5 trước mắt thật ra không quá khó. Nhưng hiện tại, thứ duy nhất hạn chế anh chính là tinh thần lực, chỉ mới tôn giai trung đẳng. chỉ cần tinh thần lực của anh đột phá đến tôn giai cao đẳng, khả năng phá vỡ cấm chế này sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu ví cảnh giới của Mộ Phong như một cái bình, thì tinh thần lực của anh chính là lượng nước trong bình. Anh có kinh nghiệm và trình độ của kiếp trước, tương đương với đã dựng sẵn khung bình, chỉ cần không ngừng đổ nước vào là có thể trở lại đỉnh phong kiếp trước. Còn những người khác hoàn toàn phải bắt đầu từ con số 0. Họ thậm chí còn chưa hình thành được khung bình hoàn chỉnh, dù có đủ nước cũng sẽ nhanh chóng tràn ra, rồi trì trệ không tiến. Đây chính là ưu thế của Mộ Phong. Bất kể là võ đạo, trận đạo, dược đạo hay bất cứ thứ gì khác, anh hoàn toàn có thể đi theo con đường cũ của kiếp trước, nhanh chóng mạnh lên. Vẻ ngộ ra trong mắt Mộ Phong càng lúc càng đậm. Tốc độ di chuyển đầu ngón tay phải cũng ngày càng nhanh. Từng đạo khí tức huyền diệu tuôn ra từ trong cơ thể anh, như sóng nước lan tỏa không ngừng. Cạch. Không biết qua bao lâu, mi tâm Mộ Phong phun trào ra một sợi kim mang. Một luồng khí lưu tinh thần bành trướng như thủy triều từ trong cơ thể anh tuôn trào ra, càng quét toàn bộ tầng 4. Một cơn gió vô hình lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Các giá đỡ ở tầng 4 rung động nhẹ, rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Mộ Phong đột ngột mở mắt, ánh mắt sáng rực, như chứa đựng hai vầng thái dương. Phá. Mộ Phong khẽ nhả âm, tay phải điểm ra giữa không trung, kẻ theo quỹ tích lưu quan trận đạo không ngừng, tốc độ ngày càng nhanh. Xoạt xoạt. Một tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên. Lưu quan trận đạo trước mắt đột ngột ngưng trệ, rồi xuất hiện một vết rách. Vết rách đó không ngừng lan rộng, ngày càng dày đặc, trong nháy mắt lan tràn khắp cầu thang tầng 5, tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Khi vết rách sắp lan đến cửa tầng 5, Mộ Phong thu hồi tay phải, vung tay áo, che lấp vết rách trên cầu thang, khôi phục lại nguyên trạng. Không tệ. Khóe miệng Mộ Phong nở một nụ cười rạng rỡ. Trong quá trình quan sát cấm chế ở cầu thang tầng 5, anh bất tri bất giác lâm vào đốn ngộ, tinh thần lực nhất cử đột phá tới tôn giai cao đẳng. Với trình độ trận đạo của anh, cộng thêm sức mạnh tinh thần lực hiện tại, việc phá vỡ cấm chế ở cầu thang tầng 5 không quá khó. Nhưng anh không làm vậy. Tầng 5 của bảo khố hiển nhiên là cấm địa của Tiêu gia. Nếu anh tự tiện phá vỡ cấm chế nơi này, chẳng khác nào đắc tội Tiêu gia. Nên đi rồi. Mộ Phong không nán lại mà quay người rời khỏi tầng 4. Ngay khi anh rời đi, ở tầng 5 của bảo khố, một thân ảnh khô gầy đang khoanh chân ngồi ngay thẳng. Hả? Cấm chế ở cầu thang tầng 5 có dị động? Thân ảnh khô gầy chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, ngước nhìn về phía cầu thang phía trước. Vừa rồi, cầu thang truyền đến một luồng dao động rất nhỏ. Ông rất quen thuộc với loại dao động này, đó là dao động của việc phá giải cấm chế. Nhưng khi dao động đó lan đến cửa tầng 5, nó đột ngột biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác? Thân ảnh khô gầy đứng dậy, đi đến cửa cầu thang, nhìn xuyên qua trùng điệp lưu quan trận đạo, thấy một bóng lưng mơ hồ. Khi Mộ Phong bước ra khỏi bảo khố Tiêu gia, anh thấy Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các thành đã ra ngoài từ trước, đang đứng bên cạnh Tiêu Dương Khư. Cả ba người đều mỉm cười, hiển nhiên hài lòng với những gì thu hoạch được trong bảo khố lần này. Mộ Phong, lần này thu hoạch thế nào? Ta nghe Kinh Lược nói, ngươi vào tầng 2 của bảo khố. Tiêu Dương Khư kinh ngạc hỏi Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, tâm trạng có chút vui vẻ. Lần này không chỉ thu được vạn nhận Toái Nha kiếm và kiếm trận tôn giai cao đẳng, mà tinh thần lực cũng đột phá đến tôn giai cao đẳng. Vậy những bảo vật ngươi chọn đều ở tầng 2? Tiêu Dương Khư hỏi. Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các thành cũng nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt đầy hiếu kỳ, xen lẫn một tia chất vấn. Bảo vật ở tầng 2 của bảo khố đều được bố trí cấm chế tôn giai trung đẳng. Nếu không có thực lực võ tôn trung giai, căn bản không thể thu được bất cứ thứ gì. Lần này ta chọn bảo vật ở tầng 3. Mộ Phong không hề giấu giếm. Bảo khố thuộc về Tiêu gia, dù anh có giấu giếm, Tiêu Dương Khư chỉ cần tra một chút là có thể biết anh đã lấy đi những thứ gì. Vì vậy, Mộ Phong thoải mái thẳng thắn. Bảo vật tầng 3. Con ngươi Tiêu Dương Khư co lại. Ba người Tiêu Kinh Lược bên cạnh càng ngây người như phỏng. Ngươi đùa sao? Bảo vật tầng 3 ít nhất cũng cần thực lực võ tôn cao giai mới có khả năng phá vỡ cấm chế trên bề mặt. Chỉ bằng ngươi? Các thành nhíu mày. Vẻ mặt vốn đã hung dữ của hắn càng trở nên dữ tợn hơn. Tiêu Kinh Lược và Bạch Duệ Thông cũng không tin. Vốn dĩ họ đã không để Mộ Phong vào mắt. Ngay cả họ còn chỉ có thể miễn cưỡng thu hoạch được một món bảo vật ở tầng 1, Mộ Phong dựa vào đâu mà có thể thu được bảo vật trân quý hơn ở tầng 3. Ta xem. Đôi mắt Tiêu Dương Khư sáng lên. Mộ Phong búng tay, vạn nhận Toái Nha kiếm và kiếm trận lơ lửng trước mặt. Vạn nhận Toái Nha kiếm và tứ tượng kiếm trận. Thật sự là bảo vật tầng 3. Ngươi lấy được bằng cách nào? Tiêu Dương Khư nghiêm nghị nhìn Mộ Phong. Tiêu Dương Khư rất rõ ràng, thực lực của Mộ Phong không thể nào đạt tới võ tôn cao giai. Ông không hiểu Mộ Phong đã thu hoạch được bảo vật tầng 3 bằng cách nào. Chẳng lẽ trên cấm chế của một số bảo vật ở tầng 3 có lỗ hổng để Mộ Phong lợi dụng? Khi Mộ Phong định giải thích, một tiếng xé gió vang lên, anh không khỏi quay người nhìn ra sau lưng. Chỉ thấy ở cửa lớn bảo khố, một thân ảnh khô gầy đạp không mà đến, trong chớp mắt đã xuất hiện trên bầu trời đám người. Đó là một lão giả ngoài 60 tuổi, thân hình khô gầy, nhưng đôi mắt lại sắc bén như dao, đang quét nhìn bốn người bên dưới. Khi nhìn thấy lão giả này, ngoại trừ Mộ Phong, cả bốn người còn lại đều biến sắc. Hoài Tôn sư. Tiêu Dương Khưu chấp tay với lão giả từ xa, ánh mắt trịnh trọng và cung kính. Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các thành cũng không dám thất lễ. Mộ Phong nhìn chằm chằm lão giả một lúc, âm thầm suy đoán lão giả này hẳn là vị tôn sư thần bí đã bố trí cấm chế xung quanh bảo khố và ở tầng 5. Vừa rồi có ai vào tầng 4? Ánh mắt lão giả dừng lại trên người Mộ Phong. Ông từng nhìn thấy một bóng lưng qua cửa cầu thang tầng 5, và bóng lưng đó rất giống Mộ Phong. Phải. Mộ Phong nói. Vậy ngươi đã ý đồ phá giải cấm chế ở cầu thang tầng 5? Lão giả tiếp tục hỏi. Tiêu Dương Khư nhìn Mộ Phong như nhìn thấy ma. Ông biết rõ cấm chế ở cầu thang tầng 5 khủng bố đến mức nào, và nó rất có tính công kích. Nếu ai xông nhầm vào tầng 5, chắc chắn sẽ bị cấm chế tấn công. Võ tôn cao giai bình thường có thể bị trọng thương, thậm chí tê ử vê ong. Nhưng Mộ Phong lại ý đồ phá giải cấm chế khủng bố như vậy, mà lại không hề hấn gì. Ba người Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các thành thì vô cùng nghi hoặc. Họ chưa từng ra khỏi tầng 4, biết rất ít về cấm chế ở tầng 5, càng không rõ phá giải cấm chế đó sẽ mang đến hậu quả gì. Chương 865A Thiếu niên tôn sư. Đúng. Mộ Phong bình tĩnh đáp lời. Hoài tôn sư bật cười, nhìn Mộ Phong rồi nói, "Ê tốt. Ngươi rất tốt, ngươi tên là gì?" Mộ Phong. Mộ Phong. Có bằng lòng trở thành đệ tử của ta không? Ta nguyện đem tri thức, kinh nghiệm và điển tịch trận đạo cả đời truyền thụ cho ngươi. Hoài tôn sư ánh mắt sáng rực nhìn anh. Cái gì? Tiêu Dương Khưu và những người khác hoàn toàn mất bình tĩnh. Địa vị của Hoài tôn sư vô cùng cao, ngay cả Châu Mục Cũng Châu, Tiêu Dương Khưu cũng phải kính trọng. Chỉ vì Hoài tôn sư là một vị linh trận siêu hạng tôn sư. Ở cấp bậc này, địa vị của các tôn sư, phóng nhãn khắp Xích Tinh tôn quốc đều vô cùng siêu nhiên, được người đời ngưỡng mộ. Đặc biệt là Hoài tôn sư đã tọa trấn ở Tiêu phủ nhiều năm như vậy, chưa từng thu nhận đệ tử, nhưng bây giờ lại đột nhiên muốn thu Mộ Phong làm đồ đệ, khiến những người ở đây vô cùng khó hiểu. Chuyện gì xảy ra với Hoài tôn sư vậy? Tại sao đột nhiên muốn thu Mộ Phong làm đồ đệ? Bạch Duệ Thông chua chát nói. Ở Bộc Dương quận thuộc Cổng Châu, không biết bao nhiêu thanh niên tài túng tranh nhau muốn trở thành đệ tử của Hoài tôn sư, trong đó có cả Bạch Duệ Thông, nhưng tất cả đều bị Hoài tôn sư từ chối. Hiện tại, Mộ Phong chỉ vừa tiến vào bảo khố Tiêu gia, đã được Hoài tôn sư chủ động thu làm đệ tử. Bạch Duệ Thông làm sao không ghen tị cho được. Tiêu Kinh Lược và các thành cũng cảm thấy tương tự. Mộ Phong. Còn không mau cảm ơn Hoài tôn sư. Tiêu Dương Khưu mừng rỡ nói. Mặc dù Tiêu Dương Khưu không biết nguyên nhân Hoài tôn sư muốn thu Mộ Phong làm đồ đệ, nhưng ông không hề nghi ngờ nhãn quan của vị tôn sư này. Mộ Phong có thể được Hoài tôn sư coi trọng như vậy, nhất định có những điểm xuất chúng. Đa tạ Hoài tôn sư đã có ý tốt. Vãn bối hiện tại chưa có ý định bái sư. Mộ Phong chấp tay với Hoài tôn sư, nhã nhặn từ chối. Trình độ trận đạo của Hoài tôn sư quả thật không tệ, nhưng vẫn chưa đủ tư cách làm sư phụ của anh. Sắc mặt Hoài tôn sư cứng đờ, ngượng ngùng nói, "Ê Mộ Phong, ngươi chắc chắn?" "Ta chắc chắn." Mộ Phong gật đầu. Ánh mắt Hoài tôn sư lộ vẻ thất vọng, nhưng ông vẫn rộng lượng nói, "Ê đã như vậy, ta không ép ngươi. Vậy thế này đi, nếu ngươi có bất kỳ nghi vấn nào về trận đạo, có thể đến tầng 5 bảo khố Tiêu gia tìm ta bất cứ lúc nào." Nói rồi, Hoài tôn sư lấy ra một viên ngọc bội từ trong ngực, ném cho Mộ Phong, tiếp tục nói, "Ở ngươi cầm ngọc bội này, có thể tự do ra vào bảo khố Tiêu gia, kể cả tầng 5. Tiêu Dương Khưu và những người khác trợn mắt há hốc mồm. Nếu không có Hoài tôn sư ở đây, họ đã không thể nhịn được mà buông lời thô tục. Mộ Phong này gặp vận may gì thế? Hoài tôn sư bị từ chối thu làm đồ đệ, mà vẫn coi trọng Mộ Phong đến vậy, còn trao cho anh ngọc bội có thể tự do ra vào bảo khố. Ngay cả Tiêu Dương Khưu cũng không có tư cách sở hữu ngọc bội này, nhưng Hoài tôn sư lại dễ dàng trao nó cho Mộ Phong. Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các thành đều bất bình. Chỉ có Tiêu Dương Khưu lộ vẻ suy tư. Đa tạ. Mộ Phong thu hồi ngọc bội, chắp tay cảm tạ Hoài tôn sư. Vị tôn sư kia không nói gì thêm, quay người biến mất trong cửa lớn bảo khố. Tiêu đại nhân. Lần này coi như ta nợ ngươi một ân tình. Nếu có cơ hội, Mộ Mộ chắc chắn báo đáp. Mộ Phong nhìn Tiêu Dương Khưu, trịnh trọng nói. Lần này Tiêu Dương Khưu không chỉ cho anh vào bảo khố, mà còn cho anh hai cơ hội lựa chọn. Đây thực sự là một ân tình lớn đối với Mộ Phong. Tiêu Dương Khưu mỉm cười nói, "Ở đây đều là do ngươi tự mình tranh thủ, nếu không, ta cũng không cố ý cho ngươi vào bảo khố." Mộ Phong gật đầu. Sau khi hàn huyên thêm một lúc, anh rời khỏi Tiêu phủ. Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông và các thành cũng lần lượt cáo từ rời đi. Chỉ có Tiêu Dương Khưu còn đứng trước cửa lớn bảo khố. "Hoài tôn sư, có thể cho ta một câu trả lời không?" Tiêu Dương Khưu đột nhiên hỏi vọng vào bảo khố. Hắn là một linh trận tôn sư. Trong bảo khố truyền ra một giọng nói sâu kín. Con ngươi Tiêu Dương Khưu co lại, ông thấp giọng thốt lên, "Kẻ thiếu niên tôn sư." "Khó trách." Tiêu Dương Khưu bỗng nhiên hiểu ra. Khó trách Hoài Tông Sư lại có thái độ khác thường, muốn thu Mộ Phong làm đồ đệ, và dù bị từ chối, vẫn nhiệt tình như vậy. Bởi vì Mộ Phong là một thiếu niên tông sư. Người này nhất định phải ra sức lôi kéo. Đôi mắt Tiêu Dương Khưu sáng lên, trong lòng nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Khi Mộ Phong trở về khu nhà ở quảng trường trung tâm, anh thấy trước lầu các của mình đang có một đám người đứng đó. Người cầm đầu không ai khác chính là Đông Cung Nguyên Chính, thái thú Đông Bình quận. Ngoài Đông Cung Nguyên Chính ra, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, Phó Ức Tuyết, Thương Tuyết Chân và Đông Cung Lưu Quang cũng có mặt. Mộ Phong còn thấy Yến Vũ Hoàng và Phó Ngọc Nhi đứng ở phía xa. Ha ha! Mộ Phong, lần này ngươi lập công lớn. Đông Cung Nguyên Chính thấy Mộ Phong đến, cười ha ha, nghênh đón anh, trong mắt không giấu nổi sự nhiệt tình. Ban đầu ông còn nghi ngờ những điều Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang nói, nhưng hiện tại, khi Mộ Phong đã mang về vị trí thứ nhất cho Đông Bình quận, ông hoàn toàn tin tưởng. Đông Cung Nguyên Chính vừa mừng vừa sợ, trong lòng còn có chút xấu hổ vì trước đây đã đánh giá sai Mộ Phong, luôn cho rằng thực lực của anh không ra gì. Bây giờ, ông biết mình đã sai hoàn toàn. Thái thú đại nhân khách khí. Tất cả là thành quả nỗ lực của mọi người. Mộ Phong mỉm cười nói. Đông Cung Nguyên Chính cười lớn, nói, ê Mộ Phong. Ngươi không cần khiêm tốn, Đông Bình quận có được thành tích này là nhờ một mình ngươi cả. Hôm nay là một đại hỷ sự, đi thôi, ta đã đặt tiệc ở Châu Quang lâu, Đông Bình quận chúng ta sẽ ăn mừng một phen. Mộ Phong lộ vẻ do dự. Chúc mừng khi giải đấu sáu quận còn chưa kết thúc có phải là quá sớm không? Mộ huynh. Đông Bình quận có thể giành được vị trí thứ nhất, quả thực đáng để ăn mừng. Thành tích này là điều Đông Bình quận chưa từng đạt được. Cổ Học Nghĩa mặt mày rạng rỡ nói. Mộ Phong nhìn Cổ Học Nghĩa, lại thấy Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang cũng đều mong đợi, nên không muốn làm mất hứng mọi người, gật đầu. Ha ha, lần này ta muốn uống với Mộ đại sư một trận, lúc trước hắn có thể đánh bại ta, quả thực là thực chí danh quy. Thương Tuyết Chân cười khúc khích. Bây giờ, anh không còn cảm thấy xấu hổ vì bị Mộ Phong đánh bại, mà ngược lại còn lấy đó làm vinh hạnh, giọng điệu tràn đầy tự hào. Sau đó, Mộ Phong được mọi người vây quanh, rời khỏi khu nhà ở, đi về phía Châu Quang lâu. Đông Bình quận ăn mừng ở Châu Quang lâu đến tận đêm khuya mới chịu bỏ qua. Mộ Phong hoàn toàn trở thành nhân vật chính của bữa tiệc, bao gồm cả Đông Cung Nguyên Chính, tất cả mọi người nhiệt tình mời anh uống rượu. Trong khi Đông Cung Nguyên Chính và những người khác ăn mừng ở Châu Quang lâu, ở một lầu các sang trọng khác trong Bộc Dương thành, Miêu Chính Chí, thái thú Long Sơn quận, Bồ Phi Vũ, thái thú Đông Ngân quận, Vạn Vũ, thái thú Trần Lưu quận và Viên Hoài, thái thú Tể Âm quận đều ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Ngoài bốn vị thái thú này, Liêm Tích của Liêm gia ngồi ở một góc khuất, ánh mắt đầy thận trọng. Địa vị và thực lực của bốn người trước mặt đều vượt xa anh. Liêm Tích không khỏi liếc nhìn Miêu Chính Chí, thầm nghĩ người này không hổ là một quận chi chủ, có thể lập tức triệu tập được ba vị thái thú khác. Chương 866A mưu đồ bí mật. Miêu Chính Chí. Đêm nay ngươi triệu tập chúng ta đến đây là có chuyện gì? Thái thú Đông Ngân quận, Bồ Phi Vũ, khẽ nhíu mày, nhìn Miêu Chính Chí, phá vỡ sự im lặng. Thái thú Trần Lưu quận, Vạn Vũ, và thái thú Tể Âm quận, Viên Hoài, cũng đồng loạt nhìn về phía Miêu Chính Chí. Chư vị. Kết quả xếp hạng sáu quận hôm nay, các vị có hài lòng không? Miêu Chính Chí chậm rãi lên tiếng. Ba vị thái thú đều im lặng. Đương nhiên họ không hài lòng, Đông Bình quận mà trước đây họ coi thường, đã vượt qua tất cả các quận vực, vươn lên vị trí thứ nhất. Thứ hạng của các quận vực của họ đều bị tụt xuống một bậc, đồng nghĩa với việc trong vài năm tới, tài nguyên mà họ có thể thu được sẽ ít hơn đáng kể so với trước đây. Miêu thái thú. Muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần quanh co. Thái thú Trần Lưu quận, Vạn Vũ, lạnh lùng nói. Ánh mắt Miêu Chính Chí lạnh lẽo, nói, ê Miêu Mỗ triệu tập chư vị là vì tư thù. Long Sơn quận toàn viên bị loại, đều là do Mộ Phong làm ra. Ta muốn Mộ Phong xê hết, hơn nữa phải xê hết rất thảm. Thái thú Tể Âm quận, Viên Hoài, cười lạnh, ê Miêu thái thú. Đây là ân oán cá nhân của ngươi với Mộ Phong, chẳng lẽ ngươi muốn lôi kéo chúng ta vào chuyện riêng của ngươi? Bồ Phi Vũ cũng gật đầu, ý viên thái thú nói đúng. Đây là ân oán cá nhân của các ngươi, ngươi tìm chúng ta là tìm nhầm người. Ít nhất ta sẽ không nhúng tay vào bất kỳ ân oán cá nhân nào. Hơn nữa đây là Bộc Dương quận, ngươi dám hát ảnh hát ung ở đây. Chẳng lẽ không sợ Tiêu đại nhân ra tay với ngươi sao? Khi nhắc đến Tiêu Dương Khưu, lập tức trở nên im lặng, mỗi người đều lộ vẻ kiên dè. Tiêu Dương Khưu thân là châu mục cũng châu, thực lực rất mạnh, hơn nữa rất coi trọng quy tắc. Nếu ai phá vỡ quy tắc, Tiêu Dương Khưu nhất định sẽ ra tay không nương tay. Miêu Chính Chí mỉm cười, kệ chư vị. Ta không ngu ngốc, sao lại hành động trong địa phận Bộc Dương quận? Các vị đều hiểu rõ tài nguyên mà đội hạng nhất sáu quận đại chiến nhận được phong phú thế nào mà. Trước đây đội nhất đều là Bộc Dương quận, nên không ai dám có ý đồ xấu. Nhưng lần này đội nhất lại là Đông Bình quận yếu nhất trong sáu quận, đây là cơ hội ngàn năm có một, chẳng lẽ các ngươi không hề động tâm sao? Ba vị thái thú nhìn nhau, trong lòng đều có chút dao động, nhưng rất nhanh liền kiềm chế lại. Nếu chuyện này bị Tiêu Dương Khưu truy cứu, quận vực của họ sẽ gặp tai ương. Chư vị. Ta biết các ngươi đang kiên kỵ điều gì. Các ngươi yên tâm, lần này chúng ta chỉ cần hành động đủ bí mật, không để lại bất cứ chứng cứ nào, dù Tiêu đại nhân có nghi ngờ chúng ta thì sao? Các ngươi cảm thấy khi không có chứng cứ, Tiêu đại nhân sẽ vì một người xê hết mà trừng phạt bốn quận vực chúng ta sao? Hơn nữa ta có thể phát lời thề tâm ma, nếu sự việc bại lộ, ta, Miêu Chính Chí, nguyện gánh chịu tất cả tội danh, sẽ không liên lụy đến bất kỳ ai trong các ngươi. Ta thực sự chân thành muốn hợp tác với ba vị, mong rằng ba vị có thể giúp ta. Nếu thành công, tám phần tài nguyên đoạt được sẽ thuộc về ba vị, ta chỉ lấy hai phần. Miêu Chính Chí chấp tay thi lễ với Bồ Phi Vũ, giọng thành khẩn. Nghe vậy, ba vị thái thú hoàn toàn động tâm. Miêu Chính Chí lần này thực sự rất thành ý, không chỉ nguyện gánh hết tội danh mà còn nhường đến tám phần tài nguyên. Có thể nói, dù sự việc bại lộ, ba người họ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng lớn, mà một khi thành công, họ có thể chia nhau số lượng lớn tài nguyên mà Đông Bình quận đạt được lần này. Trước lợi ích to lớn như vậy, không ai có thể không động lòng. Ba vị. Còn do dự gì nữa? Dù thất bại, các ngươi cũng không cần gánh chịu hậu quả. Miêu Chính Chí từng bước dụ dỗ. Miêu Thái Thú. Làm sao ngươi xác định được hành tung cụ thể của bọn họ? Bồ Phi Vũ đột nhiên hỏi. Miêu Chính Chí nhếch mép cười, ra hiệu cho Liêm Tích đang ngồi ở góc khuất. Liêm Tích vội vàng đứng dậy, nói, "Hệ ba vị Thái Thú đại nhân. Trong đội ngũ Đông Bình quận, có một thiên tài do Liêm gia chúng tôi cài vào. Sau khi Đông Bình quận rời khỏi Bộc Dương quận, tôi có thể ngay lập tức biết được vị trí cụ thể của họ." "Tốt, ta đồng ý." Bồ Phi Vũ quyết đoán nói. Sau khi Bồ Phi Vũ đồng ý, Vạn Vũ và Viên Hoài cũng đồng ý theo. Mặc dù họ không có ân oán gì với Đông Cung Nguyên Chính hay Mộ Phong, nhưng trước lợi ích to lớn, họ vẫn chọn ra tay. Nụ cười trên khóe miệng Miêu Chính Chí càng thêm đậm. Có ba người này tham gia, hắn có 100% nắm chắc tiêu diệt toàn bộ đội ngũ Đông Bình quận. Đặc biệt là Mộ Phong, hắn không định lập tức GXC hết mà muốn bắt sống, từ từ tra tấn đến C hết. Kẻ này dám làm Long Sơn quận của hắn hổ thẹn, thực sự đáng C hết vạn lần. Sau khi sáu quận đại chiến kết thúc, khi đội ngũ Đông Bình quận rời khỏi Bộc Dương quận, chúng ta sẽ ra tay. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đừng gây ra sự cố gì, để tránh đánh động rắn. Bồ Phi Vũ đứng dậy, nhìn Miêu Chính Chí và Liêm Tích, nghiêm túc nhắc nhở. Bồ Thái Thú yên tâm, chúng ta không ngu ngốc đến vậy, sao lại đánh động rắn? Miêu Chính Chí mỉm cười nói. Vậy là được. Bồ Phi Vũ gật đầu, rồi quay người rời đi. Vạn Vũ và Viên Hoài cũng đứng dậy cáo từ. Miêu Thái Thú. Với thực lực của Long Sơn quận, đối phó với đội ngũ Đông Bình quận hẳn là không có vấn đề gì, vì sao còn muốn ba quận này tham gia? Liêm Tích không hiểu hỏi. Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm tham gia, chia sẻ không ít tài nguyên của họ, Liêm Tích có chút không vui. Đông Bình quận lần này mang theo không ít cao thủ, hơn nữa ngươi đã nói Mộ Phong có một võ tôn bảo vệ. Long Sơn quận chúng ta quả thực mạnh hơn Đông Bình quận, nhưng không thể trong thời gian ngắn dê ít toàn bộ đội ngũ Đông Bình quận. Một khi có người trốn thoát, đó chính là nhân chứng. Chỉ cần báo cáo với Tiêu phủ ở Bộc Dương quận, chúng ta coi như xong đời. Có Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm tham gia, đủ để thống sát toàn bộ đội ngũ Đông Bình quận. Chỉ khi toàn bộ bị diệt khẩu, chúng ta mới thực sự an toàn. Ngươi hiểu không? Miêu Chính Chí liếc Liêm Tích. Ta hiểu rồi. Liêm Tích có chút sợ hãi nói. Sau khi Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa và những người khác rời khỏi Châu Quan Lâu, trở về khu nhà ở, đã là đêm khuya. Bầu trời đêm có một vầng trăng sáng, chiếu xuống ánh trăng trong trẻo. Mộ Phong khoanh chân ngồi trong phòng, nhớ lại cảnh gặp Miêu Căn Nguyên trên đường trở về. Miêu Căn Nguyên dẫn đầu đám thiên tài Long Sơn quận, khi nhìn thấy anh, ánh mắt ai nấy đều oán độc, nhưng lại rất kiềm chế không ra tay, thậm chí không nói lời nào cay độc, chỉ lướt qua anh. Điều này khiến Mộ Phong có chút bất an, cảm thấy thái độ của Miêu Căn Nguyên có chút kỳ lạ. Hy vọng Long Sơn quận không làm chuyện ngu ngốc, nếu không, ta không ngại để bọn chúng trả giá đắt. Mộ Phong tự lẩm bẩm, lấy ra ngọc giản truyền tin, gửi tin cho Tố Tâm, bảo cô đưa Xích Sát và dẫn hồn phiên đến Bộc Dương thành. Lần này anh có được Tứ Tượng kiếm trận, dự định để Xích Sát nhập chủ vào. Anh cũng rất mong đợi Xích Sát kết hợp với Tứ Tượng kiếm trận sẽ phát huy ra uy lực mạnh mẽ như thế nào. Sau khi làm xong những việc này, Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu củng cố tinh thần lực vừa đột phá. Ba ngày trôi qua nhanh chóng. Hôm nay chính là ngày bắt đầu ải thứ ba của sáu quận đại chiến, cũng là ngày chọn ra 10 người tham gia đại hội xích tinh. Ở khu vực phía bắc của Bộc Dương thành, có một quảng trường rộng lớn, trên quảng trường dựng lên những lôi đài rộng lớn. Đây là sân bãi cho ải thứ ba của sáu quận đại chiến. Lúc này, xung quanh quảng trường đông nghìn nghịch, vô cùng náo nhiệt. Chương 867A 10 cái danh ngạch. Cuối cùng cũng đến ải thứ ba. Đây mới thực sự là màn kịch hay nhất, mục đích cuối cùng của sáu quận đại chiến chính là chọn ra 10 yêu nghiệt tham gia đại hội xích tinh, làm rạng danh Cổn Châu chúng ta. Theo lệ cũ, 10 suất vé cuối cùng cơ bản đều thuộc về top 10 Cổn Châu bảng. Lần này chắc cũng không có ngoại lệ lớn đâu. Chưa chắc đâu. Mọi người quên Mộ Phong rồi sao? Gia hỏa này, ải thứ hai kiếm điểm áp đảo cả năm quận còn lại. thực lực tên này chắc chắn rất mạnh, giành một suất vé không thành vấn đề. Xung quanh quảng trường, xôn xao bàn tán, hầu hết đều xoay quanh chủ đề Mộ Phong. Dù sao, màn thể hiện của Mộ Phong ở ải thứ hai quá nổi bật, lan truyền khắp Bột Dương Thành, giờ trong thành ai cũng biết đến cái tên Mộ Phong. Thời gian trôi đi, các thiên tài sáu quận lần lượt xuất hiện. Khó xử nhất chắc là đội Long Sơn quận. Khi người khác xuất hiện, họ thậm chí không có tư cách đứng trong quảng trường, chỉ có thể đứng ngoài sân lặng lẽ theo dõi như những khán giả khác. Miêu Chính Chí, Miêu Căn Nguyên và những người khác cảm nhận được những ánh mắt chỉ trỏ và lời bàn tán xung quanh, lòng đầy uất ức, càng thêm oán hận Mộ Phong. Giờ khắc này, trên quảng trường, năm đội Bột Dương, Đông Ngân, Trần Lưu, Tể Âm và Đông Bình đã tề tựu. Trong năm đội này, Đông Bình quận ít người nhất, chỉ có 7 người, nhưng không ai dám xem thường họ. Ải thứ ba cuối cùng cũng bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.